hai loại huyễn cảnh, Hàn Phong đều gánh vác. Hàn Phong người này mặc dù phong lưu, nhưng là tuyệt không hạ lưu, mà là phân rõ ràng lúc nào nên phong lưu, lúc nào không nên phong lưu. Như thế nhìn tới, Hàn Phong lại thật là cái loại người này. Loại kia, vô dục vô cầu, lòng có thương sinh, tiến thối có độ, thiện lương nhưng không thánh mẫu, quả quyết nhưng không ngoan độc, hữu tình nhưng không ngu ngốc, có nghĩa khí nhưng giảng không phải là mọi người trong miệng cơ hồ hoàn mỹ tính cách, chỉ có cái loại người này, đối phương huyễn thuật mới có thể hoàn toàn mất đi hiệu lực. Giờ phút này, theo huyễn thuật sư tử vong, những người chấp pháp cũng dám đến, bọn hắn nghe nói Hàn Phong đánh bại huyễn thuật sư về sau cũng là kinh động như gặp thiên nhân, thậm chí là thánh nhân. Tâm vô tạp niệm, tâm hệ thương sinh. Ai? Ta mặc cảm. Ta cũng thế. Những người chấp pháp hổ thẹn không thôi. Hàn Phong. Hắn liền không ăn vào huyễn thuật, làm sao lại tiến nhanh đến tâm hệ thương sinh rồi. Được rồi. Thương sinh liền thương sinh đi, các ngươi tìm xong lý do là được. Ân. Hắn với cái thế giới này lý giải không đủ khắc sâu, cho nên hắn chỉ phụ trách trang bức, lý do cũng chỉ có thể giao cho Lam Đình mấy người chấp pháp chính mình đi tìm. Đến tận đây. Huyễn thuật sư bị đánh chết, đám người trở về. Hồi lâu. Không trung. Một thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống. Hắn nhìn xem Hàn Phong đi xa phương hướng, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười, nhìn đến, phái người đến ám sát Hàn Phong là chính xác cử động. Quả nhiên. Ngươi bại lộ không nên vận dụng lực lượng. Sinh mệnh khí tức. Thế giới khí tức. Người kia hít sâu một hơi, rất là sảng khoái, lỗ thủng ta đã tìm được, rốt cục có thể trở về nhà. Nô. Lỗ thủng tên, Hàn Phong, cấp E Sa Trần chi lực người nắm giữ, hư hư thực thực ẩn chứa sinh mệnh chi lực, hư hư thực thực có được thế giới, bắt đầu chấp hành chém giết kế hoạch. Ông. Hắn giơ tay lên. Một đạo hư ảo trường thương năng lượng trong tay ngưng tụ, trong nháy mắt khóa chặt Hàn Phong. Chỉ cần ném ra bên ngoài, liền có thể xuyên qua hư không đem Hàn Phong chém giết. Đi thôi. Trường thương phá không. Nhưng mà, ngay tại trường thương vừa mới ra ngoài không đến một mét thời điểm, trước mắt trong hư không, một cái màu đỏ huyễn ảnh thoáng hiện, một cái tiểu cô nương trống rông xuất hiện. Nàng tùy tiện bắt lấy vừa ném vọt tới trường thương, trở về như vậy đưa tới. Phốc thử. Trường thương nhập thể. Thân thể người nọ lập tức băng liệt. Người kia. Người là ai? Làm sao có thể còn có? Người kia hoảng sợ. Hắn theo bản năng muốn ghi chép người này hồ sơ báo lên, đáng tiếc, còn không tới kịp vươn tay, thân thể đã băng liệt, tiêu tán tại không trung. Lúc này, tiểu cô nương thanh âm tại hư không quanh quẩn. Ân nhân. Chán ghét. Bị quấy rầy. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 161, ai mới là chân ái? Thiên Phong Thành. Hàn Phong bọn người vừa tới cửa thành. Đồng nhiên. Hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía một phương hướng nào đó. Thế nào? Lam Đình nghi hoặc. Không có việc gì. Hàn Phong khẽ lắc đầu. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ mạnh, hắn vẹn vẹn chỉ là bị khóa định trong nháy mắt, sinh mệnh lực ngay tại điền cuồng hạ xuống sụt giảm. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, lại rơi mất hơn 10 ngày. Đương nhiên, cỗ khí tức kia tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tựa như là tiêu chảy, quần cục một tiếng liền không có động tĩnh. Tình huống như thế nào? Hàn Phong có chút rung động. Trước kia chỉ nghe nói qua có chừng ngươi một chút ngươi liền mang thai. Không nghĩ tới bây giờ còn có chừng ngươi một chút ngươi liền giảm bớt sinh mệnh. Khá lắm. Cái này so một ít tồn tại một giây giảm bớt dữ dội nhiều. Thế đạo này. Quả nhiên càng ngày càng không giống bình thường. Thầm hà. Giúp ta chú ý xuống. Hàn Phong thấp giọng nói. Minh bạch. Thầm hà khẽ gật đầu. Thế là, hắn từ Hàn Phong túi quần trong khe hở lộ ra một cái đầu nhỏ. Nhìn chòng chọc vào khí tức kia tới phương hướng. Hồi lâu, mọi người về tới chấp pháp cơ cấu. Huyễn thuật sư chết rồi, Lam Đình từ trên người hắn sờ soạn một chút tư liệu, ý đồ tìm kiếm liên quan tới hắn manh mối. Đáng tiếc, đó là cái sát thủ, tiếp nhận nhiệm vụ tới giết đi người. Chỉ thế thôi. Đáng tiếc, Lam Đình có chút tiếc nuối. Nguyên lai tưởng rằng có thể tìm tới một chút đầu mối. Sát thủ. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Thú vị. Lại có người phái hắn đến giết mình. Ai? Có thể mời được cấp C đại lão. Hàn Phong tính toán, tội lỗi của hắn siêu cấp đại lão, chỉ có cùng Hồng Diệp Thành có liên quan địch nhân, nhà. Còn có một người, Hồng Diệp giáo chủ phu nhân. Hẳn là sẽ không. Thẩm Hà lời thề son sắt, quan hệ bọn hắn đã chỉ còn trên danh nghĩa. Đám người. Ngươi nói đỉnh cái dám dùng A. Thế là. Hàn Phong đi hỏi thăm Hồng Diệp giáo chủ. Hẳn là sẽ không. Hồng Diệp giáo chủ lắc đầu. Hai chúng ta quan hệ còn không đến mức như thế. Ngươi xác định sẽ không ảnh hưởng. Hàn Phong thản nhiên nói, nàng dù sao cũng là phu nhân ngươi, nếu là chúng ta động thủ, có thể gặp làm bị thương nàng. Không sao. Hồng Diệp giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, ngài giết đều có thể, không muốn ảnh hưởng kế hoạch của ngài liền tốt. Hàn Phong. Thật ngay thẳng nhân vật phản diện. Đương nhiên. Còn có chúng ta kêu gào Thẩm Hà, ngươi nhìn, ta liền nói hai người bọn họ không quan hệ, ô ô ô. Hai chúng ta cái kia mới là tình yêu a. Cút. Hàn Phong một cước đem nhà đã bay. Ngoại trừ Hồng Diệp giáo chủ phu nhân, còn có thể là ai? Nhìn tới. Chỉ có thể hỏi thăm người trong cuộc, không phải sao? Giờ phút này. Sinh mệnh sa bàn bên trong, một thân ảnh lơ lửng hư không, nằm tại kia vô tận trong hỗn độn, còn chưa thức tỉnh, thình lình chính là tên kia huyễn thuật sư. Cuối cùng, Hàn Phong đem hắn mang vào. Mặc dù, Thẩm Hà đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị, vì cái gì lại là nam? Ngươi nên hỏi địch nhân đi. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Nha! Địch nhân! Thẩm Hà như có điều suy nghĩ, tựa hồ lĩnh ngộ cái gì tinh thần. Hàn Phong, ta có thể dùng ngươi máy tính sao? Ngươi muốn làm cái gì? Mua chút đồ vật. Thẩm Hà có chút xấu hổ, Sa Điêu cũng là có nhu cầu. Ngươi đến lúc đó giúp ta đưa đến sinh mệnh sa bàn. Hàn Phong nhìn thật sâu con hàng này một chút, nếu như sinh mệnh lực nhu cầu rất thấp, có thể. Yên tâm. Thẩm Hà hưng phấn, khẳng định so cửa hàng bánh bao ông chủ còn thấp đâu. Thế là, Thẩm Hà Sa Điêu thật vui vẻ nhảy đến trên máy vi tính, lốp bốp không biết chơi cái gì đi, Hàn Phong cũng không thèm để ý nó. Nhưng mà, cũng không lâu lắm. Hàn Phong ăn cơm trưa thời điểm, tao ngộ ám sát. Không sai. Ám sát. Tại người chấp pháp cơ cấu nhà ăn, một nhóm sát thủ đến ám sát Hàn Phong, cuối cùng bị những người chấp pháp một hơi bắt lại. Lại tới. Hàn Phong hốt hoảng. Đáng tiếc. Địch nhân còn không ra tay với Hàn Phong, liền bị người chấp pháp cầm xuống. Nhưng mà, càng kỳ quái hơn chính là, chưa được vài phút, lại có người đến ám sát. Một nhóm. Đương nhiên, càng kỳ quái hơn chính là, toàn tờ mờ là nữ sát thủ. Người đây là đắc tội cái gì cô nương? Lam Đình ngạc nhiên. Hàn Phong cũng rất hoang mang, bất quá, nhìn xem cái này đội hình, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Thẩm Hà, ngươi đừng nói cho ta những này nữ sát thủ. Ta vậy sẽ mua A. Thẩm Hà thở dài, ta còn tưởng rằng ngươi có thể vồ vào đến mấy cái đâu. Không nghĩ tới bọn họ quá yếu, thế mà ngay cả những này người chấp pháp đều đánh bất quá. Ai? Quá mạnh lại không dám thuê, không phải giết ngươi cũng là phiền phức. Đau đầu A. Thẩm Hà rất là yêu thương. Hàn Phong. Cam Lê Nương. Đây chính là ngươi nói Sa Điêu nhu cầu. Hồi lâu, Thẩm Hà bị giam cầm đoán. Trong thời gian ngắn, Hàn Phong đều không cho phép hắn ngưng tụ Sa Điêu xuất hiện tại trong hiện thực. Hừ hừ, ai mà thèm. Thẩm Hà bĩu môi. Lao tử mình bóp Sa Điêu cũng có thể chơi. Ân, vậy còn có thể lơ lửng đâu, hừ. Bất quá. Đúng lúc này, vị kia ngủ say tại trong hỗn độn huyễn thuật sư rốt cục thức tỉnh, vừa mở mắt, hắn liền thấy một đám người chính vây quanh mình. Nụ cười quỷ dị. Các ngươi là ai? Huyễn thuật sư tận khả năng tỉnh táo. Ha ha. Thẩm Hà hai mắt tỏa sáng, ngươi sẽ huyễn hóa cô nương à? Ba. Một câu nói còn chưa dứt lời, hắn liền bị Hàn Phong một cước đạp bay. Chật. Lý Hạo Thần đại khái nói rõ tình huống. Huyễn thuật sư ngốc trệ một lát, mới tiếp nhận hiện thực. Hắn. Thế mà chết rồi. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Hàn Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Thứ nhất, thành thật khai báo. Ha ha. Huyễn thuật sư cười, nói đùa, liền cái này cũng muốn để mình khuất phục. Hắn nhưng là sát thủ có mình nghề nghiệp phẩm hạnh. Đây là vấn đề nguyên tắc. Hắn, tuyệt không có khả năng thỏa hiệp. Mà lúc này, Hàn Phong chỉ là chậm rãi mở miệng, thứ hai nha. Ta đem ngươi biến thành nữ, giao cho vừa rồi tên kia. Huyễn thuật sư nhìn thoáng qua hèn mọn Thẩm Hà lập tức hít sâu một hơi, ta bàn giao, ta tất cả đều bàn giao. Ừm. Hàn Phong phi thường hài lòng. Ngươi nhìn. Thẩm Hà vẫn có chút tác dụng. Hồi lâu, huyễn thuật sư thẳng thắn. Chỉ là, cùng bọn hắn điều tra kết quả nhất trí, huyễn thuật sư là một vị cường đại tổ chức sát thủ bên trong một thành viên, tiếp nhận nhiệm vụ đi ám sát Hàn Phong. Cái khác? Không có. Hộ khách là ai, mục đích là cái gì, hoàn toàn không biết nói. Ồ, Thẩm Hà đống nhiên hưng phấn lên, không bàn giao cái gì vật hữu dụng cũng thì tương đương với không bàn giao a. Huyễn thuật sư, chờ chút. Gia hỏa này đột nhiên hưng phấn là chuyện gì xảy ra? Thế là, huyễn thuật sư càng sợ hơn. Hắn trầm tư suy nghĩ một lát, đồng nhiên minh ngộ, ngươi mới vừa rồi là dùng những người này điểm thần lực đến tiếp nhận A. Về sau không cần. Chỉ cần ta tại, ta liền có thể giúp ngươi chống cự tất cả huyễn thuật. Huyễn thuật sư dồn dập chứng minh giá trị của mình. Nô. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Như vậy, cũng là không phải là không thể được. Huyễn thuật. Được chứng kiến huyễn thuật sư cường đại, hắn hiện tại đối năng lực này phi thường xem trọng, nếu không phải Hồng Diệp giáo chủ xuất thủ, lần này bọn hắn sợ là tất cả đều lạnh. Thế là, Hàn Phong thể nội, lại thêm một huyễn thuật sư. Mặc dù không có tìm tới địch nhân, nhưng là ngẫm lại cái này thần bí sát thủ, cùng vừa rồi đột nhiên bị người để mắt tới cái loại cảm giác này. Hàn Phong chỉ có thể suy đoán mình bị một vị nào đó đại lao nhìn trúng. Nguyên nhân không hiểu. Nhìn tới, muốn làm một ít chuẩn bị. Hàn Phong ở trong lòng nói như thế. Hồi lâu, Hàn Phong về tới phòng cho thuê. Trải qua cái này sự tình, hắn một lần nữa cắt tỉa mình bây giờ sức chiến đấu, rất nhanh quyết định mục tiêu kế tiếp, cấp dê thần niệm chi lực. Hiện nay, hắn sa trần chi lực đã đến cấp dê, cấp C xa xa khó vời. Nhưng là, nếu như có thể đem thần niệm chi lực cũng đưa đến cấp dê, hắn sinh mệnh lực tiêu chuẩn tất nhiên trên phạm vi lớn gia tăng, đến lúc kia, hắn đủ để tại Thiên Phong Thành đi ngang. Ngươi bây giờ cũng có thể. Thẩm Hà đống nhiên xen vào, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo Đàm cô nương cùng Vân cô nương. Hàn Phong. Bất quá. Để hắn không nghĩ tới chính là, vào lúc ban đêm, Lam Đình cho Hàn Phong phát tới điện mừng, chúc mừng chấp pháp cơ cấu mới tháng nghiệp vụ mở rộng trương. Ân. Không riêng nghiệp vụ suất tăng lên trên diện rộng. Nghe nói, rất nhiều sát thủ mội tử đang cùng người chấp pháp tiến hành nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu về sau, cũng lựa chọn hòa lương, trở thành Thiên Phong Thành bách tính. Bọn hắn đơn vị thoát đơn suất bạo tăng. Ngươi nhìn. Ta đã nói rồi. Lam Đình mỉm cười, chỉ cần ngươi bình thường phát huy, chúng ta liền khẳng định có nhiệm vụ làm. Hàn Phong trầm mặc. Hồi lâu, hắn trở về lại đem Thẩm Hà đánh một trận. Ban đêm, trở lại căn hộ biệt thự. Hàn Phong nếm thử để huyễn thuật sư ngưng tụ thân thể. Ân, cực kỳ tốt. Từ đây bên cạnh hắn thêm một cái thuật điêu. Vẫn là huyễn điêu hêm hai điểm. Huyễn thuật sư thận trọng đề nghị. Hàn Phong. Ngươi là huyễn thuật, tinh thần lực loại hình. Đúng. Vậy ngươi nhất định hiểu rõ thần niệm chi lực như thế nào đột phá a? Hàn Phong mỉm cười. Đây mới là hắn thu phục huyễn thuật sư lớn nhất mục đích. Hắn. Cần một cái tinh thần loại hình đại lão. Hắn đã từng ý đồ tìm kiếm liên quan tới thần niệm chi lực cấp dê một chút manh mối. Đáng tiếc, ngoại trừ thần niệm sa bàn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì có thể dùng manh mối. Nhưng là. Huyễn thuật sư. Biết. Huyễn thuật sư nói. Tinh thần loại hình cơ bản giống nhau, chỉ cần tôi luyện liền có thể tăng lên. Tôi luyện. Ừm. Huyễn thuật sư lặp lại, ý chí tôi luyện. Đối mặt viễn siêu mình dụ hoặc, đối mặt viễn siêu mình nhu cầu, huấn luyện như thế nào chống cự cái ý chí này. Nha. Hàn Phong đã hiểu. Nghe rất đơn giản bộ dáng A. Ngươi hiểu cái này. Hàn Phong hỏi. Ừm. Huyễn thuật sư khẽ gật đầu, năm đó ta vì đột phá đến cấp dê huyễn thuật sư cũng là làm rất nhiều chuẩn bị, bao quát tu luyện tinh thần chi tháp. Cái gọi là tinh thần chi tháp, liền là tinh thần lực hình thành một tòa tháp cao, dùng cho tôi luyện tinh thần lực, càng lên cao càng khó, 18 tầng tháp cao vòng vòng đàn sen. Trong truyền thuyết, bước vào 18 tầng, liền có thể siêu việt cấp A. Huyễn thuật sư thần sắc nghiêm nghị. Tinh thần chi tháp, là bọn hắn tinh thần loại hình vĩnh viễn thánh địa. Nha! Hàn Phong tỏ ra hiểu rõ. Thế là, tại hắn chờ mong dưới, huyễn thuật sư vì hắn ngưng tụ tinh thần chi tháp. Vẫn thật là tại sa bàn bên trong hội tụ ra một cái 18 tầng tháp cao tới. Ân, liếc nhìn lại, phía trên mây mù vần quanh, không nhìn thấy đầu. 18 tầng cao như vậy. Hàn Phong sợ hãi than. Ừm. Huyễn thuật sư gật gật đầu, rốt cuộc chính ngươi là nhà đầu tư. Trên lý luận, tinh thần chi tháp là không có độ cao, chỉ là một cái hình thái. Nha. Hàn Phong đã hiểu. Nguyên bản thứ này chỉ có thể xuất hiện tại thế giới tinh thần, nhưng là nha. Sinh mệnh sa bàn bao hàm toàn diện, ngay cả thế giới tinh thần cũng không có buông tha, bởi vậy tại huyễn thuật sư phụ trợ dưới, liền tự nhiên mà vậy xuất hiện ở đây. Chỉ là, Hàn Phong còn chưa có đi thể nghiệm. A thông suốt, nơi này xây biệt thự rồi. Thẩm Hà hưng phấn. Thế là, huyễn thuật sư còn chưa kịp ngăn cản, hắn thật hưng phấn vọt vào, vẹn vẹn qua 10 giây đồng hồ, Thẩm Hà đã nằm ngang ra. Phu nhân, ô ô ô, chúng ta là tình yêu. Thẩm Hà ánh mắt đờ đẫn. Tựa như Đàm Tử Hào. Mạnh như vậy. Hàn Phong tâm thần nhảy một cái. Bởi vì hắn liền không huấn luyện qua tinh thần lực. Huyễn thuật sư cười lạnh. Hàn Phong còn chưa tính, những người khác đi cái gì tinh thần chi tháp. Tinh thần chi tháp tác dụng liền là ma luyện tinh thần lực, một đường đi đến cực hạn, không ngừng đối kháng, không ngừng tôi luyện, cuối cùng mới có thể tăng lên. Về phần người bình thường, đi vào liền là muốn chết. Bọn hắn đi vào, tương đương với bị tinh thần chi tháp cùng đẳng cấp tinh thần lực siêu năng giả mà trực tiếp công kích. Huyễn thuật sư thản nhiên nói, kia không phải là cùng ý chí có quan hệ. Triệu Tử Hàng cười lạnh. Hắn mặc dù không hiểu nhiều những này, nhưng là trên bản chất cũng liền ý chí hai chữ. Tinh thần lực của hắn mặc dù không được, nhưng là ý chí tuyệt đối kiên định. Thế là, hắn nhanh chân bước ra, tiến vào tinh thần chi tháp. Cả, vẹn vẹn qua 5 giây, hắn lại nằm ngang ra. Muội muội, muội muội. Triệu Tử Hàng khuôn mặt ngốc trệ, tựa như Đàm Tử Hào. Đám người một mặt ghét bỏ. Kỳ thật cái này cũng là chuyện tốt, có thể kịp thời phát hiện nhược điểm của mình. Cầu Đại Hổ thở dài. Người muốn đi vào. Không không không. Cầu Đại Hổ lắc đầu, chính ta nhược điểm ta rõ ràng, vì cái này ta đã chết, nếu là lại chết một lần liền không có lời. Lý Hạo Thần. Cứu cứu thật tuyệt. Các ngươi đâu? Hàn Phong nhìn về phía hai bên, đám người nhao nhao lắc đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, nơi nào đó, cái nào đó bê quan nơi trốn từ từ mở ra, Hồng Diệp giáo chủ từng bước một bước ra, hắn cảm ứng được không giống bình thường tồn tại, nghĩ ra được nhìn xem. Tinh thần chi tháp. Hồng Diệp giáo chủ trong mắt hơi híp. Thú vị. Hàn Phong tinh thần chi tháp sao? Có lẽ, có thể bởi vậy dòm ngó Hàn Phong nội bộ chân thực. Thế là, hắn ba khi nói, không bằng để lão phu đi thử một chút ta. Ngươi, huyền thuật sư liếc mắt nhìn hắn một cái, mặc dù ngươi là cấp B tiền bối, nhưng là nếu như ngươi không phải tinh thần loại hình ta đề nghị ngươi không muốn nếm thử. Ha ha. Hồng Diệp giáo chủ cười lạnh. Tinh thần lực sao? Cả. Hắn bước ra một bước, lão phu ý chí trải qua huyết hải tẩy lễ, sớm đã đến cấp B phía trên. Chỉ là một cái tinh thần chi tháp ta coi như chẳng lẽ không được 18 tầng, cũng có thể đến 16 tầng. Còn nữa, lão phu từ đâu tới nhược điểm? Vâng. Hồng quang lấp lóe. Giáo chủ tràn ngập tự tin bước vào tinh thần chi tháp. Hồi lâu. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hồng Diệp giáo chủ nằm ngang ra. Phu nhân. Ta có thể, người tin tưởng ta. Ta hôm nay chỉ là trạng thái không tốt. Phu nhân. Hồng Diệp giáo chủ khuôn mặt ngốc trệ, tựa như Đàm Tử Hào. Đám người. Ha ha. Thẩm Hà cười lạnh một tiếng, kiêu ngạo ngẩng đầu. Hiện tại, các ngươi biết ai mới là phu nhân chân ái đi. Chương 162, Hàn Phong huyễn cảnh. Cuối cùng, Sa Điêu nhóm đều trung thực. Liền ngay cả Hồng Diệp giáo chủ đều mặt không thay đổi đi cầm đoán. Ân. Mà giờ khắc này, Hàn Phong mới hít sâu một hơi, bước vào cái này cái gọi là tinh thần chi tháp. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Quang ảnh lơ lửng. Khi tiến vào trong nháy mắt đó, Hàn Phong cảm giác được mình tan rã tinh thần lực trong nháy mắt bị ép đến cùng một chỗ. Phạm vi cũng bị áp xúc thành một chùm sáng ảnh lớn nhỏ. Bốn phương tám hướng truyền đến cực mạnh cảm giác các bách. Cảm giác kia, tùy thời đều có thể không kiên trì nổi. Cũng may, Hàn Phong dừng bước lại, đem quang thúc kia đồng dạng lớn nhỏ tinh thần lực ổn định, không động đậy được nữa, dừng lại hơn 10 giây về sau, rốt cục thích ứng hoàn cảnh. Ân, rất nhiều. Thế là, hắn lại một lần nữa bước ra một bước. Vâng, vô tận tinh thần lực lần nữa áp bách mà đến, tựa như lưới dao. Không ngừng áp bách Hàn Phong, không ngừng kích thích, tựa như ác ma mở ra miệng nhỏ hấp thụ linh hồn. Bởi vậy, Hàn Phong duy nhất có thể làm liền là vững chắc. Vững chắc. Lại vững chắc. Nam tử hán đại trượng phu, làm như thế. Hồi lâu, Hàn Phong thích ứng trạng thái, thông qua được tầng thứ nhất, tinh thần lực trải qua tầng thứ nhất tẩy lễ, lại thật sự có một chút tăng phúc. Đây chính là tinh thần chi tháp sao. Hàn Phong sợ hãi than. Lấy hắn thần niệm chi lực. Đương nhiên sẽ không bị cực hạn tại tầng thứ nhất, chỉ là hắn lần thứ nhất tiếp xúc như thế gấp trạng thái có chút không cách nào thích ứng. Ân. Quả nhiên. Hàn Phong rất nhanh thuần thục xuống tới, bắt đầu quét ngang. Tầng thứ hai, qua. Tầng thứ ba, qua. Tầng thứ tư, qua. Giờ phút này, hắn tựa như một người tài xế kỳ cựu, tiến thối tự nhiên, thành thạo điêu luyện. Chỉ là, làm đến tầng thứ năm thời điểm, Hàn Phong rõ ràng cảm nhận được một cỗ đả kích cường liệt. Hắn cấp é thần niệm chi lực trong nháy mắt liền bị tan rã. Phong ngự sụp đổ. Không tốt. Hàn Phong sắc mặt biến hóa. Tinh thần phong ngự sụp đổ. Như vậy bước kế tiếp, liền là khảo nghiệm ý chí. Quả nhiên. Trước mắt thế giới biến ảo. Tại tinh thần lực tác dụng dưới, một cỗ cực kỳ mãnh liệt đắm chìm cảm giác hiện lên. Hàn Phong không tự chủ được đắm chìm trong đó, cũng mang đến một cỗ buồn niệm. Các huynh đệ tỷ muội đều phi thường ưu tú. Chỉ có Hàn Phong một người lang thang tại thành phố lớn. Không chỗ nương tựa. Mỗi tháng thuê tại 800 nguyên một tháng gian phòng, chỉ có một cái phòng ngủ, mỗi ngày 996 đến tan tầm, tăng lên. Làm sao có thời giờ cùng tài nguyên A? Đối tượng? Ai để ý hắn? Được rồi. Thời gian cứ như vậy qua đi. Thẳng đến ngày nào đó, Hàn Phong tự giác không có vương hữu, đi lên sân thượng. Liền cái này. Hàn Phong có chút thất vọng. Hắn nguyên bản còn rất hiếu kỳ cái này huyễn cảnh là dạng gì, kết quả cái này huyễn cảnh thế mà vẹn vẹn chỉ có thể đào móc tầng ngoài cùng đồ vật. Ân, liền là tiểu Hàn Phong. Bởi vậy, Hàn Phong từ đâu tới đại nhập cảm? Mặc dù mọi người đều là 996, nhưng là sinh hoạt tại hiện đại Hàn Phong hiển nhiên sẽ không như thế thảm, không có sinh tồn áp lực cũng không có cái gì lo lắng. Tự do tự tại không sợ không nhìn. Ngoại trừ mỗi tuần vừa muốn đối mặt bên á kia tấm mặt thối, lúc khác cũng còn tốt. Mặc dù mọi người nhan giá trị cũng rất cao, nhưng là tại thực lực này vi tôn thời đại, tiểu Hàn Phong nhan giá trị tác dụng không lớn, mà Hàn Phong liền không đồng dạng. Giải trí đến chết niên đại, coi như không có văn hóa không có học vấn tiếng phổ thông cũng sẽ không nói đều có thể xuất đạo. Chỉ có ngươi có trương mặt đẹp trai. Còn nữa, mặc dù mọi người đều không có đối tượng, nhưng là đối hiện đại Hàn Phong mà nói, không có tam thứ nguyên ngu xuẩn sinh vật, còn có trong trò chơi tiểu tỷ tỷ a. Dừa dê khắc sư phó trùng áp cộc cộc cộc bọn họ không tâm sao. Muốn cái gì đối tượng? Ngu muội. Cho nên, muốn dùng loại này huyễn cảnh xung kích Hàn Phong, quả thực là trò cười. Cái này căn bản là cho tiểu Hàn Phong chế tạo riêng đồ vật. Nô. Là bởi vì vẹn vẹn chỉ là tầng thứ 5 sao. 3. Hàn Phong rất dễ dàng thông qua được tầng thứ 5, bước vào tầng thứ 6. A. Tinh thần chi tháp bên ngoài. Huyễn thuật sư có chút ngạc nhiên nhìn xem. Thế nào? Thẩm Hà bưng hạt dưa tò mò hỏi. Lấy Hàn Phong tinh thần lực, cũng liền đến tầng thứ 4. Tầng thứ 5 hẳn là thuần túy dựa vào ý chí, giống như các ngươi. Huyễn thuật sư trầm giọng nói. Ai? Thẩm Hà ngẩng đầu nhìn nhìn, thế nhưng là hắn hiện tại giống như tại tầng thứ 6. Đúng. Huyễn thuật sư khẽ gật đầu, nói cách khác, coi như không cân nhắc tinh thần lực, Hàn Phong ý chí cũng so với các ngươi đều cường đại hơn. Thẩm Hà không dám tin, liền hắn. Hắn nhưng là rõ ràng nhất Hàn Phong con hàng này không có nhiều muốn mặt, ý chí có nhiều kém cỏi. Đàm cô nương một cái uống trà hắn liền hấp tấp đi qua. Còn có, hãm hại lừa gạt, đồng dạng không ít. Liền cái này, ý chí kiên cường. Lừa gạt quỷ đâu. Thế nhưng là, tinh thần chi thấp sẽ không gạt người. Hẳn là, chính Thẩm Hà cũng hoài nghi, hẳn là, Hàn Phong thật chỉ là một cái bề ngoài hồ so, nội tâm vĩ đại lại ý chí kiên định cứng, giả. Mà giờ khắc này, tầng thứ 6. Vâng, tinh thần lực càn quét. Hàn Phong thần niệm chi lực đến tầng thứ 5 đã kết thúc, lại sau này, mỗi một tầng, trên cơ bản đều chỉ có thể dựa vào ý chí của mình đi đối kháng. Cả. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Hàn Phong liền tiến vào huyễn cảnh bên trong. Đám chìm cảm giác giáng lâm. Hàn Phong liếc nhìn, nha. Vẫn là tiểu Hàn Phong thế giới. Thế giới này, các huynh đệ tỷ muội đều xem thường hắn, phụ mẫu cũng ghét bỏ hắn, tiểu Hàn Phong thiên phú quá kém, lẻ loi hưu quạng. Cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Lạc kê. Hàn Phong nhíu môi, một cước đá văng. Tầng thứ 6, qua. Tầng thứ 7, vẫn như cũ là tiểu Hàn Phong, chỉ là lần này từ tình cảm vào tay, qua. Tầng thứ 8, vẫn như cũ là tiểu Hàn Phong, lần này từ gia đình vào tay, qua. Cả. Cả. Hàn Phong trước 10 tầng nhẹ nhõm thông qua. Cho đến bây giờ, hắn đã không có bất kỳ kháng cự nào lực. Mỗi một tầng tinh thần lực chỉ cần xuất hiện hắn liền sẽ trúng chiêu, chỉ là bởi vì hoàn cảnh đều là cho tiểu Hàn Phong chuẩn bị, cho nên đối Hàn Phong bản nhân không hề ảnh hưởng. Rốt cuộc, ngươi mê hoặc tiểu Hàn Phong huyễn thuật, quan ta Hàn Phong chuyện gì? Đúng không? Thế là, Hàn Phong tầng tầng quét ngang. Đương nhiên, hắn thần niệm chi lực, cũng tại loại này quỷ dị tình huống dưới, tại huyễn thuật sư xây dựng cấp C tinh thần chi thấp dưới, không ngừng tăng lên. Không ngừng tăng lên. Mà lúc này, huyễn thuật sư đã trợn tròn mắt. 10 tầng. Gặp quỷ. Cái này sao có thể? Liền ngay cả chính hắn đều không đến được 10 tầng. Lấy hắn tình trạng, nhìn thấy tầng 8-9 thời điểm liền đã không chịu nổi, mà tinh thần phòng ngự một khi phá toái, liền nhất định sẽ trúng chiêu. Huyễn thuật giáng lâm. Huyễn thuật cùng hiện thực kết hợp. Hắn có một lần không riêng thất bại, còn kém chút không ra. Nhưng là, Hàn Phong ra hỏa này. Huyễn thuật sư kinh ngạc, hẳn là, đúng như những người kia nói tới, Hàn Phong là loại kia tâm vô tạp niệm tâm hệ thương sinh thánh nhân. Thánh nhân. Huyễn thuật sư tự lẩm bẩm, trên thế giới này thật sự có loại người này. Mà giờ khắc này, Hàn Phong đã bước vào tầng thứ 11. Ân. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền phát hiện, kia lực lượng cường đại lần thứ nhất đảo qua tiểu Hàn Phong cuối cùng, đem hắn cũng cùng quét tiến đến. Huyễn cảnh giáng lâm. Lần này, rốt cục lan đến gần Hàn Phong bản thân. Tới rồi sao? Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn cũng rất tò mò, nội tâm của hắn dã tâm là cái gì? Thế là, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Huyễn cảnh thế giới bên trong, xuất hiện Đàm Tử Hào. Cùng muội muội của hắn, Triệu Tử Hàng. Cùng muội muội của hắn, Lam Đình. Cùng muội muội của hắn, Lý Hạo Thần. Cùng muội muội của hắn các loại, mỗi người đều có muội muội, mà lại đều thích Hàn Phong. Hàn Phong mặt tối sầm. Thảo. Cái này cái gì quỷ dị thế giới? Lao tử là loại kia nhìn chằm chằm người khác muội muội người sao? Cho nên, trước mắt thế giới này, Hàn Phong trầm ngâm một lát, đột nhiên đã hiểu, thuần khiết như ta, thế mà bị Thẩm Hà cái kia rác rưởi ảnh hưởng tới sao? Chương 163, chân chính nhân vật phản diện. Đúng thế. Tất nhiên là như thế. Hàn Phong phi thường khẳng định, nếu như không phải là bởi vì Thẩm Hà, hắn như thế nào lại nghĩ đến loại này huyễn cảnh đâu? Liền không hợp thói thường, mà lại một điểm đại nhập cảm đều không có. Huyễn thuật cường đại ở chỗ cái gì? Đắm chìm cảm giác. Cùng loại với Hàn Phong lần thứ nhất trúng chiêu, cùng Lam tấm ảnh nhỏ giao phong. Liên loại kia đắm chìm cảm giác, ngươi căn bản phân không ra thật giả. Nhưng là hiện tại, Hàn Phong ngẩng đầu, mặc dù huyễn thuật phi thường rất thật, nhưng là hắn vẫn như cũ rõ ràng biết, mình thân ở trong ảo cảnh. Tinh thần chi tháp. Ở chỗ này, tựa hồ không dễ dùng lắm. Thế là, Hàn Phong không nhìn huyễn cảnh, tùy tiện đi đến điểm cuối cùng. Tầng tiếp theo, vẫn như cũ là rất thật huyễn cảnh, Hàn Phong vẫn như cũ là người ngoài cuộc. Thế là, thứ 12 tầng, qua. Thứ 13 tầng, qua. Hàn Phong lại một lần nữa quét ngang tinh thần chi tháp, mà lại làm hắn ngạc nhiên là, hắn thần niệm chi lực ở trong quá trình này, lại không ngừng tăng lên. Một thành, hai thành, ba thành. Mỗi thông qua một tầng, Hàn Phong thần niệm chi lực đều tăng lên một thành. Cuối cùng, làm Hàn Phong bước vào thứ 18 tầng thời điểm, thần niệm chi lực đã lật ra trọn vẹn hơn 2 lần, lại một hơi vọt tới cấp E cao giai trạng thái. Tốc độ này, quá mức kinh người. Đây chính là tinh thần chi tháp uy năng sao. Hàn Phong sợ hãi than. Giờ phút này, hắn vừa mới bước vào 18 tầng, liền cảm thấy kinh khủng tinh thần lực. Nô. Dựa theo bình thường tới nói, đây chính là cái gọi là siêu việt cấp A tồn tại A. Nếu như có thể từ nơi này thông qua lời nói, có lẽ có thể đột phá đến cấp D. Nghĩ tới đây, Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Cả. Huyễn thuật giáng lâm. Vẫn như cũng là một cái nhằm vào hắn huyễn thuật. Bất quá. Hàn Phong vẫn tại ngoài cuộc. Cái loại cảm giác này. Tựa như là không đắm chìm cảm giác vờ giờ trò chơi, chơi quá đơn sơ. Thế là, Hàn Phong rất nhuẩn nhuyễn tránh đi các loại nguy cơ, đi đến điểm kết thúc. Giờ phút này. 18 tầng đã qua. Ông. Thần niệm chi lực tiêu tán. Tích tắc này, Hàn Phong cảm nhận được đột phá động lực. Đây là. Xong rồi. Hàn Phong trước mắt sáng rõ. Vẹn vẹn một ngày, hắn vậy mà liền đột phá đến cấp D. Tốt một cái tinh thần chi tháp. Giờ phút này. Thần niệm chi lực nở rộ, đột phá lực lượng ngay tại ngưng tụ. Hàn Phong đắm chìm trong đó, điều khiển thần niệm chi lực chuẩn bị đột phá. Nhưng mà, đúng lúc này. Ông. Một vòng lực lượng quỷ dị xuất hiện. A. Hàn Phong hơi nghi hoặc một chút phát hiện, tinh thần chi tháp 18 tầng, hắn vốn nên phụ trợ hắn đột phá cấp D địa phương, vậy mà xuất hiện một thân ảnh. Ý gì? Lại là sinh mệnh chi lực dở cho quỷ. Hàn Phong hơi nghi hoặc một chút đi qua, chợt sắc mặt đại biến. Phốc thử. Quang ảnh lấp lóe. Một đạo lực lượng kinh khủng đem Hàn Phong xuyên qua, cường đại tinh thần lực khóa chặt Hàn Phong, phong sát Hàn Phong phản kích hết thể khả năng. Là ngươi. Hàn Phong chấn kinh. Giờ phút này. Xuất hiện tại cái này tinh thần chi tháp 18 tầng, động thủ chém giết Hàn Phong. Lại là huyễn thuật sư. Không sai. Hắn thế mà ở chỗ này. Ngươi. Giết ta. Hàn Phong không dám tin, ngươi không sợ mình chết. Ha ha ha. Huyễn thuật sư cùng tiếu, đương nhiên sợ, ngươi chết ta cũng sẽ chết, nhưng là. Ai nói qua ngươi sẽ chết rồi. Không, ngươi sẽ không chết. Ngươi mất đi chỉ là thần hồn, mà ta. Sẽ thay thế ngươi, trở thành Hàn Phong. Trở thành chân chính ngươi. Hàn Phong chấn kinh. Huyễn thuật sư. Không hổ là huyễn thuật sư. Thế mà còn có thể dạng này. Cho nên. Hàn Phong đống nhiên minh bạch, vừa rồi thao tác, tất cả huyễn thuật. Không sai. Huyễn thuật sư cười lạnh, tất cả đều là giả. Ngươi mỗi một tầng nhìn thấy đều là giả. Chân chính huyễn thuật, là thần niệm chi lực đối ngươi tăng lên. Tình cảm của ngươi không có nhược điểm. Thần hồn của ngươi không có nhược điểm. Nhưng là. Ngươi có dạ tâm. Ngươi muốn mạnh lên. Tại chúng ta huyễn thuật sư lĩnh vực, các ngươi loại người này, gọi phân đấu bức. Cái này, mới là nhằm vào ngươi huyễn thuật. Huyễn thuật sư kiêu ngạo. Tinh thần chi tháp 18 tầng, tầng tầng khẳng bộ, mỗi một tầng đều chỉ là để Hàn Phong càng thêm tin tưởng đây là huyễn thuật đối Hàn Phong vô dụng. Như thế, Hàn Phong sẽ mất đi cảnh giác. Như thế, Hàn Phong sẽ tiếp nhận thần niệm chi lực ủy thác tăng lên. Bởi vậy, làm 18 tầng xuống dưới, Hàn Phong trong lúc vô tình đã tiếp nhận huyễn thuật đối với mình vô dụng quan niệm, cùng thần niệm chi lực không ngừng tăng lên cái này khái niệm. Cho nên, khi hắn cho là mình sắp đột phá thời điểm, tự nhiên là sẽ nếm thử đắm chìm trong đó, chuẩn bị đột phá. Mà cái này, liền là hắn xuất thủ thời điểm. Hắn trong nháy mắt phong tỏa Hàn Phong, chặt đứt Hàn Phong cùng ngoại giới tất cả liên hệ, cái này tinh thần chi tháp cùng nó nói là tu luyện thánh địa, không bằng nói là lồng giam. Hàn Phong, bị vây chết ở chỗ này. Hàn Phong trầm mặc. Hắn nghĩ tới huyễn thuật sư khả năng không thành thật, nhưng là từ chưa nghĩ tới, đối phương thế mà khi tiến vào sinh mệnh sa bàn về sau, chế định như thế kế hoạch khổng lồ. Từng bước sắc cơ. Huyễn thuật sư. Hàn Phong rung động. Không hổ là tinh thần loại hình đại lão. Chỉ là, muốn dùng loại thủ đoạn này vây khốn hắn, khả năng sao? Người không giết ta. Hàn Phong hỏi. Giết ngươi, nơi này sẽ thiết lập lại. Huyễn thuật sư phi thường tỉnh táo, cái này đoạn thời gian, ta đã thăm dò rõ ràng nơi này tất cả cơ chế, cho nên, ta sẽ đưa ngươi vĩnh viễn cầm tù ở chỗ này. Cái này tinh thần chi tháp, liền sẽ trở thành trấn áp chỗ của ngươi. Huyễn thuật sư cười lạnh. Kể từ hôm nay, hắn liền là Hàn Phong. Hàn Phong liền là hắn. Mà chân chính Hàn Phong, sẽ bị vĩnh viễn trấn áp ở chỗ này, cái này thần bí sa bàn, cái này thế giới thần kỳ, về sau để cho hắn chúa tể. Nha! Hàn Phong triệt để hiểu rõ, ta chém giết nhiều như vậy nhân vật phản diện, ngươi là thông minh nhất một cái. Ha ha. Huyễn thuật sư từ chối cho ý kiến. Hắn liền là dựa vào cái này ăn cơm. Ngươi có thể khống chế thân thể của ta. Hàn Phong hiếu kỳ. Không thể. Huyễn thuật sư lắc đầu, nhưng là ta có thể khống chế. Tựa như là điều khiển máy móc đồng dạng, ta có thể để thân thể của ngươi như là khôi lỗi đồng dạng. Ha ha. Chờ bản thể của ngươi đủ cường đại, ta liền có thể trở về hiện thực. Huyễn thuật sư cười lạnh, như thế cơ duyên, thiên phú như vậy, ở trên thân thể ngươi thật là quá lãng phí. Lãng phí? Hàn Phong ngạc nhiên. Đương nhiên. Huyễn thuật sư cười lạnh, ta đã nghĩ kỹ, chờ khống chế thân thể ngươi, trước hết cho ngươi đi ngủ Đàm cô nương, ngủ Vân cô nương, ngủ Triệu cô nương. Dạng này, Đàm gia lá trả, Vân gia tài nguyên, Triệu gia sư phụ, đều là ngươi. Nếu như tái sinh mấy đứa bé, ha ha, ngươi Hàn Phong sẽ có được cực lớn đến không dám tưởng tượng thế lực. Tốc độ tu luyện của ngươi sẽ kinh người tăng lên, cấp D, cấp C, không. Ngươi rất nhanh liền đến cấp B, thậm chí, cao hơn. Huyễn thuật sư phi thường tự tin. Giờ phút này, hắn nhìn xem Hàn Phong thân thể, tựa như là đang chơi một cái RPG trò chơi, nhìn thấy Hàn Phong sẽ không lợi dụng những tư nguyên này, quả thực là quá đau lòng. Hàn Phong, ta tờ mở. Các ngươi những người này quả thực, khó trách nhân vật phản diện tốc độ tu luyện đều nhanh như vậy. Nguyên lai thật là không có cái gì danh giới cuối cùng a. Ngươi nhan giá trị, thân thể của ngươi, ngươi chiều dài, đây đều là ưu thế a. Huyễn thuật sư quả thực đang gieo họ. Hàn Phong, hắn có thể nói cái gì? Giờ phút này, hắn chỉ có thở dài một tiếng, ngươi là một cái hợp cách nhân vật phản diện. Ha ha. Huyễn thuật sư cười lạnh một tiếng, không chỉ như thế, từ hôm nay trở đi, ta vẫn là một cái hợp cách chính phái. Cả. Hắn phất phất tay. Tinh thần chi tháp lần nữa đem Hàn Phong trấn áp. Hỏi thăm vấn đề. Hàn Phong đột nhiên hỏi, tinh thần chi tháp thật tồn tại sao? Đương nhiên. Huyễn thuật sư cười lạnh, thật có một chỗ như vậy, một cái thánh địa, gọi tinh thần chi tháp, chỗ kia cũng thật là cường đại chỗ tu luyện. Về phần cái này vẹn vẹn ta dùng huyễn cảnh mô phỏng ra tinh thần chi tháp. Nó là hư vô. Nó nguyên bản đối ngươi là vô hiệu. Đáng tiếc. Khi ngươi vì đột phá, vì tiến vào cấp D, chủ động đắm chìm trong đó. Tìm kiếm đột phá thời điểm, nó liền biến thành thật. Huyễn thuật sư đáp ý. Nha. Hàn Phong đã hiểu. Huyễn thuật thứ này, tin thì có, không tin thì không. Mà hắn, cuối cùng vẫn trúng chiêu. Khi hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó thời điểm, liền biến thành hắn cùng huyễn thuật sư tinh thần lực quyết đấu. Hắn là cấp D, huyễn thuật sư là cấp C, cho nên hắn bại. Toàn diện bại trận, bị cầm tù tại đây. Tinh thần chi tháp. Thần niệm chi lực. Hàn Phong hai mắt khép hở. Giờ phút này. Hắn cảm thụ trong lòng lực lượng, thần niệm chi lực hoàn toàn chính xác tăng lên một chút, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là đến cấp E trung giai, vững chắc như núi. Chỉ thế thôi. Hiển nhiên, yếu ớt tăng lên là vì để hắn tin phục, trừ cái đó ra. Hết thể đều là giả. Vâng. Sa trần chi lực chấn động. Tinh thần chi tháp thở ơ. Vâng. Thần niệm chi lực chấn động. Tinh thần chi tháp vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cuối cùng, lấy Hàn Phong lực lượng bây giờ. Căn bản là không có cách dung chuyển cái này chuyên môn dùng để cầm tù hắn tinh thần chi tháp. Mà lúc này, huyễn thuật sư đã rời đi. Hắn điều khiển Hàn Phong thân thể, bắt đầu di động. Cả hình tượng xuất hiện. Hàn Phong nhìn tận mắt chính mình thân thể đang không ngừng di động, thậm chí cầm điện thoại di động lên, tại huyễn thuật sư điều khiển dưới, hắn thân thể cùng người thường không thể nghi ngờ. Giờ phút này, huyễn thuật sư trưởng khống Hàn Phong. Ân. Hắn đầu tiên là kiểm tra một lần Hàn Phong thân thể, phi thường hài lòng. Nhưng là năng lượng, thực lực quá yếu. Thế là, huyễn thuật sư đi một chuyến nơi khác, đem mình chứa đựng quý giá tài nguyên lấy ra, trước cho Hàn Phong thần niệm chi lực tới một lần đại thanh tẩy. Bán vọt. Bán vọt. Cuối cùng, đem Hàn Phong thần niệm chi lực ổn định tại cấp E đỉnh phong. Nô. Không sai biệt lắm. Huyễn thuật sư rất hài lòng. Một cái cấp D, một cái cấp E đỉnh phong, còn có thể dung hợp, dạng này, hắn mới có cảm giác an toàn. Như vậy, bước kế tiếp, liền là mấy vị cô nương. Nghĩ tới đây, huyễn thuật sư hưng phấn lên. Nhưng mà, giờ phút này, hắn không biết là, tinh thần chi tháp bên trong, Hàn Phong mặt không thay đổi nhìn xem huyễn thuật sư làm cái này làm kia, còn lợi dụng huyễn thuật sư bí thuật, trợ giúp Hàn Phong tăng lên một cái cấp bậc. Châu phê. Hàn Phong có thể nói cái gì? Nhân vật phản diện không hổ là nhân vật phản diện, tiến vào thân thể của hắn chuyện thứ nhất lại là tăng thực lực lên, tăng lên cảm giác an toàn. Ân, đây là hại người quá nhiều sợ bị hại sao? Bất quá. Nhờ vào đây, Hàn Phong vậy mà cũng khía cạnh đột phá. Như vậy, cần phải trở về, không phải sao? Hàn Phong một tiếng cười khẽ. Giờ phút này, góc tường, một cái quen thuộc rùa đen cái đầu nhỏ lộ ra, một đường ấp úng, đem tất cả có thể nhìn thấy đồ vật đều găm xuyên. Tinh thần chi tháp bị xuyên thủng. Hàn Phong rất thẳng thắn thọc mình một đao. Phúc. Sa bàn thiết lập lại. Hết thể trở về. Chương 164, người là sẽ thay đổi. Sa bàn thiết lập lại. Đang cố gắng liên hệ đàm cô nương phát huy Hàn Phong thân thể ưu thế huyễn thuật sư sắc mặt biến hóa, cảm giác mình đã mất đi đối Hàn Phong khống chế. Chật. Ẩm. Mắt tối sầm lại. Hắn liền treo ở trên tường. Làm sao có thể? Huyễn thuật sư không dám tin. Hắn rõ ràng đã nghiên cứu minh bạch Hàn Phong tất cả lực lượng, sao lại thế? Ngu xuẩn. Thẩm Hà cười lạnh. Nếu là chạy trốn thật dễ dàng như vậy, lão tử đã sớm chạy. Ngươi bây giờ chơi, đều là ta chơi còn lại ngươi biết không? Tạ ơn. Hàn Phong mỉm cười. Hắn một lần nữa trở về thân thể. A, đây chính là cấp E đỉnh phong cảm giác A. Ách. Hắn tại tinh thần chi tháp thể nghiệm huyễn thuật mặc dù là giả, nhưng là huyễn thuật sư cho mình tăng lên tài nguyên, thế nhưng là thực sự tồn tại. Còn có thể tăng lên sao? Hàn Phong chờ mong. Không có. Huyễn thuật sư mặt xám như cho, kia là ta nguyên bản định cấp C tu luyện tài nguyên, vì tăng lên thần niệm chi lực, đã toàn bộ lấy ra, nếu như còn có thể đột phá, ta vừa rồi liền cho đột phá đến cấp D. Nha. Hàn Phong khẽ gật đầu. Cũng thế. Ngươi ngay từ đầu liền biết đúng hay không? Huyễn thuật sư cười khổ. Hắn nghĩ tới vô số khả năng, cũng không quá đúng. Hàn Phong tại chúng mình huyễn thuật, tầng tầng khảm bộ về sau căn bản không có khả năng đi tới, trừ phi. Hán tử vừa mới bắt đầu liền không có trúng chiêu. Kế trong kế. Huyễn thuật sư tự lẩm bẩm. Tốt một cái Hàn Phong. Tốt một thiên tài. Ta thua. Huyễn thuật sư sủi lơ trên mặt đất. Ta cũng rất tò mò, ngươi là như thế nào làm được thông qua tinh thần lực khống chế thân thể của ta? Hàn Phong hỏi. Huyễn thuật sư ngay cả đầu đều chẳng muốn nhấc. Hắn là nhân vật phản diện, làm một nhân vật phản diện, như là đã thất bại. Hắn căn bản không có bất luận cái gì nghĩa vụ trợ giúp Hàn Phong trả lời vấn đề. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn phát hiện quần của mình biến thành dí cờ. Ân, kem ly khoản. Huyễn thuật sư lập tức kinh dị nhìn xem mình dí cờ bên dưới một đôi chân đầy lông lá. A, Thẩm Hà hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Sau đó, huyễn thuật sư mới nhớ tới sinh mệnh sa bản còn có Thẩm Hà như thế cái đồ chơi. Nguy, tinh thần bí thuật. Huyễn thuật sư hoảng sợ bàn giao. Có một cái tinh thần loại hình truyền kỳ bí thuật, có thể khống chế khôi lỗi, cần đối phương vô ý thức mới có thể lấy. Nha! Hàn Phong có chút thất vọng. Thế mà cần đối phương vô ý thức à? Hắn còn tưởng rằng có thể trực tiếp thôi miên cái chủng loại kia đâu. Thế mà không thể để cho địch nhân trực tiếp biến thành mình nô lệ sao? Thẩm Hà cũng rất thất vọng, ta còn tưởng rằng là trong điện ảnh nhìn thấy cái chủng loại kia đâu. Huyễn thuật sư! Ngươi nhìn đến cùng cái gì phim? Tóm lại! Cái này khống chế Hàn Phong thân thể bí thuật. Cần cực kỳ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, cùng thuần túy cảnh giới, bởi vậy không có chút giá trị. Về phần cái khác, đều là huyễn thuật tương quan. Hàn Phong nếm thử học được học, hoàn toàn học không được. Nha! Quả nhiên! Cùng Triệu Tử Hàng, Lý Hạo Thần bọn hắn đồng dạng, mọi người học tập đều là mình siêu năng nguyên tố tương quan kỹ năng, không mấy cái thông dụng hình siêu năng chiến kỹ. Ngươi liền không có một cái ta có thể sử dụng. Hàn Phong mặt tối sầm. Ta ngẫm lại. Huyền thuật sư trầm tư suy nghĩ một lát, rốt cục nghĩ đến một cái này. Ta cái này chiến kỹ mặc dù cũng là huyền thuật, nhưng là cũng không cần huyền thuật hệ siêu năng nguyên tố, tất cả tinh thần loại hình đều có thể. Ồ, Hàn Phong hiếu kỳ. Thế là, huyền thuật sư tự mình truyền thụ một chiêu này, huyền biến. Có cái gì dùng? Hàn Phong có chút hiếu kỳ thi triển. Cả. Nắm đấm của hắn trong nháy mắt liền biến thành đống cắt lớn nắm đấm, toàn bộ cánh tay càng là giống như đại lực thủy thủ, bộ tay hoạt hình, trở nên cực đại vô cùng. A, Hàn Phong có chút hiếu kỳ, đây là sức chiến đấu tăng phúc sao? Nhưng mà, khi hắn bàn tay đi qua thời điểm, nha, vẫn là bộ dáng lúc trước. Cho nên, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái đem nắm tay phải trở nên nhìn rất lớn huyễn thuật. Đúng thế. Huyễn thuật sư trầm giọng nói. Đây là một cái có thể để cho thân thể hoặc là cái nào đó khí quan nhìn rất lớn một loại huyễn thuật, tại ra mắt thị trường rất được hoan nghênh. Hàn Phong một mặt vũ thảo. Ra mắt thị trường. Ta TM hỏi là chiến đấu chiến kỹ được chứ? Cái này kỳ thật cực kỳ kiếm tiền. Huyễn thuật sư nhỏ giọng thầm thì. Hàn Phong mặt tối sầm, chiến đấu bên trong có thể sử dụng sao? Có thể đi. Huyễn thuật sư nghĩ nghĩ, dọa người vẫn là rất hữu dụng. Xéo đi. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Cái này xa điều chiến tích. Được rồi. Cũng không trông cậy vào. Hắn đem huyễn thuật sư thu thập một trận, cũng triệt để đem hắn phong bế, lúc này mới một lần nữa cảm thụ bây giờ đột phá đến cấp é đỉnh phong lực lượng cường đại. Mà lúc này, Diệp Khinh Doan ánh mắt bình tĩnh nhìn đây hết thảy, cầm cái bản bút ký nghiêm túc ghi chép. Người đang làm gì? Thẩm Hà hiếu kỳ. Bút ký. Diệp Khinh Doan thần sắc như thường, chúng ta Diệp gia tổ tiên từ đường quy củ, có tâm đắc thời điểm nhất định phải ghi chép bút ký. Dạng này mới có thể cho hậu nhân tỉnh táo. Ồ, Thẩm Hà hiếu kỳ, ngươi nghĩ đến cái gì tâm đắc? Ngươi có nghe hay không qua một câu? Diệp Khinh Doan thản nhiên nói, thủy triều rút đi mới biết được ai tại lóa lặn. Không. Thẩm Hà lắc đầu, bờ biển có rất ít người lóa lặn đi, ta có đoạn thời gian tại bờ biển nhìn ba ngày, không thấy được một cái lóa lặn cô nương. Diệp Khinh Doan mặt tối sầm. Bất quá. Hắn rất nhanh bình tĩnh xuống tới, vậy liền bắt ngươi nêu ví dụ đi. Ta. Thẩm Hà trừng to mắt. Ừm. Diệp Khinh Doãn bình tĩnh nói, khi tiến vào sa bàn trước đó, ngươi là lãnh huyết vô tình nhân vật phản diện, nhưng là ở chỗ này, ngươi là một cái thuần chính sa điêu. Thẩm Hà. Ngươi có nghĩ qua vì cái gì sao? Diệp Khinh Doãn hỏi. Ừm. Thẩm Hà suy nghĩ thật lâu, bởi vì thuần khiết như ta, cũng bị Hàn Phong cái này sa điêu ảnh hưởng tới. Không phải. Diệp Khinh Doãn thở dài, bởi vì người tính hai mặt, bởi vì nhân loại dối trá. Ai? Thẩm Hà mờ mịt. Cái này cùng nhân loại dối trá có quan hệ gì? Ta nhớ được trước kia ta tổ tiên làm qua một sự kiện. Diệp Khinh Doan thản nhiên nói, vì thoát đi nguyền rủa, hắn mang theo một nhóm người thiện lương, đi xa xôi trên đảo nhỏ sinh tồn, ý đồ tránh thoát nguyền rủa. Nơi đó vô ưu vô lự, nơi đó không có người quản thúc, không có uy hiếp, cũng không có địch nhân, nguyền rủa cũng không có giáng lâm, nhưng là chuyện càng đáng sợ phát sinh. Không có bất luận cái gì trói buộc đám người, tính cách đại biến. Cũng không còn ước thúc mình, giết người, phóng hỏa, cưỡng gian. Ngươi có thể nghĩ tới tội ác mỗi ngày đều tại phát sinh. Mà những người này, đã từng đều là mọi người trong miệng người thiện lương. Đây chính là nhân loại. Đây chính là ngươi. Các ngươi tại trong hiện thực có sinh tồn áp lực, có nguy cơ, cần tăng lên, cho nên từng cái ngụy trang ra một cái mình, nhưng là ở chỗ này. Nơi này các ngươi mới thật sự là chính mình. Diệp Khinh Doãn tổng kết. Cái này, liền là hắn hôm nay tâm đắc. Thẩm Hà suy nghĩ thật lâu, sau đó minh bạch, ngươi nói nhiều như vậy, còn rằng cái cố sự, chính là vì chứng minh lão tử trời sinh liền là cái sa điêu. Phi, đáng đời các ngươi người Diệp gia bị nguyền rủa. Thẩm Hà trợn mắt chừng một cái đi. Diệp Khinh Doãn. Hồi lâu, hắn lại tại vừa rồi tâm đắc đằng sau tăng thêm một câu, làm con người trưởng kỳ ở vào vô câu vô thúc hoàn cảnh bên trong, trí thông minh cũng có thể sẽ có chỗ hạ xuống. Chương 165, các ngươi tình cái. Thiên Phong Thành. Căn hộ biệt thự. Hàn Phong ngay tại cảm thụ mình toàn lực lượng mới. Nhờ vào chúng ta huyễn thuật sư cố gắng, Hàn Phong bây giờ cách thần niệm chi lực cấp D, vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước, tùy thời có thể đột phá. Nô. Phải không lại bạo lực một đợt. Hàn Phong suy nghĩ thật lâu, vẫn là không dám ra tay. Rốt cuộc. Sa trần chi lực không ổn định thời điểm, đã nổ chết hắn đến mấy lần, mà thần niệm chi lực thế nhưng là trong đầu, đến lúc đó. Ẩm. Hàn Phong ngẫm lại liền sợ hãi. Vừa vặn, thần niệm chi lực một hơi đột phá quá nhiều, cần vững chắc, Hàn Phong quyết định trong khoảng thời gian này thành thật thật tu luyện, trước ổn định cảnh giới bây giờ. Về phần uy hiếp, ha ha, không phải hắn thổi, liền hắn hiện tại cấp E đỉnh phong thần niệm chi lực cấp D sa trần chi lực, ai có thể uy hiếp mình? Ngươi nhìn. Từ căn hộ biệt thự cái này cửa sổ sắt đất xem tiếp đi, đập vào mắt nhìn thấy tất cả siêu năng giả, trên cơ bản đều là cấp độ F, mạnh nhất cũng bất quá là. Hả? Hàn Phong liếc nhìn, đống nhiên ngây ngẩn cả người. Nơi đó, trong đám người, một người trung niên bình tĩnh đi qua. Ân, cấp D cao giai. A, một vị nào đó hiệp hội hội trưởng. Hàn Phong nghi hoặc. Hắn hiện tại đã có người chấp pháp tư liệu, Thiên Phong Thành cấp D cứ như vậy mấy cái, chưa thấy qua cái này à. Được rồi, có thể là du lịch. Hàn Phong thuận thế lại đi xuống nhìn thoáng qua, ân, cấp D đỉnh phong. Hàn Phong xoa xoa con mắt, tại đám người kia bên trong đảo qua, cấp D đỉnh phong, cấp D cao giai, cấp D trung giai, thậm chí lại xuất hiện một cái cấp C. Làm sao có thể? Hàn Phong tâm thần nhảy một cái. Cấp C. Ngoại trừ lần trước cái kia huyễn thuật sư, căn bản không nên có cấp C ở chỗ này. Thế là, Hàn Phong một nháy mắt tỉnh táo lại. Hẳn là, người này lại là đến ám sát mình. Có khả năng, huyễn thuật sư tiếp nhận chính là nhiệm vụ ám sát, nếu như nhiệm vụ này không có hủy bỏ, đến tiếp sau lại phái người đến cũng là lại chuyện quá bình thường. Lam Đình tiền bối. Hàn Phong cấp tốc nói rõ tình huống. Ồ, Lam Đình tỏ ra hiểu rõ, ta đến xử lý. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Thế là, 3 giây sau, ngay tại đám người kia vừa mới đi qua đường phố phồn hoa, một con dép lê liền hoành không bay tới, ngăn cản những người kia đường đi, Lam Đình từ trên trời giáng xuống. Chư vị, đến Thiên Phong Thành có phải hay không hẳn là đăng ký một chút? Lam Đình mỉm cười. Chúng ta tới tìm người. Một người thanh niên nói. Ai? Thẩm Hà. Ai? Lam Đình tràn ngập hoài nghi. Thẩm Hà. Thẩm gia cái kia tội phạm truy nã. Cái kia giết đệ đệ chạy trốn lại bị Hàn Phong chặt đứt một cái cánh tay ra hỏa. Thẩm Hà. Đối phương phi thường khẳng định, hắn rời đi quá lâu, lão sư để chúng ta tìm đến hắn, rốt cuộc công tác của hắn còn không có làm xong. Xin phép nghỉ thời gian quá dài. Hắn trốn. Lam Đình nói. Không có khả năng. Đối phương phi thường khẳng định, hắn ngay tại Thiên Phong Thành. Hắn đi. Lam Đình chau mày. Bọn hắn truy tra Thẩm Hà đã rất lâu rồi, như thế một cái tội phạm truy nã. Nếu quả như thật tại Thiên Phong Thành, bọn hắn sẽ không có phát hiện. Những người này. Ta lặp lại lần nữa, hắn không ở nơi này. Lam Đình cười lạnh. Vậy ta cũng lặp lại lần nữa. Cầm đầu người kia thấp giọng nói, ta xác định hắn ngay ở chỗ này, nếu như ngươi muốn ngăn trở, liền nhìn các hạ là không có thể thật ngăn cản. Ồ. Lam Đình cười. Hắn đã thật lâu không thấy được không nhìn người chấp pháp người, liền xem như cấp C, ý đồ tại nội thành khiêu khích bọn hắn người chấp pháp uy nghiêm. Vậy liền thử một chút đi. Lam Đình mỉm cười. Hàn quang lấp lóe. Một cỗ khí tức cường đại bốc lên. Mà giờ khắc này. Trên lầu. Hàn Phong vừa mới xuống tới, thấy cảnh này, cũng là giật nảy mình. Nhất là khi hắn nghe được đối phương là vì Thẩm Hà mà đến thời điểm. Thẩm Hà. A, tìm ngươi. Hàn Phong đem giam lại Thẩm Hà kêu đi ra. Tìm ta. Lão sư phái tới người. Thẩm Hà hưng phấn. Rốt cục. Ô ô ô ô. Hắn quả nhiên vẫn là có người quan tâm. Chỉ là, khi hắn thông qua xa bàn nhìn thấy mấy người kia thời điểm, lập tức sắc mặt có chút khó coi, lại là mấy người bọn hắn. Không phải ngươi lão sư phái tới sao? Hàn Phong hiếu kỳ. Vâng, nhưng là bọn hắn. Thẩm Hà lắc đầu, ta cùng quan hệ bọn hắn khả năng không tốt lắm. Từng có mâu thuẫn. Một chút xíu. Học sinh ở giữa có mâu thuẫn bình thường. Hàn Phong nhún nhún vai, là bởi vì đánh qua một trận. Cũng không. Thẩm Hà gãi gãi đầu, bọn hắn lần trước đi nhà xí thời điểm, ta hướng trong hầm phân ném đi mấy cái hỏa pháo. Hàn Phong. Hắn nhìn kỹ một chút xa xa những người kia, thình lình phát hiện, trên mặt bọn họ lại thật có một tia vết thương. Liền ngay cả năng lượng đều không thể chữa trị loại kia. T. Hàn Phong hít một hơi lãnh khí. Người suy nghĩ một chút. Người tại nhà vệ sinh, ngồi xổm hố, chơi lấy điện thoại, chính cùng nữ thần nói chuyện trời đất thời điểm, đông nhiên hố phân liền nổ. Cái này cỡ nào thâm cừu đại hận? Vì cái gì? Hàn Phong kinh ngạc. Thất tinh hồ thời điểm, bọn hắn cùng Phương Kỳ rất thân cận. Thẩm Hà mặt không biểu tình. Đã hiểu. Hàn Phong khẽ gật đầu, cho nên bọn hắn lần này tới. Ừm. Thẩm Hà phi thường khẳng định, bị bọn hắn tìm được trước, ta khả năng liền không có. Hàn Phong. Ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Thất tinh hồ sự tình, hắn không nghĩ tới hỏi, bất quá, hắn ngược lại là không nghĩ tới, một ngày kia. Thẩm Hà địch nhân thế mà cũng sẽ tìm tới cửa. Ách! Không có việc gì. Để bọn hắn tìm đi, dù sao Thẩm Hà đã sớm chết. Giờ phút này, Lam Đình cùng bọn hắn sắp chiến đấu. Hàn Phong cùng Thẩm Hà thì là xa xa xem náo nhiệt, nhưng mà, để người không nghĩ tới chính là, đúng lúc này, những người kia, một người bỗng nhiên mở miệng. Ta tìm tới hắn. Ồ! Đám người bỗng nhiên bừng tỉnh. Ồ! Liền ngay cả Lam Đình đều dừng tay. Thẩm Hà! Tìm được! Hẳn là, tên kia thật tại Thiên Phong Thành. Người xác định. Lam Đình âm thanh lạnh lùng nói. Người có thể đi theo. Đối phương lạnh lùng nói. Được. Lam Đình cười lạnh. Cả. Lại là một nhóm người chấp pháp xuất hiện. Đối phương quét người chấp pháp một chút, cũng không để ý tới, mà là trong tay móc ra một cái quỷ dị la bàn, bắt đầu quét hình cùng xoay tròn. Cả. Cả. Kim đồng hồ xoay tròn, lại thật chỉ hướng Hàn Phong vị trí chỗ ở. Hàn Phong. Thẩm Hà. Thẩm Hà. Hàn Phong mặt tối sầm, ngươi những sư huynh đệ này còn có loại thủ đoạn này. Ta cũng không biết ta. Thẩm Hà cũng cực kỳ mộng bức. Hắn đều đã chết, lại vẫn có thể tìm tới. Thế là, những người kia từng bước một đi tới, vượt qua đường đi, đi tới Hàn Phong trước mặt, kia kim đồng hồ cũng rốt cục đình chỉ, cứ như vậy chỉ hướng Hàn Phong. Trên người ngươi. Thẩm Hà khí tức. Một người thấp giọng nói. Cà. Cà. Những người kia khí tức nở rộ. Tất cả cấp D cường giả thậm chí tên kia cấp C khí tức đều khóa chặt Hàn Phong, bọn hắn đã cảm ứng được Thẩm Hà, tất nhiên phải có điều bàn giao. Siêu. Siêu. Người chấp pháp nhao nhao xuất thủ, đứng tại Hàn Phong trước mặt. Giao ra Thẩm Hà, thà cho ngươi khỏi chết. Đối phương lạnh lùng nói. Ta nhìn các ngươi là muốn chết. Lam Đình cười lạnh. Giờ phút này, những người chấp pháp đã vũ trang hoàn tất, chiến cuộc, hết sức căng thẳng. Không cần sợ. Lam Đình thần sắc tỉnh táo. Không sao. Hàn Phong lắc đầu, nhìn xem những người này, các ngươi cảm thấy ta biết Thẩm Hà. Trên người ngươi có khí tức của hắn. Như vậy, 24 giờ bên trong, ngươi khẳng định cùng hắn từng có tiếp xúc. Đối phương thần sắc lạnh lùng. 24 giờ. Thẩm Hà bỗng nhiên minh bạch, đồ chó hoang, mấy tên này đem lão sư làm thí nghiệm đồ vật lấy ra, khó trách có thể tìm tới khí tức của ta. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, ngươi lão sư thật là châu phê. Làm sao bây giờ? Ta ngẫm lại. Không cần. Hàn Phong thở dài, ta đến ứng phó bọn hắn đi. Giờ phút này, trong hiện thực, những người kia gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong. Hàn Phong đống nhiên cười, các ngươi thật một đám ngu xuẩn. Trước khi đến, liền không điều tra ta là ai. Chúng ta cần biết sao? Người kia thản nhiên nói. Hắn là cấp C cường giả, cao cao tại thượng cấp C. Trước mắt vị này đâu? Vừa mới nhập môn cấp D. Nha! Khí tức rất yếu. Vẫn là xa trần chi lực. Dạng này người, đáng ra hắn đi điều tra sao? Ta gọi Hàn Phong. Hàn Phong thở dài, nếu như các ngươi điều tra qua ta, liền hẳn phải biết, ta đã từng chém giết qua Thẩm Hà. Mặc dù không có diệt đi hắn. A, những người này rốt cục có một tia hứng thú, chém giết qua. Thẩm Hà sao? Về phân khí tức. Hàn Phong cười lạnh, từ trong túi móc ra một cây xương tay, các ngươi nói là cái này sao? Đám người tâm thần chấn động, thứ này. Đây là Thẩm Hà xương tay. Hàn Phong cười lạnh. Ngày ấy, Thẩm Hà trở về, giết bằng hữu của ta, ta đánh với hắn một trận, hắn tự đoạn một tay từ trong tay của ta đào tẩu, bởi vậy, ta lưu hắn một cây xương tay, chờ lấy sự xuất hiện của hắn. Những người kia ngạc nhiên nhìn thoáng qua. Cả. Có người lật ra điện thoại thẩm tra một lát, thấp giọng trả lời, hắn nói là sự thật. Cho nên, đám người tỉnh ngộ. Bọn hắn sở dĩ có thể tra được Hàn Phong trên thân, vẹn vẹn chỉ là bởi vì căn này xương tay. Thế là, kia phụ trách tuần tra người cầm la bàn đi lên đụng đụng, quả nhiên, làm kim đồng hồ tới gần cây kia xương tay thời điểm, liền bắt đầu điên cuồng run run. Nha! Quả nhiên là Thẩm Hà khí tức. Các ngươi nếu là muốn cho Thẩm Hà báo thủ, cứ tới. Nhưng các ngươi nếu là muốn tìm tới hắn, ta đích xác không biết. Hàn Phong thản nhiên nói. Thế là, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, còn tốt. Làm xong. Hàn Phong cùng Thẩm Hà tại xa bàn thấp giọng nói. Là chúng ta hiểu lầm. Một người thở dài, Thẩm Hà đi nơi nào? Không rõ ràng. Hàn Phong lắc đầu, sự kiện kia về sau, hắn liền chạy ra ngoài. Minh bạch. Một số người khẽ gật đầu. Thế là, bọn hắn chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, những người kia, một người bỗng nhiên mở miệng, ta cảm thấy, tỉ như chúng ta đem cây kia xương tay lấy ra, lại điều tra thêm cái này Hàn Phong. Lão sư nói qua, thí nghiệm muốn ngăn chặn lượng biến đổi. Có thể thử một chút. Người kia nhìn về phía Hàn Phong. Có thể thực hiện. Đám người khẽ gật đầu. Thế là, bọn hắn dừng bước lại, lần nữa nhìn về phía Hàn Phong. Bằng hữu, có thể hay không đưa tay xương lấy đi, để chúng ta tra một chút người khí tức trên thân. A. Hàn Phong đống nhiên cười. Thú vị. Ta cho các ngươi nhìn một chút xương tay, không phải là bởi vì chúng ta sợ, mà là bởi vì không cần thiết bởi vì cùng các ngươi chiến đấu, tạo thành không tất yếu tổn thất. Nhưng là, các ngươi rất thú vị, nhìn xương tay về sau, yêu cầu cha ta. Ta, Hàn Phong, đường đường vinh dự người chấp pháp, bởi vì các ngươi một câu, phải phối hợp các ngươi từ chứng trong sạch. Thế nào, nếu như kiểm tra về sau, phát hiện không như các ngươi ý, có phải hay không muốn ta đào lên bụng của mình, cho các ngươi nhìn xem ta ăn mấy bát phấn. Ai cho mặt của các ngươi? Nói câu không nhã nhặn, các ngươi những người này, ở trước mặt ta tính cái. Nghĩ cha ta. Đến A. Chương 166, Thiên Phong Thành du lịch công lược. Thiên Phong Thành. Đường đi. Xung quanh dòng người đã bị người chấp pháp phân phát. Hàn Phong giải rác mấy câu, đã đại biểu người chấp pháp ý chí. Nói hay lắm. Lam Đình cười lạnh. Kỳ thật, tiểu thành thị thường xuyên xảy ra chuyện như vậy. Nào đó thành phố lớn ai ai ai trong này gây chuyện, tới đây báo thủ như thế nào, người chấp pháp đều chỉ có thể tận khả năng điều tiết. Vì sao? Bởi vì có đôi khi người ta thật quá mạnh. Hắn gặp qua cấp C, cấp B, thậm chí gặp qua cấp A. Bởi vậy, thời gian lâu dài, mọi người cũng đều quen thuộc, gặp được loại này không cách nào ứng đối, tận khả năng điệu thấp xử lý, đây cũng là tiểu thành thị xử thế chi đạo. Những người này đoán chừng cũng đã quen. Cho nên, tại Thiên Phong Thành, bọn hắn mới có thể muốn làm gì thì làm. Loại này đối mặt ngoại nhân thái độ, hắn gặp qua cùng nhiều lần, có một số việc, thường xuyên xử lý mềm, thời gian lâu dài, đầu gối khả năng liền kiên cường không nổi. Lam Đình đã từng cũng rất tức giận. Đáng tiếc. Hoàn cảnh lớn như thế, hắn lại có thể thế nào? Bởi vậy, vừa rồi hắn cũng dự định nhượng bộ. Không ngờ, đối mặt bọn hắn luôn luôn bình hòa Hàn Phong. Tại đối mặt loại vấn đề này thời điểm, càng như thế cương liệt, cũng liền lúc này, bọn hắn nhớ tới Hàn Phong đã từng chiến tích. Đúng vậy a, đây chính là đã từng cứu vớt qua Hồng Diệp thành người. Đây chính là đã từng đối mặt qua cấp B Hồng Diệp giáo chủ người. Khó trách cách cục to lớn như thế. Thế là, ca một tiếng, những người chấp pháp đồng loạt đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị. Ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Đối phương thản nhiên nói. Hắn thấy, người này rất có vấn đề. Hắn vẹn vẹn chỉ là yêu cầu đối phương để cho mình tra một chút, đối phương liền động tĩnh lớn như vậy thầm hà. Đáng tiếc. Cái này vẹn vẹn chỉ là cái nhìn của hắn. Tại những người chấp pháp nhìn đến, thầm hà không phải thứ gì, những người này hiển nhiên cũng không phải, bọn hắn căn vốn là vì cho thầm hà báo thù cố ý nhằm vào Hàn Phong. Ngươi lại biết ngươi đang làm cái gì? Hàn Phong cười lạnh. Thú vị. Muốn cho thầm hà báo thù cứ việc nói thẳng. Hàn Phong cười lạnh, từ lao tử diệt thầm hà thời điểm liền biết. Sớm tối thẩm hà sư huynh đệ, sư phụ, thất đại cô bát đại di đều sẽ đi tìm đến. Ha ha, không phải liền là hậu trường sao? Chỉ có các ngươi có. Ta đã đoạn mất hắn một đầu cánh tay, liền sẽ không hối hận. Hàn Phong đạm mạc. Đối phương cho mày. Mặc dù bọn hắn trong mắt người ngoài là tìm kiếm sư đệ, nhưng là chỉ có bọn hắn rõ ràng, bọn hắn lần này tới là vì diệt đi thẩm hà. Cái này Hàn Phong, hẳn là thẩm hà đối thủ một mất một còn. Thế nhưng là, trên người hắn phải chăng còn có thẩm hà khí tức? Nếu có, những người kia lâm vào trầm tư. Hiển nhiên, bọn hắn tại phải chăng điều tra Hàn Phong trong chuyện này, cũng có chút hoang mang. Cuối cùng, tên kia cấp C siêu năng giả mở miệng, trên người ngươi khí tức quá nồng đậm, không giống như là xương tay lưu lại. Tóm lại, ta nghĩ điều tra thêm ngươi. Ngươi nghĩ tra ta? Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Đúng thế. Vị kia siêu năng giả cười lạnh, con người của ta, có chút ép buộc chứng. Không cho phép mình có chưa giải nghi hoặc, cho nên, ta tất xuyên ngươi. Nói xong, hắn bước ra một bước. Vâng, khí tức cường đại chấn động. Các ngươi quá ngạo mạn. Hàn Phong thở dài một tiếng. Đúng thế, quá mức ngạo mạn. Trước kia, liền xem như sát thủ tới đây, tại cái này trung tâm thành phố, bọn hắn cũng chỉ dám giống chuột đồng dạng, kéo dài hơi tản, tại hắc ám đường đi bên trong ám sát. Nhưng là những người này, trước kia người cũng như vậy sao? Hàn Phong đống nhiên nhìn về phía Lam Đình. Ừm. Lam Đình khẽ gật đầu, có chút bất đắc dĩ, chúng ta thành thị người mạnh nhất bình thường đều là cấp D, vượt qua giai đoạn này, liền yêu cầu tốt nhất đừng đắc tội. Đã hiểu. Hàn Phong thở dài, khó trách bọn hắn lớn lối như thế. Lam Đình có chút hổ thẹn. Xuất thủ trước đó, ta muốn hỏi một sự kiện. Hàn Phong mỉm cười, nếu như ta không cẩn thận giết các ngươi, lão sư của các ngươi sẽ ra tay sao? Ai? Những người kia ngạc nhiên. Giết bọn hắn. Liền hắn. Quả thực buồn cười. Lấy bọn hắn thực lực, làm sao lại tại thành phố này? Nhưng mà, đúng lúc này, Có người rất thông minh tuần tra Hàn Phong cái tên này, sau đó kinh dị phát hiện, Hàn Phong tại Hồng Diệp Thành kia lần chiến đấu, cùng Hàn Phong hậu trường. Ngay nhìn, bọn hắn lẫn nhau liếc nhìn một chút, sắc mặt biến hóa. Hồng Diệp Thành, Đồ Thành, Nha, còn có chiến thần. Cái này nho nhỏ Thiên Phong Thành, lại ngọa hổ tàng long. Hàn Phong, ánh mắt người nọ nhíu lại. Quả nhiên, đúng lúc này, một chút đến Thiên Phong Thành bái phỏng chiến thần Vương Kiến Tài cấp C cường giả, cấp D cường giả, thậm chí có cấp B đại lão, lúc này đi tới. Náo cái gì náo? Một chút lão giả thần sắc không vui, thật xa liền nghe được các ngươi nói cái gì sinh lý khí quan lại mở miệng ngậm miệng không phải cắm, không biết cái gì gọi là công cộng trường hợp sao. Muốn chơi đi phụ cận khách sạn chơi, mở gian phòng các ngươi chơi như thế nào đều không ai quản các ngươi. Chính là, một tên lão giả khác thở dài, người tuổi trẻ bây giờ, ước pháo cũng như thế quang minh chính đại rồi sao? Ai? Đúng vậy a. Lão giả kia lắc đầu, chúng ta năm đó còn là căn nhà nhỏ bé tại phòng cho thuê, dùng di động dùng một cái. Ách! Cuối cùng thời đại không đồng dạng a. Những người kia, Hàn Phong bọn người, bọn hắn rõ ràng là chiến đấu, ở đâu là ước pháo. Bất quá. Bởi vì những này tiền bối nhúng tay, những người kia rốt cục lui xuống. Nơi này thế mà nhiều như vậy đại lão. Bọn hắn có chút hoang mang. Nho nhỏ một tòa Thiên Phong Thành, như thế nào như thế ngọa hổ tàng long. Có lẽ là bởi vì Vương Kiến Tài. Minh Bạch. Bọn hắn rốt cục rời đi. Đương nhiên. Trước khi đi, vị kia cấp C siêu năng giả nhìn chằm chằm Hàn Phong một chút, mặc kệ Thẩm Hà ở nơi nào, sống hay chết, ta nhất định sẽ tìm tới hắn. Nói xong. Hắn mới lạnh giọng rời khỏi. Thế là. Một trận sắp buộc phát đại chiến, bởi vì chiến thần Vương Kiến Tài quan hệ, cuối cùng ngừng. Hô. Thẩm Hà lau lau mồ hôi, hù chết ba ba. Người tốt ý tứ nói. Hàn Phong mặt tối sầm, nếu không phải vì ngươi, lão tử về phần cùng cấp C đối kháng. Ô ô ô. Thẩm Hà cảm động, Hàn Phong, ta liền biết ngươi là yêu ta. Cút. Hàn Phong đi lên liền là một cước. Giờ phút này, hết thể đều kết thúc. Bất quá, đối phương hiển nhiên có chỗ hoài nghi. Bởi vậy, Thẩm Hà linh cơ khẽ động, nghĩ đến biện pháp tốt. Tại trời tối người yên thời khắc, nó lặng yên không tiếng động dùng khí tức của mình điếm ô rất nhiều thứ. Thế là, ngày kế tiếp, ngay tại đối phương chính thức triển khai Thẩm Hà khí tức điều tra thời điểm, có chút điên dại. Ân, nhà vệ sinh công cộng trên tường, có Thẩm Hà khí tức. Nào đó hiệp hội phụ cận đầu kia màu hồng trên đường phố, có Thẩm Hà khí tức. Đêm nào kiểu gì cũng sẽ, có Thẩm Hà khí tức. Nào đó tấm thẻ nhỏ bên trên, có Thẩm Hà khí tức. Thậm chí, liền ngay cả tấm thẻ nhỏ gọi tới người bên trên, cũng có Thẩm Hà khí tức. Thế là, đối phương triệt để mê mang. Thẩm Hà. Làm sao có thể? Gặp quỷ. May mắn hôm qua không có cùng Hàn Phong xung đột, bọn hắn không sợ đắc tội nơi đó người chấp pháp, nhưng là nếu như bởi vì một cái có lẽ có mà đắc tội. Cần gì chứ? Thế nhưng là, Thẩm Hà này khí tức đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, bọn hắn không biết là, giờ phút này, liên quan tới chuyện của bọn hắn, đã bắt đầu tại Thiên Phong Thành lưu truyền. Có người hơn nửa đêm không ngủ được, dùng ống kính tầm xa quay chụp ngày hôm qua hình tượng. Thậm chí có khẩu ngữ người phiên dịch bọn hắn đối thoại tăng thêm phụ đề. Thế là, mọi người thấy được một cái sắt thép đồng dạng Thiên Phong Thành người chấp pháp. A, rất cảm động. Ô ô, đây mới là chúng ta muốn người chấp pháp. Đúng đấy, lần trước một cái kẻ ngoại lai túi tiền mất đi, bọn hắn đều tuyên truyền một phen còn đập chụp ảnh chung, lão tử túi tiền ném đi thậm chí đều không cách nào lập án. Không hổ là Hàn Phong. Đúng vậy a, mọi người bùi ngùi mãi thôi. Thế là, trải qua một đêm này, Thiên Phong Thành tất cả bách tính, đều biết Hàn Phong đến cùng cứng đến bao nhiêu. Đương nhiên, càng thú vị chính là, bởi vì việc này, tất cả mọi người quen biết mấy cái kia ngoại lai nhân khẩu, mặc kệ bọn hắn đi tới chỗ nào đều có người nhìn chằm chằm. Thế là, mọi người rất nhanh phát hiện những người này hoạt động dấu hiệu. Ân, hộp đêm, hội sở, khách sạn, tấm thẻ nhỏ gọi người. Những này là đến cho Thẩm Hà báo thủ vẫn là đến tiêu khiển. Liên mẹ nó không hợp thói thường. Chẳng lẽ là vội vàng ngày nghỉ lễ tới chi phí chung du lịch? Thẩm Hà dưới suối vàng có biết, mình những người bạn này chuyên môn ở loại địa phương này tìm mình sao? Mọi người rất là sung sướng. Đương nhiên, cá biệt hội sở, vì kiếm những người này tiền, còn cố ý ở trên tường treo Thẩm Hà ảnh chụp, viết lên, nhiệt liệt hoan nghênh Thẩm Hà bằng hữu đến chỉ đạo. Ân, phục vụ đúng chỗ. Đầy đủ thể hiện một tòa thành thị văn minh tiêu chuẩn. Mà lúc này, Thẩm Hà những sư huynh đệ kia, thành phố này, quá mẹ nó cổ quái. Từ trên xuống dưới, Vương Kiến Tài bọn người, Hàn Phong những người kia còn chưa tính, những dân chúng này làm sao cũng từng cái cổ quái như vậy, còn hoan nghênh bọn hắn đi đến chỉ đạo. Thế nhưng là, vô luận như thế nào, bọn hắn vẫn là đến điều tra không phải sao. Thế là, bọn hắn lần nữa tìm kiếm Thẩm Hà khí tức. Khách sạn, không có, tiểu dân túc, có. Khách sạn lớn, không có, con ruồi tiệm ăn, có. Chính quy cảnh khu, không có, rạng sáng 11 giờ về sau đường đi, có. Thế là, tại kim đồng hồ hướng dẫn du lịch dưới, bọn hắn bắt đầu Thiên Phong Thành hành trình, đi lên một đầu cùng trên mạng công lược giống nhau như lúc thần kỳ thể nghiệm con đường. Ngày thứ hai, bọn hắn ngay tại trên mạng phát hỏa. Thậm chí có người đem ngày đó lao tài xế đến Thiên Phong Thành tất chơi dã lộ công lược lấy ra so sánh một chút, cùng những người này lộ tuyến quả thực giống nhau như lúc. Bọn hắn thật sự là đến du lịch. Ngươi nhìn bọn chúng đi qua địa phương 23.333. Quá chân thực. Mọi người rất là sung sướng. Thế là, tại một cái giúp sư đệ báo thủ nhưng thật ra là chi phí chung du lịch nhãn hiệu dưới, những người này ở đây trên internet bắt đầu bốc lửa, nhiệt độ soạt soạt soạt dâng đi lên. Những người kia nhìn thấy thời điểm, người đều choáng váng. Cái này lại tình huống gì? Bọn hắn bất quá là thuận Thẩm Hà khí tức tìm kiếm, làm sao lại lên nóng lục soát? Bởi vì cái này, bọn hắn thậm chí bị sư huynh gọi điện thoại tới cảnh cáo một lần. Để bọn hắn tiết chế, chú ý thân thể. Tiết chế cái quỷ A. Chú ý cái quỷ A. Bọn hắn căn bản cái gì đều không có làm A. Bọn hắn cũng không phải tìm đến người chính là đến giết người A. Thế là, bọn hắn tỉnh táo lại, tạm thời đình chỉ truy tra Thẩm Hà, mà là một lần nữa thảo luận những ngày này gặp phải sự tình, cuối cùng, đạt được một cái kết luận. Thành phố này có vấn đề. Chương 167, câu thẳng mối mặn. Thiên Phong Thành. Đây cũng không phải là một cái bình thường tiểu thành thị. Những người kia thần sắc trang nghiêm. 18 tuyến tiểu thành thị bọn hắn thấy qua quá nhiều, mạnh nhất bất quá cấp D, bọn hắn mỗi lần đi đều là vô số người quỳ liếm, chưa từng nhận qua loại khuất nhục này. Mà nơi này, người chấp pháp dám cứng rắn răng mình. Còn có Hàn Phong cái này đã từng đối chiến qua cấp B yêu nghiệt. Còn có Vương Kiến Tài cái này có vô số truyền thuyết chiến thần cấp nhân vật, hắn mặc dù người đã trải qua phê đi, nhưng là những cái kia đến đây bái phỏng người quá mức kinh người. Nơi này, yêu nghiệt vô cùng. Không muốn tra xét. Nơi này càng tra càng quỷ dị. Ừm. Ta cũng cảm thấy là. Vậy ý của ngài là. Chúng ta cùng nó trong này thẩm tra, bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, còn không bằng đi thẳng vào vấn đề, bắt một cái người địa phương, đến tìm hiểu tình huống. Ai? Hàn Phong. Người kia phi thường khẳng định, muốn bắt người, khẳng định là muốn bắt một cái có khả năng nhất hiểu rõ chuyện đã xảy ra người, mà Hàn Phong. Cùng Thẩm Hà tiếp xúc thâm nhập nhất. Nhưng chiến tích của hắn. Ha ha. Hắn chẳng qua là phụ trợ mà thôi, Hồng Diệp giáo chủ thế nhưng là một cái gọi không chín tiền bối giết, cùng hắn Hàn Phong có quan hệ gì? Có đạo lý. Đương nhiên, chúng ta cũng không nên trêu chọc không phải là, mặt ngoài, chúng ta cố ý rời đi tòa thành thị này, sau đó lại âm thầm trở về, đem kia Hàn Phong bắt lại. Tốt bắt sao? Hẳn là đi, nghe nói Hàn Phong người này cực kỳ thiện lương, chúng ta tùy tiện bắt mấy người, nói hắn không đến liền giết con tin, hắn khẳng định sẽ đến. Có đạo lý. Đám người đã định kế hoạch. Hồi lâu, bọn hắn mới rời khỏi Thiên Phong Thành. Mà giờ khắc này, căn hộ biệt thự. Cái này văn chương. Hàn Phong có chút tò mò nhìn ngày đó lao tài xế đến Thiên Phong Thành tất chơi dã lộ. Những địa điểm này có thể cùng Thẩm Hà khí tức trùng hợp cũng rất thú vị. A, cái kia a. Thẩm Hà gãi gãi đầu, ta cũng là nhìn xem ngày đó văn chương ô nhiễm khí tức. Hàn Phong, cái này khó trách. Cho nên hố cha địa phương không ở chỗ những người kia, mà ở chỗ Thẩm Hà A. Được rồi. Theo hắn đi thôi. Hàn Phong không thèm để ý hắn. Chỉ là, lúc chiều, Hàn Phong bỗng nhiên thu được một đầu thần bí tin nhắn bên trong có một người bị treo lên, treo ở trên cây, còn có một câu. Không muốn báo cảnh, không phải giết con tin. Một người đến vùng ngoại thành, không phải giết con tin. Hàn Phong không hiểu ra sao. Cái này ai vậy? Giết con tin. Nhìn xem liền không chuyên nghiệp A. Nha. Quảng cáo. Xé đi. Hàn Phong thuận miệng trả lời một câu, sau đó đem bọn hắn kéo đen. Mà lúc này, đối phương một mặt mộng bức nhìn xem trên điện thoại di động màu đỏ dấu chấm than, sửng sốt không lấy lại tinh thần, chờ một chút, cái này Hàn Phong không phải Thiên Phong Thành anh hùng sao? Không phải danh dự người chấp pháp sao? Không phải bị định thành Thiên Phong Thành người hiền lành nhất sao? Khả năng bị phát hiện. Thế là, bọn hắn đem trói lại người một nhà buông xuống. Nô! Lại bị Hàn Phong khám phá sao? Khả năng, người vấn đề. Có người cho mày, phải không thay cái cô nương đi. Hồ nháo. Những người khác không nói gì, Hàn Phong dạng này người, làm sao có thể bởi vì một cô nương liền coi trọng cái này sự tình. Hắn có thể là phát hiện chúng ta tồn tại. Chính là, một người lắc đầu, ta cảm thấy thay người vô dụng. Thử một chút đi. Người kia đề nghị. Ai đến? Xinh đẹp lời nói. Ta gọi ta muội muội đi thử một chút. Không được, muội muội của ngươi quá trẻ tuổi. Hàn Phong tới về sau, tốt nhất ngụy trang người bị hại tiếp tục lắc lư hắn. Phu nhân ta vừa lúc ở sát vách thành thị. Được. Đám người không quan trọng. Dù sao, khả năng không lớn, lấy Hàn Phong cái loại người này, làm sao có thể trên loại này cấp thấp hợp lý. Hồi lâu, bọn hắn làm bộ đem đại tẩu trói lại, đổi cái hiệu cho Hàn Phong gửi tới, liền đang chờ lấy kéo hắc thời điểm, Hàn Phong tin tức trở về, hôn trướng. Vung ra cái cô nương kia. Đám người. Kia ban đầu bị trói lên nam nhân càng là một mặt hắc, hắn mặc dù đen một chút, nhưng là không đến mức xấu đi. Thảo. Đã nói xong nam nữ bình đẳng đâu. Liền ngay cả Hàn Phong loại người này, thế mà đều chỉ nhìn cô nương. Mà lúc này, căn hộ biệt thự. Hàn Phong nhìn xem đồ trên cô nương, rơi vào trầm tư. Ân, cô nương này rất xinh đẹp. Nhưng là đối phương đầu tiên là phát một cái nam nhân tới, lại phát một cô nương tới. Cái gì ý tứ? Có thể làm ra vấn đề này người. Hàn Phong nghĩ nghĩ đi, chỉ có thể là đám người kia. Thế là, hắn đem Thẩm Hà kêu đi ra. Nô. Thẩm Hà nhìn thoáng qua liền ngây ngẩn cả người, lại là nàng. Ngươi biết? Ừm. Tên kia lão bà. Thẩm Hà hoang mang, hắn đem lão bà của mình ảnh chụp cho ngươi phát tới cái gì ý tứ? Bọn hắn hiện tại khẩu vị đã nặng đến loại trình độ này. Hàn Phong. Hắn đưa di động cho Thẩm Hà nhìn thoáng qua. Thẩm Hà không nói gì. Quá ngu. Những người này thế mà coi là tùy tiện bắt cóc một người liền có thể áp chế Hàn Phong. Bệnh tâm thần A. Người ít nhất phải bắt cóc Triệu cô nương, Đàm cô nương, Vân cô nương A. Bắt cóc lao bà của mình tính là gì quỷ. Cho nên, đây chính là một cái cực kỳ ngu xuẩn lắc lư bọn hắn đi qua kế hoạch. Mục tiêu. Bắt Hàn Phong. Ân. Câu thẳng mồi mặn, người nguyện mắc câu. Kéo hắc. Không cần. Hàn Phong lắc đầu, đống nhiên nói, ta cảm thấy chúng ta nên đi một chuyến. Vì sao? Thẩm Hà nghi hoặc, cái này xem xét liền là cạm bẫy A. Đối phương rất rõ ràng đang không ngừng nếm thử. Bắt đầu nam nhân, hiện tại cô nương, nếu như còn không được, khả năng liền sẽ biến thành vô tội người đi đường, thậm chí là ta biết người. Hàn Phong thản nhiên nói, cho nên, cùng nó chờ lấy đối phương từng bước ép sát, không bằng tự mình ra tay, thừa cơ hội này đem cái này sự tình lắng lại. Có đạo lý. Thẩm Hà hai mắt tỏa sáng. Bất quá. Trước khi đi nha. Hàn Phong cười lạnh một tiếng. Hồi lâu. Hắn thật sự dựa theo những người kia yêu cầu, đi vùng ngoại thành. Mà lúc này. Vùng ngoại thành nơi nào đó. Những người kia ẩn tàng trong bóng đêm, nhìn xem dần dần đi tới Hàn Phong, có chút chế nhạo. Chậc chậc. Ngươi nhìn. Đây chính là thánh mẫu hình người thế ta. Quá ngu. Ha ha. Thiên Phong Thành bách tính sợ là không biết, anh hùng của bọn hắn, chết bởi thánh mẫu đi. Bọn hắn đều cười. Loại này tùy tiện lắc lư liền đến ngu xuẩn người thiết, đã thật lâu không có gặp, Hàn Phong. Ha ha, chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cỗ thi thể. Đương nhiên. Ban đầu bị bắt cóc vị kia thì là một mặt đen nhánh. Thánh mẫu. Thánh mẫu cái quỷ A. Thánh mẫu nơi nào sẽ bởi vì chính mình là nam nhân liền trực tiếp từ bỏ. Cái này căn bản là lao sắp ghê. Người chấp pháp đâu? Không đến. Xác nhận sao? Ừm. Phương viên mười dặm, không có bất kỳ cái gì địch nhân xuất hiện. Vậy liền ra ngoài đi. Những người kia thần sắc lạnh lùng. Bọn hắn không sợ Thiên Phong Thành người chấp pháp, nhưng là nếu như không tất yếu. Bọn hắn cũng không muốn cùng những người kia lên xung đột, chỉ có Hàn Phong một người tốt nhất. Thế là, xác nhận không sai về sau, bọn hắn mới lặng yên không tiếng động hiện thân. Hàn Phong đâu? Đi gốc cây kia cứu người đi. Ngu xuẩn. Đúng vậy à, quả nhiên là thánh mẫu, tới chuyện thứ nhất liền là cứu người. Ha ha, hắn chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, người kia là lão bà ngươi đi. Bất quá, ngươi không lo lắng đại tẩu. Không sao, Hàn Phong loại người này sẽ không ra tay với nàng. Cũng thế. Đám người hiểu rõ. Thế là, bọn hắn thừa cơ đem chung quanh phong tỏa. Ông. Ông. Nhàn nhạt năng lượng tiêu tán. Bọn hắn lực lượng cường đại vần quanh, đem phương viên mười dặm phong cấm. Hiện tại, Hàn Phong đã không chỗ có thể trốn. Nơi này liền ngay cả một con ruồi đều không bay ra được. Ân. Tín hiệu cũng toàn bộ biến mất, không có bất kỳ người nào có thể xuất nhập, liền xem như những người chấp pháp tới, cũng vô pháp tiến vào. Bọn hắn có đầy đủ thời gian khảo vấn Hàn Phong. Như thế, mới gọi bắt rùa trong hũ. Thế là, bố trí xong đây hết thảy, bọn hắn lúc này mới đi đến dưới cây đại thụ kia. Dựa theo kế hoạch, lúc này Hàn Phong hẳn là vừa mới cứu phu nhân sẽ giả bộ như bộ dáng yếu ớt, bồi tiếp Hàn Phong tìm kiếm như thế nào chạy đi. Ân, kế hoạch thông. Chỉ là, khi bọn hắn đi qua, đi đến dưới đại thụ thời điểm, đông nhiên ngây ngẩn cả người. Thảo, người đâu? Nơi đó, dưới đại thụ, chỉ có một cây trống rông dây thừng, Hàn Phong còn có hắn phu nhân đều biến mất sạch sẽ. Không nhìn thấy một tia bóng dáng. Trốn. Không có khả năng, Hàn Phong cứu người thời điểm chúng ta đã đem nơi này phong tỏa. Hừ. Đoán chừng trốn ở cái nào trong bụi cỏ đi, đi, tìm xem nhìn. Bọn hắn thảm thức tìm kiếm. Nhưng mà, không thu hoạch được gì. Cái này phương viên 10 dặm phạm vi, không có một tơ một hào tung tích. Thậm chí, bọn hắn còn tìm kiếm mặt đất. Năng lượng thẩm thấu dưới mặt đất, vẫn không có bất kỳ tung tích nào. Hàn Phong cùng phu nhân, tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, trực tiếp biến mất. Làm sao có thể? Những người kia hoảng sợ. Vậy nhưng là người sống sờ sờ. Làm sao có thể biến mất? Về phần đào tẩu, lấy hắn cấp C siêu năng giả thiết trí bích trướng, cao vút trong mây, căn bản không có bất kỳ người nào có thể đào thoát, thế nhưng là trước mắt tràng diện này. Tiếp tục tìm. Dưới đại thụ, mặt đất, Hàn Phong có khả năng đào hố trốn đi, dùng hết các ngươi tất cả thủ đoạn. Người kia giận dữ. Cái này một tìm, một giờ trôi qua. Không thu hoạch được gì. 2 giờ. 3 giờ. 5 tiếng. Rốt cục. Sắc trời dần dần muộn. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hàn Phong. Không có. Phu nhân. Không có. Làm sao có thể? Người kia tự lẩm bẩm. Liền xem như cấp B siêu năng giả, cũng không có khả năng từ mình bình chướng bên trong đào tẩu. Hàn Phong một cái cấp D, đến cùng là làm sao làm được? Còn có. Cái này mặt đất. Chung quanh nơi này. Bọn hắn tìm khắp cả tất cả địa phương, thậm chí đào sâu 3 thước, đều không có phát hiện người sống khí tức. Hàn Phong. Không phải là truyền tống. Bọn hắn chân kinh. Không có khả năng. Loại cấp bậc kia lực lượng vẹn vẹn chỉ ở trong truyền thuyết, Hàn Phong làm sao có thể? Vương Kiến Tài có thể sẽ. Chờ một chút, người nói là. Không sai. Bọn hắn sắc mặt khó coi, Hàn Phong cũng không đốc, hắn cảm giác mình cứu không được người, cho nên mời sư phụ xuất thủ. Vương Kiến Tài mặc dù đã mất đi lực lượng, nhưng là người hắn quen biết. Cả. Đám người trầm mặc. Nếu như coi là thật có cấp B hoặc là cấp B trở lên đại lao xuất thủ. Phu nhân. Người kia rơi nước mắt. Hàn Phong. Vương Kiến Tài. Hắn hai mắt đỏ như máu, đi, cùng ta thật tốt gặp bọn họ một chút, lao tử còn không tin, thật tốt người, còn có thể lên trời hay sao? Thế là, bọn hắn thẳng hướng Thiên Phong Thành. Nhưng mà, bọn hắn không chú ý tới, tại đỉnh đầu bọn họ, kia cao cao tại thượng chân trời, một người trong ngực ôm một cô nương, lơ lửng trong mây, tựa như trích tiên. Chương 168, tự treo đông nam cảnh. Giờ phút này, cao ngất chân trời. Hàn Phong ngạo nghễ mà đứng, lơ lửng trong mây, tiên khí bồng bềnh. Đương nhiên, trong túi quần, một cái chim cánh cụt mẹ tấp úng ấp úng, vì để cho Hàn Phong lơ lửng, hắn nhưng là bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến. Không sai. Bọn hắn cứu người về sau, tại chỗ làm một cái sa điêu, người liền lên trời. Thảo. Hàn Phong. Ngươi nên giảm cân. Thẩm Hà sắc mặt trướng hồng. Ha ha. Hàn Phong mỉm cười, đều không thèm để ý hắn. Ô ô. Cô nương nước mắt rưng rưng. Nàng muốn dây rủa. Nàng cảm giác được Hàn Phong trong ngực cấn đến hoảng. Nghĩ tiếp. Hàn Phong ôn nhu nhìn xem nàng, ngựa khí nhu hòa, ta hiện tại buông tay thả ngươi xuống dưới có được hay không? Cô nương. Nàng trừng to mắt nhìn Hàn Phong một chút, lại nhìn xem cái này độ cao, lại chủ động đem vùi đầu đến Hàn Phong trong ngực, cũng không dám lại nhúc nhích. Ân. Ngươi nhìn. Cô nương vẫn là cực kỳ thông tình đạt lý. Hồi lâu. Hàn Phong phiêu nhiên mà xuống. Ngươi liền không thể bay thẳng về nhà chúng ta. Hàn Phong thật đáng tiếc. Thật vất vả bay trên trời một lần, thế mà chỉ có thể đơn thuần trên dưới trên dưới. Ngươi tốt ý tứ nói. Thẩm Hà đã mệt mỏi thành chó chết, ngươi trong ngực Nguyễn Hương như ngọc, lão tử mang theo hai người các ngươi cùng một chỗ bay dễ dàng sao? Thế nào, muốn hay không cái tại để các ngươi đến cái không chấn? A. Hàn Phong có chút ngộng, cái gì gọi là không chấn? Nha. Ba. Hắn lấy lại tinh thần, lập tức mặt tối sầm. Ngươi tốt xấu tại cũng là cấp D lơ lửng chi lực người nắm giữ, làm biến dị siêu năng giả, liền không thể thật tốt tu luyện. Ta tu luyện có cái dám dùng. Thẩm Hà lầm bầm, ngươi đem cái này 2% cân đối chi lực mau chóng tăng lên mới là trọng yếu. Nô. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Cân đối chi lực là. Mặc dù hắn sa trần chi lực đã đến cấp D, cân đối chi lực có thể sử dụng có thể số lượng lớn biên độ gia tăng, nhưng lại như cũ cực hạn tại 2% số liệu. cho nên Thẩm Hà cũng tốt, những người khác cũng được, căn bản là không có cách phát huy toàn lực. Thẩm Hà lơ lửng chi lực kỳ thật đã cực kỳ mạnh, tại sinh mệnh sa bàn trên nhảy dưới tránh, cùng cái tựa như con khỉ, nhưng là tại trong hiện thực nha. Thật có lỗi. Cũng chỉ có thể đi lên, xuống tới. Chỉ thế thôi. Cái kia. Hàn Phong chính suy nghĩ thời điểm, trong ngực truyền đến một cái yếu ớt thanh âm, có thể hay không trước thả ta xuống. Hàn Phong túi đầu nhìn thoáng qua. Cô nương đã khẩn trương không được, trên thân đều nhanh ướt. Nô. Cô nương này xử lý như thế nào? Giết. Giết. Thẩm Hà hưng phấn, vợ chồng bọn họ hai dự định hố ngươi, đây là tiêu chuẩn nhân vật phản diện A. Nhanh, diệt nàng đưa đến sinh mệnh sa bàn bên trong. Cút. Hàn Phong mặt tối sầm. Hắn nhìn đè ép cô nương này. Nô. Mặc dù không bằng hắn lao công như thế cấp C, nhưng cũng là cấp E đỉnh phong tiêu chuẩn. Nếu như có thể làm cho nàng phối hợp, có lẽ có thể đến một đợt tuyệt sát. Người ta làm sao cùng ngươi hố chồng mình? Thẩm Hà cười lạnh. Không bằng để cho ta tới thử một chút. Huyễn thuật sư mỉm cười. Thế là, Hàn Phong đem cô nương giao cho hắn. Hồi lâu, cô nương đắm chìm trong ảo cảnh, đem tự mình biết tất cả liên quan tới lão công sự tình toàn bộ nói ra. Bọn hắn lần này tới mục tiêu chủ yếu, liền là tìm kiếm Thẩm Hà, tiêu diệt Thẩm Hà. Về phần nàng, là thật đến chi phí chung du lịch. Mà căn cứ ngày hôm qua kế hoạch, nàng chỉ cần bồi Hàn Phong tùy tiện ứng phó vài câu, chờ bọn hắn đến, liền có thể đem Hàn Phong trực tiếp mang đi tùy ý đùa bỡn. Hàn Phong, lao công ngươi là năng lực gì? Huyễn thuật sư hỏi. Cô nương sắc mặt có chút hồng nhuận, hắn có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ. Đám người. Ai? Là năng lượng thân thể. Thẩm Hà bĩu môi. Năng lượng thân thể, siêu năng nguyên tố mật mã cũng rất cao, siêu năng giả quá trình tu luyện, liền là đem thân thể không ngừng năng lượng hóa một loại quá trình. Bởi vậy, năng lượng thân thể người nắm giữ, có thể tùy tiện khống chế thân thể lớn nhỏ, khí quan lớn nhỏ. Cùng Hàn Phong vừa học được huyễn biến có dị khúc đồng công chi diệu. Đương nhiên, người ta là thật. Hàn Phong là giả. Có chút phiền phức a. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Cấp C. Năng lượng thân thể. Lực chiến đấu như vậy, nếu như thật đánh nhau, tuyệt đối là một trận tai nạn. Hàn có nhược điểm sao? Hàn Phong hỏi. Hàn không có. Thẩm Hà lắc đầu, năng lượng thân thể đặc điểm, chính là không có nhược điểm, bởi vì thân thể đều đã năng lượng hóa, toàn thân trên dưới đều có thể chiến đấu. Tất cả địa phương. Ừm. Hỏi một chút chi tiết. Hàn Phong nghĩ nghĩ. Được. Huyễn thuật sư hỏi thăm cô nương, năng lượng thân thể có cái gì chi tiết vận dụng? A. Cô nương lại có chút đỏ mặt. Đám người. Các ngươi suốt ngày đến cùng đang làm những gì a huy? Tóm lại. Tại huyễn thuật sư dẫn đạo dưới, cô nương bàn giao năng lượng thân thể tất cả đặc điểm, có thể lớn có thể nhỏ, nhưng dài chừng ngắn, bền bỉ tác chiến các loại. Ân. Hàn Phong bọn người trầm mặc thật lâu. Thật lâu. Quá chi tiết nhỏ cũng không tốt. Hàn Phong thở dài. Đúng vậy a. Thẩm Hà cũng cực kỳ hậm hực, loại người này nên sớm một chút chơi chết. Cô nương này làm sao bây giờ? Nô, ta có cái biện pháp. Ai? Mà lúc này, Thiên Phong Thành. Thẩm Hà các sư huynh đệ, những cái kia siêu năng giả đã giết tới người chấp pháp, đang cùng Lam Đình giằng co, hai mắt đỏ như máu, thề muốn tìm hồi phu nhân. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn điện thoại di động chợt nhớ tới, hắn nhìn thoáng qua, lập tức cảm giác khí huyết dâng lên, kia là một đầu tin nhắn. Đừng nói cho những người khác, không phải giết con tin. Một người tới đây, không phải giết con tin. Người kia. Thảo. Đài này từ vì cái gì nhìn xem quen thuộc như vậy. Còn có. Cái này hình ảnh. Hắn liếc nhìn, vợ hắn bị người dán tại trên cây, chính điểm đạm đáng yêu nhìn xem chính mình. Hôn trướng. Người kia phẫn nộ. Thế nào? Hắn đồng bạn bên cạnh nhìn hắn một cái. Còn có thể. Hắn phẫn nộ muốn mắng Hàn Phong. Sau đó nhìn phía trên đỏ tươi giết con tin hai chữ, sửng sốt hóa thành, đau bụng, có chút nhịn không nổi. Nha! Đồng bạn tỏ ra là đã hiểu, Thiên Phong Thành cái chỗ chết tiệt này không quen khí hậu bình thường, chúng ta hai ngày này cũng đều tại loại này tiệm ăn nhỏ tìm kiếm Thẩm Hà khí tức. Không có việc gì. Ngươi cứ việc đi. Những này người chấp pháp không dám động thủ, ta cùng bọn hắn thật tốt thảo luận một chút. Hắn cười lạnh nói. Tất cả mọi người là cấp dê ai sợ ai. Ừm. Người kia lập tức lặng yên lui ra. Hồi lâu, hắn rời đi trung tâm thành phố, rời đi người chấp pháp phạm vi, xông về trong tin nhắn ngắn viết ra địa điểm, sắc ý nghiêm nghị. Hàn Phong, lão tử nhớ kỹ ngươi. Hắn tràn ngập phẫn nộ. Âm mưu, kế hoạch, hắn căn bản không quan tâm. Nếu như Hàn Phong thật sự có đánh giết mình chiến lực, hôm qua cũng sẽ không trốn, ha ha ha. Vậy mà dùng loại phương thức này nhục nhã chính mình. Thật can đảm. Hắn quyết định. Chờ cứu phu nhân, nhất định phải để Hàn Phong chém thành muôn mảnh. Đương nhiên. Còn có Hàn Phong người này danh dự. Em đi. Thiên Phong Thành đối tâm địa thiện lương, xích tử chi tâm, trọng tình trọng nghĩa, dũng cảm đảm đương định nghĩa, tựa hồ cùng bọn hắn địa phương khác người không giống nhau lắm. Siêu. Siêu. Quang ảnh xuyên qua. Dưới chân hắn bước lên hỏa diễm tại vùng ngoại thành xuyên qua, rất nhanh liền đến địa điểm. Ở nơi đó, hắn thấy được treo ở trên cây góc đông nam nàng dâu. Chương 169, đỉnh núi chi chiến. Oanh. Quang ảnh lấp loé. Hắn một cái bạo lực bắn vọt, liền vọt tới cái kia treo nàng dâu trên cây, đem nàng dâu ôm xuống tới. Nhưng mà, vào tay một mảnh dính trượt tước át. Hắn hơi nghi hoặc một chút túi đầu xuống, lúc này mới kinh dị phát hiện, cái này nhìn như cùng nàng dâu dáng dấp giống nhau như lúc, thậm chí thân thể hình xăm đều giống nhau như lúc đồ vật, lại là một cái pho tượng bên trong, kia pho tượng bên trong ẩn chứa đại lượng năng lượng bom, liền xem như hắn cũng có chút kinh dị. Không được. Hắn sắc mặt đại biến. Đáng tiếc. Đã chậm. Một tiếng vang thật lớn, sa điêu nổ tung. Oeng. Một đóa mây hình nấm đằng không mà lên. Phương viên trăm mét, sừng sốt bị tạc ra một cái hố cực lớn. Hồi lâu, kia đen nhánh cái hố bên trong, người kia chậm rãi leo ra, sắc mặt đen nhánh, quần áo tả tơi, trên cánh tay một tia vết máu lưu lại, rất là dọa người. Hàn Phong. Hắn sắc mặt tái xanh. Hắn phẫn nộ. Hàn Phong đường đường Thiên Phong Thành anh hùng, lại dùng như thế hạ lưu thủ đoạn. Hàn Phong. Người cút ngay cho ta ra. Hắn gầm lên giận dữ. Đáng tiếc. Không người để ý tới. Sau một lúc lâu, điện thoại chấn động, một cái tin tức mới, một cái mới địa chỉ xuất hiện. Siêu. Hắn lại một lần nữa vọt tới, lại thấy được đồng dạng trên cây, treo đồng dạng nàng dâu, cùng, trên cây sáng loáng án lấy một quả bom hẹn giờ. Đến ngược, 30 giây, 29 giây, 28 giây. Đáng chết. Hắn sắc mặt biến hóa. Đây cũng là Hàn Phong lưu kế sao. Có vừa rồi xa điêu tình huống, hắn đã không tin Hàn Phong, thế nhưng là nếu như là. Bất quá. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Hừ. Quản hắn thật giả. Lấy thực lực của hắn, 10 giây liền có thể ra vào một cái vừa đi vừa về, huống chi trọn vẹn 28 giây. Thế là, hắn không chút do dự vọt tới, đem nàng dâu ôm lấy thời điểm, theo bản năng nhìn thoáng qua thời gian, ân. Còn có 25 giây. Hắn rất hài lòng. Nhưng mà, một giây sau, ẩm, lại là một đóa mây hình nấm đằng không mà lên. Trong ngực hắn nàng dâu, lại tờ mở nổ. Ẩm, hắn bị khủng bố sóng nhiệt oanh sát ra ngoài, nện vào mặt đất. Hơn nửa ngày mới chậm rãi leo ra, toàn thân tức đến phát run, lại một lần, lại một lần. Còn có cái kia hố cha đếm ngược. Nguyên lai cái đồ chơi này 25 giây liền sẽ nổ tung. Hàn Phong. Sắc mặt hắn đã tái rồi. Đinh. Điện thoại di động kêu lên, lại là một cái địa chỉ. Hắn cắn răng tiến lên, lại nhìn thấy trên cây treo nàng dâu, cùng nàng dâu dưới thân năng lượng bom hẹn giờ. Lại là giả. Hắn vô ý thức nói. Nhưng mà. Một giây sau. Hắn liền thấy nàng dâu động, điên cuồng dãy rủa. Sống. Phu nhân. Hắn đột nhiên tiến lên, sau đó kinh dị phát hiện, kia mặc cùng nàng dâu giống nhau như lúc quần áo người, lại là một cái toàn thân ẩn chứa phong xa chi lực nam nhân. Người tốt. Nam nhân quỷ dị cười cười. Chật. Với anh. Một đóa mây hình nấm bay lên không. Người kia. Thảo. Vì cái gì người sống cũng có thể nổ. Còn có. Bọn hắn tình nguyện hy sinh một người đều muốn trọng thương mình sao. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Mỗi lần khi hắn coi là nàng dâu là thật thời điểm, nàng dâu liền tờ mờ nổ, liên tục mấy lần về sau, hắn đã triệt để chết lặng. Đồng dạng, hắn đối Hàn Phong hận thấu xương. Hắn tu luyện đến nay, chưa bao giờ thấy qua như thế người vô sỉ. Thế là, hắn rốt cục dừng bước. Hàn Phong, lợi dụng nữ nhân có gì tài ba? Hắn phẫn nộ. Sau đó, hắn nhớ tới này tựa như là chủ ý của mình, hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, ngươi thế nhưng là người chấp pháp. Họa không kịp người nhà, ngươi không nên động nàng ra tay. Hàn Phong. Mã Lặc. Ngươi lúc này nhớ tới lợi dụng nữ nhân có gì tài ba đúng không? Hàn Phong. Ngươi giết ta không được. Hắn khuôn mặt dữ tợn, ta mặc dù chúng mưu kế của ngươi, nhưng là ngươi thực lực quá yếu, coi như loại này năng lượng bom, chỉ có thể trọng thương ta, giết không được ta. Thật sao? Hàn Phong phiêu miểu thanh âm truyền đến. Chật. Từ trên trời giáng xuống. Người kia con ngươi đột nhiên co vào, từ trên trời giáng xuống. Ngươi một mực tại trên trời. Hắn kinh dị không hiểu. Hàn Phong. Vậy mà có thể bay. Ha ha. Hàn Phong mỉm cười. hắn nhưng không có nhân vật phản diện loại kia thích giúp người khác giải đáp vấn đề quen thuộc, nhìn trước mắt siêu năng giả, hắn chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Chợt, trời mưa. Tí tách mưa nhỏ rơi xuống, đem người kia bao trùm. Đúng thế, chỉ đem hắn bao trùm. Rõ ràng Hàn Phong cách hắn vẹn vẹn chỉ có mấy chục mét, nhưng là nước mưa lại vẹn vẹn chỉ bao trùm đối phương một người. Cái này chính là của ngươi át chủ bài. Người kia cười. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Một giây sau, nước cất giáng lâm, toàn thân ướt át. Hàn băng giáng lâm, Hàn băng thông qua nước cất nhập cổ, hơi lạnh xâm nhiên. Đoạn liệt chi lực, da của hắn bắt đầu xuất hiện rạn nước, hơi lạnh thừa cơ mà vào. Nguyên rủa giáng lâm, kia tử sắc lực lượng tựa như giỏi trong xương, thuận rạn nước vết tích tiến vào. Đáng chết. Những lực lượng này rõ ràng chỉ có cấp dê, nhưng là... Vâng. Từng tầng lực lượng giáng lâm, hắn cảm giác mình lực lượng mười không còn một. Làm sao có thể? Hắn có chút không dám tin. Ha ha. Hàn Phong mỉm cười, nói cho ngươi một cái cơ bản thưởng thức, đánh bột trước muốn đem bờ UFF kéo căng, ân đợt Phật cũng thế. Thế là, trong nháy mắt này, hắn động thủ. Thần niệm chi lực. Chớp mắt vĩnh hằng. Hiu. Hiu. Lấy xa trần chi lực thi triển một lần, lấy thần niệm chi lực thi triển một lần, Hàn Phong vừa ra tay, liền dùng ra mình trước mắt có thể dùng đến mà tất cả lực lượng. Vâng. Vâng. Đối phương toàn thân trở nên cứng ngắc. Tại vô hạn mặt trái bờ UFF xếp dưới, vốn là dị thường khó khăn siêu năng giả, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Phong đem tất cả công kích nện vào trên người mình. Một tầng. Hai tầng. Phúc. Sa trần chi lực rót đầy. Vâng. Thần niệm chi lực rót đầy. Thời gian dần trôi qua. Hắn thân thể dần dần trở nên chậm chạp, cuối cùng, đọc lại, vô tận cắt bụi đem hắn biến thành một cái từ đầu đến đuôi sa điêu. Như thế. Chiến đấu kết thúc. Kết thúc. Thẩm Hà hưng phấn. Đây chính là bọn hắn trận đầu liên hợp tác chiến. Trải qua bọn hắn nghiên cứu ra tốt nhất phương thức chiến đấu, ngươi nhìn à, 2% lực lượng hạn chế, đưa đến, mỗi lần chỉ có thể một người tiến vào Hàn Phong. Ân. Sa điêu mỗi lần chỉ có thể ra tới một người sử dụng loại lực lượng này. Thật lãng phí. Nhưng là, nếu như mỗi người vẹn vẹn chỉ là thi triển mặt trái trạng thái vậy liền không đồng dạng. Chơi qua trò chơi sao? Ân. Cái này gọi hậu trường kỹ năng. Ném xong liền có thể lại đi thay người, bởi vậy, Sa Điêu nhóm từng cái ra ra vào vào tới một vòng, cuối cùng, mới là Hàn Phong toàn diện xuất thủ dẫn bạo. Một cấp C siêu năng giả, lành lạnh. Đương nhiên, cái này vẫn là đối phương năng lượng tổn thất nghiêm trọng, liên tục bị tạc vài chục lần cơ sở bên trên. Gọi Lam Đình bọn hắn tới đi. Hàn Phong vui mừng. Nhưng mà, đúng lúc này, kia đã trở thành Sa Điêu siêu năng giả bỗng nhiên rất nhỏ rung động. Hả? Hàn Phong sắc mặt biến hóa. Động tinh này. Cạch. Cạch. Một tia vết rách xuất hiện. Chật. Sa điêu băng liệt, một cái thân thể cao lớn, từ sa điêu thể nội nở rộ, không ngừng biến lớn không ngừng biến lớn, cuối cùng, hóa thành mấy chục mét cự nhân. Đây là. Hàn Phong sắc mặt biến hóa. Năng lượng thân thể. Hắn có thể biến như thế lớn. Thẩm Hà cũng trợn tròn mắt. Vâng. Vâng. Cự nhân biến thân hoàn tất, ánh mắt khinh miệt từ trên thân Hàn Phong đảo qua, truyền đến tựa như chuông vang âm thanh lớn. Liền cái này. Vâng. Hắn bước ra một bước, đất rung núi chuyển. Đây mới là hắn trung cực át chủ bài, to lớn hóa. Năng lượng thân thể trung cực huyền bí. Hàn Phong. Cự nhân tiếng như hồng trung. Mặc dù to lớn hóa về sau thân thể tại trọng lực tác dụng dưới, di động có chút gian nan, nhưng là so với mình trước kia như cũ nhanh vô số lần. Trước kia hắn có thể vừa xài bước ra mấy chục bước, nhưng là hiện tại chỉ có thể bước ra ba bước, thế nhưng là cái này ba bước. Liền muốn so kia mấy chục bước càng xa. Hàn Phong. Người chết đi cho ta. Cự nhân vẫn nộ phóng tới Hàn Phong. Vâng. Vâng. Đại địa chân chiến. Ha ha. Hàn Phong cười lạnh, so với ai khác lớn sao. Nói xong. Hắn bước ra một bước. Vâng. Quang ảnh lấp lẽ. Hàn Phong thân thể lại cũng đang không ngừng bạo tăng, biến lớn, cuối cùng, lại cũng biến ra một cái đồng dạng mấy chục mét cự nhân, cùng mình giằng co. Người. Người kia không dám tin. Hàn Phong hắn. Dạ. Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Nhưng mà. Hắn rất nhanh nhớ tới Hàn Phong đã từng sử dụng qua lực lượng, từ nước cất chi lực đến hàn băng chi lực, lại đến nguyền rủa chi lực các loại, hiện tại cái này to lớn hóa. Cũng bất quá là thêm ra một cái năng lực mà thôi. Hàn Phong sử dụng, quả thực quá bình thường cực kỳ. Cho nên. Hàn Phong cũng đồng dạng có được mình lực lượng sao. Người kia hít sâu một hơi. Cực kỳ tốt. Trong mắt của hắn hiện ra vô hạn chiến ý, Hàn Phong, liền để chúng ta nhìn xem, đến cùng ai mới thật sự là cự nhân đi. Nói xong, hắn toàn thân phun trào kim quang. Vâng, lực lượng kinh khủng bốc lên, cấp C lực lượng cường đại tại thời khắc này ngưng tụ, hắn kinh khủng thân thể, lại nhảy lên thật cao, đánh tới hướng Hàn Phong. Chết đi! Gầm lên giận dữ. Nhưng mà, ngay tại hắn từ trên trời giáng xuống, ngay tại hắn vọt tới Hàn Phong trước mặt thời điểm. Hưu! Hắn kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình từ Hàn Phong thể nội xuyên qua. Hắn có chút ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là hai cái cự nhân quyết đấu, vì cái gì mình có thể trực tiếp xuyên qua Hàn Phong, chờ một chút, cái này hư ảnh. Huyễn tượng. Ánh mắt người nọ đột nhiên trừng lớn. Mà lúc này, Hàn Phong mỉm cười, Thẩm Hà động thủ, ngay tại người khổng lồ kia xông tới thời điểm, phóng xuất ra trong cơ thể cơ hồ tất cả lơ lửng chi lực, toàn bộ đưa cho cự nhân. Thế là, người kia nguyên bản dùng để xung kích Hàn Phong công kích, vốn là thất bại, lại tại Thẩm Hà lơ lửng chi lực yêu ớt tăng phúc dưới, tựa như lưu tinh từ đỉnh đầu bọn họ sẽ qua, xông về phương xa. Phương xa. Phương xa. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Kia thân thể khổng lồ tựa như đạn pháo đồng dạng, vượt ngang vài trăm mét, một đầu đâm vào xa xa trong núi lớn, ném ra một cái kinh thiên hang lớn. Chật. Rầm rầm. Đại sơn sụp đổ, đem hắn vùi lấp triệt để. Hồi lâu, người kia chậm rãi nhúc nhích, lại chật vật muốn đứng lên. Mà lúc này, Hàn Phong cười lạnh một tiếng, lại để cho Thẩm Hà cho hắn tăng thêm một phần lực khí. Đảo ngược lơ lửng chi lực, hướng xuống lơ lửng. Ầm. Cự nhân vốn là trọng thương thân thể, lập tức liền kẹt ở nơi đó, tràn ngập xấu hổ. Biến trở về đến. Thực lực của hắn bây giờ còn không thể lớn nhỏ tự nhiên biến hóa, nếu như lúc này biến trở về đến, đoán chừng sẽ bị sụp đổ dãy núi trực tiếp bao phủ, hóa thành thịt nát. Không thay đổi. Hắn cứ như vậy vĩnh viễn kẹt ở chỗ này. Mà lúc này, hảo chết không chết. Hàn Phong lặng yên không tiếng động thổi qua đến, lơ lửng ở trước mắt hắn, tiên khí bồng bềnh, huynh đệ, cần hỗ trợ không? Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 170, có thể so với Tiêu Viêm nam nhân. Ngươi đến cùng là ai? Người kia có chút không dám tin. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế không hợp thói thường địch nhân, hắn rõ ràng liền cùng Hàn Phong một người, không hiểu có một loại, đồng thời cùng 6-7 người chiến đấu cảm giác. Quá quỷ dị. Hàn Phong rõ ràng là sa trần chi lực. Kết quả đây. Có nước có băng có nguyên rùa, ngươi nghe qua chưa từng nghe qua, hắn tất cả đều có. Nha. Con hàng này còn tờ mở biết bay. Ta. Hàn Phong trầm ngâm một lát, một cái nam nhân. Người kia trầm mặc. Hắn nhìn một chút trước mắt Hàn Phong, lại nhìn xem Hàn Phong bên người bị vây phu nhân, tinh tế phẩm vị một chút Hàn Phong nói tới câu nói này. Đột nhiên cảm giác sinh mệnh tràn đầy hy vọng nhan sắc. Xanh lục cười mịn. Hàn Phong. Hắn hai mắt đỏ như máu, ngươi khinh người quá đáng. A. Hàn Phong mờ mịt. Lao tử hiện tại nói liên tục mình là nam nhân cũng không được sao. Vâng. Vâng. Mặt đất đống nhiên băng liệt. Bị nhốt ở trong dãy núi cự nhân toàn thân rung động, một cổ lực lượng cường đại đang không ngừng chấn động, ngưng tụ thành một đạo khí tức cường đại, phóng lên tận trời. Đây là... Thẩm Hà con mắt trừng lớn, hán. Hán đột phá. Hàn Phong đồng dạng chấn kinh. Vũ Thảo. Đây chính là trong truyền thuyết, sống chết trước mắt lớn đột phá. Bình thường cái đồ chơi này không phải nhân vật chính chuyên môn sao. Thẩm Hà nhỏ giọng bi bi. Chẳng lẽ mình vị sư huynh này mới là nhân vật chính, Hàn Phong là cái đá đặt chân. Hàn Phong. Sinh tử đột phá. Nô. Thứ này hắn nghe qua rất nhiều lần, không nghĩ tới lần thứ nhất gặp được lại là trên người người khác. Sách, nhìn đến Thẩm Hà sư huynh quả nhiên là thiên tài A. Vâng. Dãy núi băng liệt. Cự nhân kinh khủng thân thể không ngừng phóng thích năng lượng. Rất là kinh người. Hàn Phong muốn hạ độc thủ, tại chỗ liền bị kia cố lực lượng kinh khủng chấn ra ngoài. Nha! Đột phá còn tự mang bảo hộ cơ chế A. Làm sao bây giờ? Thẩm Hà có điểm tâm hư. Người sư huynh này mặc dù đầu óc không tốt, nhưng là thực lực là thật mạnh. Nếu như bị hắn phát hiện mình bây giờ tại Hàn Phong thể nội, sợ là làm sao chết cũng không biết. Các ngươi quen sao? Không quen. Thẩm Hà nghĩ nghĩ, chúng ta quan hệ gần nhất liền là kia lần nổ hố phân. Nha! Hàn Phong hiểu rõ. Ngươi nghĩ đến cái gì kế hoạch? Thẩm Hà tâm động. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu, nếu như hắn đột phá về sau, ta đem ngươi giao ra lời nói, cũng đem nổi đều cho ngươi lưng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thẩm Hà. Cậu nam nhân. Vâng. Vâng. Đáng sợ khí tức chấn động. Hàn Phong ngạc nhiên phát hiện, lực lượng của đối phương lại còn tại bạo tăng. Cấp C cao giai. Cấp C đỉnh phong. Trận. Đột phá. Đối phương lại một hơi đột phá bích trướng, hướng về cấp B mà đi. Cấp B. Thẩm Hà mặt đều tái rồi. Gặp quỷ. Đều nói thời khắc sinh tử lớn đột phá cần kích thích. Khá lắm, đối phương cái này bị kích thích khó tránh khỏi có chút quá mức dữ dội đi. Hàn Phong nghĩ nghĩ, phải không gọi Lam Đình. Được rồi, hắn tới cũng là phá hôi. Cấp B. Nếu như đối phương thật đột phá thành công, bọn hắn khẳng định lạnh. Lúc này, đừng nói Lam Đình, toàn bộ người chấp pháp đều không đủ tặng, nha. Liền xem như đi Hồng Diệp thành thỉnh cầu chi viện cũng không kịp. Làm sao bây giờ? Thẩm Hà linh cơ khẽ động, phải không? Để Hồng Diệp giáo chủ cùng hắn đánh một chút. Đánh không lại. Hàn Phong lắc đầu, Hồng Diệp giáo chủ thực lực mạnh hơn, dựa dẫm vào ta chuyển vận, cũng chỉ có thể mượn dùng 2% cấp dê cân đối chi lực, căn bản đánh không lại. Vậy làm sao bây giờ? Ta ngẫm lại. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Sinh mệnh chi lực. Nha. Hắn bây giờ có được vài chục năm tuổi thọ, nếu như thả ra lời nói. Quá sức. Con hàng này hiện tại đã tiến vào cấp B, lấy Hàn Phong diệt đi một cái cấp dê cần một năm tuổi thọ tình huống đến xem, cấp B khả năng sẽ đem mình ép khô. Bởi vậy, Hàn Phong trầm ngâm một lát, chỉ có thể từ bỏ. Ngươi nhìn. Đây chính là vì cái gì có đôi khi nhân vật chính bạo đầu đột phá có thể phản sát địch nhân nguyên nhân, bởi vì đột phá về sau mang tới sức chiến đấu tăng phúc quá mạnh. Bởi vậy, Hàn Phong bọn hắn hiện tại chỉ còn lại một cái biện pháp. Chạy đi. Hàn Phong tẳng háng một cái. Lúc này nhà ở di chuyển, trực tiếp chạy trốn tới Hồng Diệp Thành, mới là lựa chọn duy nhất. Thế là, Hàn Phong đứng dậy, chuẩn bị chạy trốn. Ân, con hàng này phu nhân trước mang theo đi, có người chất rất tốt. Giờ phút này, đối phương ngay tại đột phá thời khắc mấu chốt, không thời gian để ý tới bọn hắn, đây là chạy trốn thời cơ tốt nhất, thế là Hàn Phong vắt chân lên cổ chạy trốn. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, đúng lúc này, ở vào đột phá bên trong Thẩm Hà sư huynh mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lùng đem hắn khóa chặt. Hàn Phong, ngươi bây giờ đào tẩu còn kịp. Sư huynh một tiếng chế nhạo. Vâng, lãnh mang hiện lên. Hàn Phong trước mắt xuất hiện một cái hố cực lớn. Nơi đó, xuất hiện một cái năng lượng hóa ngưng tụ thân thể. Phân thân. Hàn Phong tròng mắt hơi híp, ngươi lại biết phân thân. Trước đó sẽ không. Hiện tại sẽ. Sư huynh thản nhiên nói, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Lão sư đã sớm dạy cho ta cấp B siêu năng chiến kỹ, nhưng là ta coi là mình đời này cũng không dùng tới. Ta dùng qua rất nhiều loại biện pháp đều không thể cảm ứng được cấp B. Không ngờ. Ngươi làm được. Sư huynh ánh mắt băng lãnh, vì cảm tạ ngươi, ta nguyện ý lưu ngươi toàn thời. Giờ phút này, cái kia năng lượng hóa thân thể ngăn trở Hàn Phong. Mà người kia bản thể, kia biến hóa ra tới năng lượng cự nhân, lại điên cuồng hấp thu năng lượng, lại vẫn tại đột phá cùng vững chắc cấp B năng lượng. Vững như Thái Sơn. Đối phương không riêng muốn đột phá cấp B, còn muốn chém giết Hàn Phong. Đây chính là cấp B năng lượng thân thể sao? Hàn Phong run sợ. Thực lực này, đã không tại Hồng Diệp giáo chủ phía dưới. Lúc trước có thể đánh giết Hồng Diệp giáo chủ, là dùng 7-8 chục năm tuổi thọ, lấy 09 tiền bối danh nghĩa chém giết, mà bây giờ, Hàn Phong nhìn xem mình đáng thương vài chục năm tuổi thọ. Hắn khẳng định, nếu như giờ phút này xuất thủ, đối phương không chết, mình khẳng định chết rồi. Làm sao bây giờ? Hàn Phong náo hải suy nghĩ như điện. Cuộc chiến đấu này, nguyên bản hắn là tùy tiện chiến thắng, ai biết đối phương mà ngay cả tục đột phá, thực lực quỷ dị bạo tăng, trực tiếp bước vào cấp B. Cảm giác kia. Nếu không phải nơi này không có đấu khí, Hàn Phong thậm chí lấy là đối thủ của mình gọi Tiêu Viêm đâu. Nguy hiểm đã đột phá. Sống chết trước mắt đã đột phá. Liên tờ mở không hợp thói thường. Đây quả thực là so chính mình sinh mệnh chi lực còn muốn khoa trương kim thủ chỉ. Mà lúc này, đối phương ánh mắt lạnh lùng đảo qua, công kích đã rơi xuống. Hàn Phong. Chết đi. Vâng. Quang Huy giáng lâm. Hàn Phong ánh mắt đảo qua, thần niệm sa bàn khởi động, sinh mệnh sa bàn khởi động, hắn tận khả năng vận dụng mình mà tất cả lực lượng, ý đồ phản kích. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, Hàn Phong chợt nhớ tới một sự kiện, chờ một chút, nếu như hắn nhớ không lầm, năng lượng thân thể cấp B là toàn thân năng lượng hòa A. Như vậy. Hiu. Một đạo quang mang hiện lên. Sư huynh phân thân trong nháy mắt chôn vùi. Chật. Một cái rất rất nhỏ, cơ hồ thấy không rõ đồ vật, một cái nhảy vọt liền nhảy đến trên người mình, ấp úng gặm. Hắn tràn ngập nghi hoặc, vì cái gì? Nơi này sẽ có con rùa. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 171, lạc kê sách. Vùng ngoại thành. Nào đó núi lớn chỗ. Thẩm Hà sư huynh khoảng cách đột phá hoàn thành vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa. Nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện con rùa, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là tiện tay đưa nó hoanh ra ngoài. Đối thủ của hắn là Hàn Phong, không có rảnh ứng phó cái này con rùa. Nhưng mà, để hắn kinh ngạc là, hắn bây giờ đến cấp B năng lượng, rơi xuống con rùa trên thân thế mà vô hiệu. Cái này thứ gì? Hắn rốt cục ngưng trọng lên. Thế là, hắn thân thể khổng lồ bên trên, lần nữa phân thân ra một cái năng lượng thân thể, công hướng con kia con rùa, nhưng mà, vẹn vẹn trong nháy mắt, năng lượng thân thể liền vỡ vụn. Một giây sau, con rùa tiếp tục ấp úng trên người mình gặm ăn. Con kia con rùa tựa như là mùa hè con muỗi đồng dạng, vô luận dùng phương thức gì đều không thể khu trục, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia con rùa không ngừng gặm ăn. Hắn nguyên bản lập tức liền muốn ổn định tại cấp B năng lượng, không chỉ không có đi lên, ở cái đáng chết con rùa này ảnh hưởng dưới, lại chậm rãi hạ xuống. Hắn có chút hoảng sợ, cái này cái gì gặp quỷ con rùa? Ngươi đến cùng thứ gì? Thần sắc hắn hoảng sợ. Đáng tiếc, không người trả lời. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thân thể bị chậm rãi từng bước xâm chiếm, không một chút thời gian, hắn hai cái đùi liền bị cái này đáng chết con rùa đã ăn xong. Không có việc gì. Tỉnh táo. Hắn tự an ủi mình, chỉ cần đột phá hoàn thành, hai chân liền có thể khôi phục, thời đại này. Nhưng mà, một giây sau, hắn nhìn thấy con rùa ánh mắt chợt nhìn thấy giữa hai chân của mình ở giữa. T. Hắn sắc mặt đại biến. Cả. Giờ phút này, hắn lại cũng không lo được cái gì đột phá không đột phá, cưỡng chế bên trong gãy mất đột phá, hao phí giá cả to lớn ngưng tụ ra năng lượng hóa hai chân, xoay người chạy. Đáng tiếc. Thẩm Hà lơ lửng chi lực tác dụng, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Thế là, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia con rùa trên người mình ấp úng, cuối cùng, lành lạnh. Chật. Một cỗ gió lạnh thổi qua. Vùng ngoại thành một mảnh thái bình, vị kia cứ như vậy không có, mà ngay cả cặn bã đều không còn lại. Không có. Hàn Phong kinh ngạc. Vũ Thảo. Thật sự ăn không còn sót lại một chút cặn A. Thảo. Thẩm Hà cũng kinh ngạc. Đây chính là đủ mạ huy năng sao. Hắn trước kia chỉ biết là đủ mạ có thể thôn phệ năng lượng, đối thuần túy nhất năng lượng cảm thấy rất hứng thú. Không ngờ, nó thậm chí ngay cả cấp B đều ăn sạch sẽ. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới mình cùng đủ mạ lần đầu gặp mặt, đủ mạ thường xuyên cắn mình hình tượng. Lúc ấy hắn còn cực kỳ phẫn nộ mang nó, hiện tại xem ra. Mình phải chăng hẳn là cảm tạ nó ân không giết. Giờ phút này, tiểu đù mạ ăn no bụng, đã hể vải về tới sinh mệnh sa bàn bên trong, lấp lóe như là hô hấp đèn đồng dạng, lóe ra quỷ dị quang huy. Phi thường cường đại. Cái này, là trưởng thành tiêu chí. Tại thôn phệ một cái cấp B năng lượng thân thể về sau, tiểu đù mạ rốt cục trưởng thành. Hàn Phong. Ừm. Đây cũng là ngươi kế hoạch. Ừm. Ta cho là ngươi muốn thu hắn đâu. Thẩm Hà sợ hãi than. Dưới tình huống bình thường cấp B khó mà thu phục, nhưng là loại này trạng thái đặc thù dưới, chưa chắc không có cơ hội. Không nghĩ tới, Hàn Phong vậy mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Ngụy quân tử, Nam, cùng ngươi có xung đột, không cần. Hàn Phong thản nhiên nói. Bá khí. Thẩm Hà sinh lòng cảm động. Quả nhiên. Hàn Phong đối với mình là cực tốt. Ô ô ô. Vì mình, vậy mà tình nguyện từ bỏ một cái có thể so với Hồng Diệp giáo chủ đại lão. Nhưng mà. Hắn không biết, lúc này, chúng ta Hàn Phong đồng học cũng có chút ngộng. Hắn nguyên kế hoạch đích thật là chờ đủ mạ thu thập con hàng này một trận về sau, nghĩ biện pháp đem hắn lắc lư đến sinh mệnh sa bàn, rốt cuộc đây chính là cấp BA. Rốt cuộc đây chính là năng lượng thân thể. Người suy nghĩ một chút. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có 2%, nhưng là hắn về sau nguyên năng biến lớn thu nhỏ. Chẳng lẽ không kích thích sao? Ân, sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng. Đáng tiếc. Hắn đánh giá thấp đủ mạ thực lực. Cứ như vậy một chút thời gian, Thẩm Hà sư huynh liền bị ép khô. Cặn bã đều không thừa. Quá độc ác. Đến tận đây, chiến đấu xem như kết thúc, nhưng là Hàn Phong có chút ưu sầu nhìn trước mắt cô nương, tên kia chết rồi, lao bà hắn làm sao bây giờ? Cả. Thẩm Hà hai mắt tỏa sáng, chạm thảo trừ căn. Chạm thảo trừ căn. Cút. Hàn Phong mặt tối sầm. Hắn còn không đến mức vì cái này lãng phí sinh mệnh lực. Bất quá. Nô. Đợi nàng tỉnh lại cũng là phiền phức a. Thế là, Hàn Phong rơi vào trầm tư. Huyễn thuật sư, đến ngay đây, có thể lắc lư ở cô nương này sao? Có thể. Tốt, ngươi dạng này. Hàn Phong rất nhuần nhuyễn đem mình thường xuyên nhìn cái chủng loại kia kịch bản cho cô nương cả lên. Hồi lâu, bọn hắn trở lại nội thành. Những người kia còn tại Lam Đình giằng co, mà lúc này đây, cô nương đã đi qua. Đại tẩu, những người kia kinh hỉ, ngài không có bị bắt. Đương nhiên không có. Đại tẩu cười lạnh, làm sao? Nóng trông ta chết. A, những người kia hoảng hốt, một người thận trọng nói, ngài cùng đại ca cãi nhau. Không có. Đại tẩu mỉm cười, chỉ là hắn cùng một cái tiểu lãng đề tử cấu kết, muốn để cho ta làm mồi dụ, dùng bắt Hàn Phong làm lấy cớ, thừa cơ giết chết ta mà thôi. A. Đám người một mặt một bức. Đại ca. Muốn giết đại tẩu. Không phải các ngươi cho là hắn vừa rồi làm gì đi. Đại tẩu cười lạnh một tiếng, người chấp pháp mang ta rời đi chỉ là vì điều tra, Hàn Phong loại kia thánh mẫu hình người lại sẽ không tổn thương ta, nhưng là đại ca các ngươi. Ha ha, vừa rồi nếu không phải ta chạy nhanh, đã chết. Đúng rồi, hắn ở đâu? Đại tẩu sát ý nghiêm nghị, thật sự cho rằng ta cấp é liền tốt khi dễ. Trở về nhất định phải để cho ta phụ thân thu thập hắn. Cái kia. Một người lau lau mồ hôi. Đại ca lúc đó nói đi nhà vệ sinh. Chờ chút. Người kia lấy lại tinh thần. Quả nhiên. Hắn xông vào nhà vệ sinh, bên trong căn bản không có người. Đại ca chạy. Ánh mắt người nọ trừng lớn. Quả nhiên. Đại tẩu cười lạnh, đoán chừng giết ta diệt khẩu thất bại về sau, sợ bị ta vạch trần, lại mang theo tiểu lãng đệ tử cùng một chỗ bỏ trốn. Tốt, cực kỳ tốt. Đại tẩu sắc mặt khó coi. Ân. Hàn Phong ở phía xa nhìn xem, đây chính là hắn dùng huyễn thuật quán thâu đồ vật. Chỉ là, đáng tin tại sao? Thẩm Hà thấp giọng nói, hắn làm sao cảm giác trăm ngàn chỗ hở đâu? Lại nói, những người kia thật sẽ tin tưởng cái này đại tẩu, mà không đi chọn chọn tin tưởng cái kia đại ca. Đương nhiên, Hàn Phong mỉm cười. Dựa vào cái gì? Thẩm Hà nghi hoặc. Nhưng mà, rất nhanh liền biết. Các tiểu đệ nghe nói đại ca bỏ trốn đào tẩu, theo bản năng liền nhớ lại vừa rồi đại ca cho bọn hắn phát tin tức, mượn ít tiền, cần dùng gấp, trở về cho các ngươi. Thế là, các tiểu đệ vừa rồi đều đem tiền của mình đem ra. Ai có thể nghĩ? Đại ca vậy mà chạy trốn. Kia tiền của bọn hắn. Thảo. Các tiểu đệ nghĩ tới đây, mặt đều tái rồi. Thế là, đại tẩu cùng các tiểu đệ cấp tốc mặt trận thống nhất. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Lúc này, Lam Đình xuất thủ, muốn đem những này gây sự các tiểu đệ cầm xuống. Đại tẩu trước tiên đứng ra, trợ giúp bọn hắn chiến trường. Cái này sự tình không có quan hệ gì với bọn họ. Đều là tên kia chủ đạo. Đại tẩu âm thanh lạnh lùng nói. Xác định sao? Lam Đình hỏi. Xác định. Đại tẩu phi thường khẳng định. Các tiểu đệ lòng mang cảm kích. Thế là, mọi người trước tiên đem đại ca vứt bỏ, các loại chứng cứ phạm tội A, chuyện xấu A, thậm chí trước kia mình làm qua chuyện xấu đều thổ lộ ra, đem bô địa chụp đến đại ca trên đầu. Thế là, vị này đã chết đi đại ca trên thân, trong nháy mắt liền có thêm trên trăm vụ án. Ân. Ký tên con dấu về sau. Đại tẩu mang theo đám người rời đi. Lam Đình bọn hắn thì là hốt hoảng, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến, đây cũng là tình huống gì. Còn có Hàn Phong vừa rồi đột nhiên để bọn hắn bắt người. Tình huống gì? Lam Đình thấp giọng hỏi. Này! Hàn Phong mỉm cười, vừa rồi cô nương kia không phải nói sao, chồng nàng muốn lợi dụng ta giết nàng, ta thuận tiện cứu được nàng, người ta mới báo ân. Á á á! Lam Đình giật mình. Không hổ là Hàn Phong A. Một trận khả năng xuất hiện thương vong siêu đại quy mô chiến đấu, thế mà dùng loại phương thức này giải quyết. Đương nhiên, để Hàn Phong không nghĩ tới chính là, đại tẩu vừa mới rời đi, đồng nhiên dùng cho Hàn Phong phát một đầu mã hóa tin tức, hắn đã chết rồi, ta sau này sẽ là tự do thân, nếu như ngươi cần. Hàn Phong, chờ chút, cái này cái gì ý tứ? Thế là, hắn thẳng hướng sinh mệnh xa bàn, thế mới biết, tại huyễn thuật sư cố gắng cho cô nương sáng tạo huyễn thuật thời điểm. Thẩm Hà lặng lẽ tăng thêm 2 phút đồng hồ kịch bản. Cho nên, cô nương huyễn thuật bên trong, liền mới tăng 2 phút đồng hồ tình cảm kịch. Ngươi xác định chỉ là tình cảm kịch. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Khẳng định. Thẩm Hà hết sức chăm chú gật đầu, thuyền kịch huyễn thuật sư cũng không cho thêm A. Khục. Hừ. Hàn Phong lúc này mới cười lạnh một tiếng. Được rồi. Tùy bọn hắn đi thôi. Về phần tình cảm kịch. Hắn đã có Đàm cô nương, Vân cô nương, Triệu cô nương các loại một đống tình cảm kịch. Thêm một cái đại tẩu quyến luyến, tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Ân. Dưới mắt. Những người kia lui ra, Hàn Phong cảm thấy mình có cần phải tìm hiểu một chút đến tiếp sau. Người sư huynh chết rồi, đến tiếp sau sẽ không lại người tới A. Hàn Phong hỏi, tỷ như hắn ca ca, cha của hắn, gia gia hắn tổ tiên loại hình. Hẳn là sẽ không. Thẩm Hà nhún nhún vai, con hàng này là cô nhi, dựa vào con gái người ta leo đi lên. Hiện tại cô nương không tại hắn bên này. Không có người sẽ đứng hắn. Nha. Hàn Phong hiểu rõ. Như thế. Hắn cũng yên lòng. Bất quá. Con hàng này không có người báo thủ, không có nghĩa là Thẩm Hà bên này liền an tĩnh. Thẩm Hà lao sư phái ra đợt thứ nhất người, có thể hay không rất mau phái ra đợt thứ hai. Hẳn là sẽ không a. Thẩm Hà có chút chột dạ. Không thể làm như vậy được. Hàn Phong trầm ngâm một lát, dạng này, ngươi cho ngươi lão sư viết thư a. Liền nói mình tại nào đó trong di tích thăm dò loại hình, để hắn đừng đến. Ta. Thẩm Hà có chút tiểu yêu thương. Hắn cái này nguyên bản còn trông cậy vào lão sư hắn cứu hắn đây này. Hiện tại xem ra, ta đã biết. Thẩm Hà ủ rũ. Hồi lâu, hắn cho lão sư viết một phần thâm tình chậm rãi tin, bổ sung khí tức của mình, truyền cho lão sư của mình, cái này sự tình mới xem như kết thúc. Đến tận đây, Thiên Phong Thành lại khôi phục bình tĩnh. Hàn Phong tháng ngày, lại khôi phục bình thường. Đêm dài, Hàn Phong trở lại căn hộ biệt thự. Trước mặt mấy lần chiến đấu không giống nhau lắm, lần trước liền xem như cùng huyễn thuật sư chiến đấu, hắn cũng cảm giác mình kiếm lời, rốt cuộc có được năng lực mới. Nhưng là lần này, thu hoạch duy nhất liền là tiểu đù mạ. Đáng tiếc, tiểu đù mạ đã rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có thể chờ đợi hắn tỉnh lại lại nhìn ích lợi. Sau đó, chính là mình. Hàn Phong đối với mình chiến đấu bên trong biểu hiện phi thường không hài lòng, vô luận là bản thân mình sức chiến đấu, vẫn là sinh mệnh chi lực biến hóa ra năng lực mới. Có lẽ, là thời điểm học tập mới siêu năng chiến kỹ. Cùng người kia thời điểm chiến đấu, phàm là Hàn Phong có thể chạy mau một chút, cũng sẽ không không đến mức đây. Nha! Nói đến càng nhanh. Thẩm Hà. Ừm. Ngươi lần sau biến thành kiếm để cho ta cưỡi có được hay không? Ta nhớ được lần trước nhìn kia trong quyển sách, người ta có chút hiệp hội nghề nghiệp đều là như thế bay. Thẩm Hà. Ngươi nhìn đều cái gì lạt kê sách? Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 172, lạc nhật chấn nhỏ. Ngày kế tiếp. Sáng sớm. Hàn Phong tiện tay tiêu diệt khởi nghĩa. Như thường ngày bắt đầu. A, đã lâu cảm giác a. Hai ngày này khẩn trương thái quá, lại là huyễn thuật sư lại là năng lượng thân thể, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được cỗ này mênh mông khí tức thanh xuân. Ân. Hàn Phong nhìn xem tấm gương bên trong mình, cũng là thở dài một tiếng, cuối cùng lớn tuổi, rốt cuộc gần 19 a. Ca. Đầu dương một loạt sa điêu tập thể ngưng kết. Phi. Thẩm Hà cười lạnh, 18-19 thì có ích lợi gì? Người cái độc thân cậu. Nói thật giống như ngươi liền có dùng giống như. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Ta đương nhiên hữu dụng. Thẩm Hà kiêu ngạo nói, ta thế nhưng là chim cánh cụt sa điêu. Sau đó, Hàn Phong hồ nghi, sa điêu thế nào? Ngươi bây giờ lơ lửng chi lực, trong chiến đấu vận dụng không gian quá nhỏ, còn không bằng trước kia phong sa chi lực. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi còn có tác dụng gì? Hàn Phong cười lạnh. Ha ha. Thẩm Hà kiêu ngạo nói, ta có thể trang bước. Cả. Sa điêu nhóm yên lặng. Hàn Phong yên lặng. A cái này. Hàn Phong suy nghĩ thật lâu, nhưng lại không có lực phản bác. Đúng à, vô luận là theo lơ lửng cấp cao cùng đại khí đến xem, vẫn là từ sa điêu bản thân vật lý bổ sung tính chất đến xem, câu nói này cũng không có vấn đề gì. Ân. Hồi lâu. Hàn Phong đến chấp pháp cơ cấu. Bởi vì hôm qua xử lý Thẩm Hà vị sư huynh kia, cùng những sư huynh đệ kia cùng đại tẩu cung cấp đại lượng manh mối, bọn hắn thành công phá được trên 100 cái vụ án. Hiện tại những này vụ án đã quay lại phát sinh, Thiên Phong Thành lần nữa xuất tận danh tiếng. Tốt. Lam Đình Hưng phấn vô Hàn Phong bả vai, nếu là ta có cái muội muội, liền có thể gả cho ngươi. Hàn Phong. Là chuyện gì lại đến muội muội trên thân? Tóm lại. Lam Đình hiện tại tâm tình đặc biệt tốt, đây đều là ngươi công lao, có cái gì muốn ban thưởng, cứ việc nói. Nô. Hàn Phong nghĩ nghĩ, ta muốn cấp dê siêu năng chiến kỹ. Cấp dê. Lam Đình trầm ngâm một lát. Bọn hắn nơi này siêu năng chiến kỹ tự nhiên không ít, nhưng là cùng sa trần chi lực có liên quan. Nô. Cấp dê sa trần chi lực tương quan. Thiên Phong Thành khẳng định không có, nơi này còn có cấp dê siêu năng chiến kỹ rất ít, bất quá hắn lúc trước đi tổng bộ thời điểm, thật đúng là thấy được một cái. Dạng này. Ta hướng bộ cho người xin. Lam Đình trầm giọng nói, đại khái 3 năm ngày liền đến. Ồ. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Thân xin. Lại là loại kia ẩn chứa đặc thù lực lượng truyền thụ loại hình. Loại này siêu năng chiến kỹ có thể so sánh phổ thông video truyền thụ muốn chân quý nhiều a. Tạ ơn. Hàn Phong cảm kích. Khách khí với ta cái gì? Lam Đình buồn cười, đối Thiên Phong Thành tới nói, ngươi mới là ân nhân. Đúng, những ngày gần đây, ta kỳ thật tại xử lý liên quan tới ngươi sinh mệnh chi lực sự tình. Ồ. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn sinh mệnh lực có thiếu hụt sự tình, hiện tại chấp pháp cơ cấu người người đều biết. So Hồng Diệp giáo chủ thân thể không được truyền bá mặt còn có càng rộng khắp hơn một chút. Lam Đình tiền bối nói cái này có ý tứ là ta vài ngày trước đi một chuyến tổng bộ. Lam Đình thấp giọng nói, nhưng là tổng bộ cùng sinh mệnh chi lực có liên quan đồ vật cũng không nhiều, loại vật này vốn là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, không phải Đàm cô nương lá trà cũng sẽ không như vậy được hoan nghênh. Ừm. Hàn Phong tỏ ra là đã hiểu. Bất quá, hắn hiện tại sinh mệnh lực quá ít, không ai có thể giúp hắn, liền xem như Đàm cô nương trà rừng, mặc dù bây giờ lá trà không ít, nhưng là chu kỳ quá dài. Hàn Phong nếu như toàn hấp thu, đợi chút nữa phát đoán chừng phải cực kỳ lâu. Mà lại, như thế liền thành Đàm cô nương dùng một cái trà rừng nuôi Hàn Phong. Ai? Cái này đối Hàn Phong nam nhân lòng tự trọng tới nói, căn bản không thể tiếp nhận. Vậy liền tăng thêm Vân cô nương cùng Triệu cô nương. Thẩm Hà đề nghị. Cút. Hàn Phong còn không xuất thủ, Thẩm Hà liền bị Triệu Tử Hàng theo trên mặt đất hành hung đi. Ách. Hàn Phong không thèm để ý bọn hắn. Hiện tại sinh mệnh chi lực chân quý như thế giới cục diện, Lam đỉnh tiền bối thế mà giúp tự nghĩ biện pháp, hắn làm sao không cảm động. Liên quan tới vật kia. Lam đỉnh trầm ngâm một lát, Hàn Phong, ngươi nghe qua Lạc Nhật trấn nhỏ sao? Lạc Nhật trấn nhỏ. Hàn Phong gãi gãi đầu. Nghe cực kỳ mơ hồ danh tự. Không có. Hàn Phong lắc đầu. Là chúng ta Thiên Phong Thành thuộc hạ một cái trấn nhỏ. Lam Đình giải thích nói, chỗ kia tương đối đặc thù, Thiên Phong Thành rất nhiều đại lão cùng thế lực tổng bộ, đều trong đó cắm rễ dưỡng lão. Ồ. Hàn Phong tâm thần khẽ động. Thiên Phong Thành đại lão, chân nhũn ra tại tiểu trấn trên dưỡng lão. Vì cái gì? Hàn Phong hiếu kỳ, hẳn là nơi đó có cái gì bí mật. Ừm. Lam Đình thấp giọng nói, tại cực kỳ lâu trước kia, Lạc Nhật trấn nhỏ liền là Thiên Phong Thành nổi danh nhất trường thọ tiểu trấn, nơi đó tuổi thọ so địa phương khác càng xa xưa một chút. Về sau, cho tới bây giờ, mọi người bắt đầu đối Lạc Nhật trấn nhỏ tiến hành điều tra nghiên cứu, phát hiện nơi đó có một ít đặc biệt mà thần bí năng lượng, làm dịu toàn bộ tiểu trấn. Liên là loại lực lượng này, làm cho cả tiểu trấn người, cực kỳ dài thọ. Bởi vậy, Thiên Phong Thành về hưu các đại lão, cơ bản đều đi Lạc Nhật trấn nhỏ. Nơi đó hội tụ các đại tập đoàn, các thế lực lớn gia thuộc cùng về hưu cán bộ kỳ cựu. Lam Đình trầm giọng nói. Trường thọ. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Lực lượng thần bí. Kéo dài sinh mệnh. Hắn bỗng nhiên có chút hưng phấn. Nếu như mình có thể đem cái chỗ kia nghiên cứu minh bạch, hiểu rõ kia cố lực lượng thần bí cùng sinh mệnh, có lẽ tuổi thọ của mình vấn đề có thể giải quyết. Nghĩ tới đây, Hàn Phong tràn ngập chờ mong, ta cũng có thể ở sao? Không được. Chỗ kia đã sớm bị mua sắm. Hiện tại thành tư nhân địa bàn. Lam Đình lắc đầu, bây giờ bị Thiên Phong Thành cổ lão bảy đại tập đoàn chiếm lấy, thành lập một cái gì cực thất liên minh, liền ngay cả chúng ta cũng vô pháp đúng tay. Ồ! Hàn Phong ngạc nhiên, danh tự này thật khó nghe. Khục! Lam Đình tăng háng một cái, nghe nói trước kia là tám cái, về sau bởi vì thật khó nghe, có một cái tập đoàn chủ động đẩy ra, lúc này mới biến thành cực thất liên minh. Hàn Phong! Vậy ý của ngài là? Hàn Phong trầm giọng nói. Hắn biết Lam Đình mở miệng, tất nhiên có việc. Chúng ta mặc dù không có tư cách để người đi vào hưởng thụ. Nhưng là, chúng ta có thể phái người điều tra. Lam Đình thấp giọng nói, trước đó vài ngày, có người chết tại nơi đó, bởi vậy, chúng ta quyết định phái người đi điều tra người kia tử vong chi nhân. Ồ, Hàn Phong vẻ mặt nghiêm túc, cái gì người? Một cái lão đầu. Lam Đình thấp giọng nói, cấp dê siêu năng giả, năm nay 162 tuổi. A, Hàn Phong một mặt mở miệng. Cấp dê. Nếu như hắn nhớ không lầm, siêu năng giả liền xem như cấp dê cũng bất quá gia tăng mấy năm tuổi thọ mà thôi, cho nên cái này 162 tuổi tuổi thọ. Chết già. Hàn Phong kinh ngạc. Trên lý luận là như thế. Lam Đình tăng háng một cái, nhưng là à, chúng ta làm người chấp pháp, muốn nghiêm cẩn, dù sao cũng phải điều tra thêm a. Tóm lại, ngươi liền đi qua điều tra là được rồi, tra cái 10 ngày nửa tháng, chờ đối phương đuổi người thời điểm, ngươi trở lại là được rồi. Ai? Hàn Phong suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ rõ ràng Lam Đình mục đích, hợp lấy đây là để hắn tới. Hôn sinh mệnh chi lực. Khục. Tóm lại. Lam Đình nhắc nhở, chỗ kia mấy cái liên minh yêu tà cấp dê rất nhiều, rốt cuộc đều là lao yêu quái, ngươi đi về sau, nhớ lấy. Tuyệt đối không nên xâm nhập. Chúng ta ở bên ngoài từ từ là được rồi. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 173. Quân sinh thời điểm ta chưa sinh. Đêm đó, thủ tục làm hoàn tất. Hàn Phong rời đi trước, đi một chuyến Trương Thúc trong nhà. Chợt phát hiện, ngắn ngủi mấy ngày không thấy, Trương Thúc phòng ở lại cũng trở nên trắng lệ, trong nhà đồ dùng trong nhà trang hoàng tất cả đều là cấp cao nhất tiêu chuẩn. A, Trương Thúc phát tài. Ngồi. Trương Thúc mỉm cười, rất có một loại đại lao huy nghiêm. Ngài đây là. Hàn Phong kinh ngạc. Một điểm nhỏ tiền mà thôi. Trương Thúc phong khinh vân đạm. Đây không phải gần tới tìm các ngươi người tương đối nhiều nha, ngươi Trương Thúc vừa vặn có chút ít tiền, liền đều cho bọn hắn mua bảo hiểm. Hàn Phong, Vũ Thảo, còn có thể dạng này. Ngài thật có thể dẫn tới tiền. Hàn Phong dở khóc dở cười. Người ta không coi ngươi là tội phạm giết người nhốt vào sao. Đương nhiên, Trương Thúc Phi thường tự hào. Những người khác có lẽ không được, nhưng là cùng Hàn Phong có liên quan. Ân, rất trong sạch, cũng chỉ có Hàn Phong mới có cái này năng lực. Đương nhiên, tại cái này chuyện phát sinh về sau, hắn liền bị các lớn công ty bảo hiểm kéo sổ đen. Bất quá, hết thảy vất vả đều là đáng giá. Hiện tại, hắn Lao Trương cũng súng hơi đổi pháo, thành tiểu thổ hào, liền ngay cả sát vách Vương Quả Phụ cũng nguyện ý cùng tự mình tiến hành vật lý phương diện trao đổi. Nhân sinh A. Trương Thúc đẩy xe lăn, bùi ngùi mãi thôi. Hàn Phong. Ngài chân này. Được rồi. Hắn không hỏi, khẳng định là lừa bịp người ta bảo hiểm bị đánh chứ sao. Ngài có thể. Hàn Phong sợ hãi than. Vậy cũng không. Trương Thúc kiêu ngạo nói, Lao Vương có thể ra ngoài bán, ta cũng có thể. Hàn Phong. Hồi lâu, hắn cùng Trương Thúc sướng trò chuyện một lát, lúc này mới rời đi, nhìn thấy Trương Thúc tháng ngày trôi qua tốt, hắn cũng thật cao hứng. Đương nhiên, lúc ra cửa, đúng phải mới vừa vào cửa Vương A-Z. Hàn Phong chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Khục. Hồi lâu, Hàn Phong đến Vương Thúc nhà. Vương Thúc trong nhà hoàn toàn như trước đây đơn giản, cùng thành danh trước không khác nhau chút nào. Vương Thúc đầu trọc cũng hoàn toàn như trước đây sáng tỏ, còn hấp dầu. Ngồi. Nghe nói ngươi ngày mai muốn đi lạc nhật trấn nhỏ rồi. Vương Thúc mỉm cười. Ừm. Hàn Phong chi tiết bàn giao, Lam Đỉnh tiền bối hy vọng ta đi cọ cọ sinh mệnh. Nô. Vương Thúc trầm ngâm một lát, những ngày này đến hắn người nơi này ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có, hắn tự nhiên từ lâu nghe qua lạc nhật trấn nhỏ truyền thuyết. Nơi đó, nho nhỏ một cái thị trấn, so Thiên Phong thành thế lực còn muốn phức tạp. Rốt cuộc, quan hệ đến sinh mệnh. Đàng cô nương dựa vào một chút có thể khôi phục sinh mệnh lá trà liền thành phụ cận xí nghiệp cự đầu, cái kia có thể liên tục không ngừng tẩm bổ sinh mệnh tiểu trấn đâu. Cho nên, vẫn là phải cẩn thận chút. Vương Thúc nghĩ nghĩ, chỗ kia người đều là Thiên Phong thành về hưu đại lão, thuộc về tư nhân lãnh địa, ngươi ở nơi đó, phải đặc biệt coi chừng. Ừm. Hàn Phong tỏ ra hiểu rõ. Tới. Vương Thúc đưa tay, đưa cho Hàn Phong một viên lớn trừng hột đảo năng lượng cầu. Đây là một ít vật nhỏ. Nếu như cảm giác được nguy hiểm, trực tiếp ném ra bên ngoài, thứ này có thể phát huy ra cấp C trở lên bạo phá huy năng. Vương Thúc thản nhiên nói. T. Hàn Phong tâm thần chấn động. Cấp C trở lên. Không bị hạn chế. Phải biết, dĩ vãng những vật này đều là căn cứ người sử dụng năng lượng kích hoạt, có thể phát huy ra huy lực cũng cùng người sử dụng có quan hệ, mà loại này ai cũng có thể sử dụng. Phi thường đắt đỏ. Một chút đến giao lưu bằng hữu lưu lại. Vương Thúc cười nhạt một tiếng, rất là trang bức. Ân, đây cũng là hắn những ngày này khổ tư nghiên cứu học được kỹ xảo, vĩnh viễn bảo trì phong khinh vân đạm, là người như hắn chỗ bắt buộc một loại phẩm chất. Đương nhiên, vẻ mặt như thế một mực bảo trì đến một vị cô nương vào cửa. Ân, a, cô nương nhìn thấy Hàn Phong tại có chút ngạc nhiên, sau đó vội vàng nói, ta đến Vương Thúc lên lớp. Hàn Phong, hắn nhìn xem bóng đêm đen kịt, lại nhìn xem cô nương đỏ bừng khuôn mặt, lập tức vui mừng cười, kia đổ nhi liền không quấy rầy ngài lên lớp. Ừm. Hy vọng ngài việc học thuận lợi, sớm ngày thiên vị, mở tiểu khóa, khắp nơi trên đất nhập học. Nói xong, Hàn Phong chạy trốn. Vương Thúc dở khóc dở cười. Hàn Phong ra hỏa này, thật là. Bất quá. Hắn nhìn về phía cô nương ánh mắt, cũng dần dần nhu hòa, có thể tại cái tuổi này nhận biết ôn nhu như vậy quan tâm cô nương, là hắn đời này vinh hạnh. Đương nhiên, hắn vẫn còn có chút lo lắng, ngươi cũng là bởi vì ta là chiến thần mới thích ta. Làm sao có thể? Cô nương không có ý tứ, người ta không hiểu cái gì chiến thần không chiến thần. Người ta chủ yếu là thích ngươi viên này đầu trọc, cực kỳ giống khi còn bé ba ba làm cho ta chứng mặn. Vương Thúc. A cái này. Đây coi là tình yêu sao. Đương nhiên. Lúc này, Vương Thúc cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, thế là, hắn ôn nhu đi qua, đến, Thúc mang ngươi nhìn xem có một nơi càng giống chứng mặn. Mà lúc này, Hàn Phong đã rời đi. Trương Thúc cùng Vương Thúc đều có cuộc sống của mình. Hắn rất vui vẻ. Rốt cục, hai vị này xem như khổ tận cam lai. Liên là cái tuổi này đi. Hai vị này đều xem như trâu già gặm cỏ non, xem xét lên người ta chừng 30 tuổi Vương Quả Phụ, Vương Thúc càng kỳ quái hơn, cô nương kia nhìn xem cũng liền 20 tuổi. Ách! Lúc tuổi già cuộc sống hạnh phúc a. Ngươi đây! Thẩm Hà thanh âm sâu kín từ xa điêu truyền đến, ngươi cái này non trâu dự định lúc nào đi ăn cỏ. Ngươi dạng này tu luyện thật là quá chậm. Hàn Phong mặt tối sầm. Cùng ngươi có cái con gà quan hệ. Quá chậm a. Thẩm Hà thở dài, ta cũng có người thích ta. Ta tính qua, dựa theo ngươi loại tốc độ này, chờ trở thành trí cường giả, người ta thích đều chết già rồi. Ai? Câu nói kia nói thế nào? Quân sinh thời điểm ta chưa sinh, ta sinh quân mộ phần đã lâu cỏ. Thẩm Hà rơi nước mắt. Hàn Phong. Cỏ. Những lời này là dạng này sao? Bất quá. Thẩm Hà cũng có người thích, hắn là không nghĩ tới, cái này lao sắp phê. Nô. Thất tinh hồ sự kiện kia sao? Cũng thế. Mỗi người đều có thuần chân niên đại. Nếu như Thẩm Hà thật có người thích, hắn đi chiếu cố một hai cũng coi là bồi thường. Thế là. Hắn ân cần hỏi Hàn, cô nương kia là ai? Nàng. Thẩm Hà góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, khỏe mắt hình như có nước mắt sẽ qua. Ta ô yếm Hồng Diệp giáo chủ phu nhân A. Hàn Phong mặt tối sầm. Ẩm. Thẩm Hà hóa thân xa điêu tại chỗ liền bị diệt. Cam Lê Nương. Liền không thể muốn chút tốt. Ngày kế tiếp. Hàn Phong đến Lạc Nhật trấn nhỏ. Cái này một mảnh quản lý xâm nghiêm tư nhân lãnh địa. Hàn Phong coi như làm Thiên Phong thành người chấp pháp. Lúc tiến vào cũng nhận nghiêm khắc kiểm tra. Đương nhiên. Tại xác nhận thân phận về sau. Bọn hắn đối Hàn Phong biểu thị ra hoan nghênh. Hàn Phong. A, nhớ lại. Cái kia hải tử hiền lành A. Hắn sao lại tới đây? Nghe nói Hồng Diệp thành đồ thành sự kiện bên trong, đứa nhỏ này vì cứu người, sinh mệnh lực bị hao tổn. Nô. Đám người đã hiểu. Nếu như là những người khác còn chưa tính, Hàn Phong. Để hắn tới đi. Đã người chấp pháp muốn điều tra, liền thật tốt cùng hắn phối hợp một đoạn thời gian. Rốt cuộc, có dạng này người tại Thiên Phong thành, chúng ta tử tôn cũng hưởng phúc A. Cũng thế. Các đại lão cầu thông hoàn tất. Hồi lâu. Hàn Phong chính thức bước vào Lạc Nhật trấn nhỏ. Chỉ là, vừa mới một chân mua vào, Hàn Phong tâm thần chấn động, kinh dị phát hiện, trong túi quần, một cái đầu nhỏ hưng phấn xuất hiện. Không phải Thẩm Hà, mà là chân chính. Đu mạ đầu. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 174, thần bí tiểu trấn. Lạc Nhật trấn nhỏ. Hàn Phong có chút ngạc nhiên nhìn xem đống nhiên hưng phấn tiểu đu mạ. Cái này. Tiểu đu mạ không phải đang bế quan sao? Nó lần trước hấp thu năng lượng còn không có tiêu hóa hoàn tất, hiện tại đang đứng ở hấp thu năng lượng tốt nhất thời khắc, ấn lý thuyết tuyệt đối không nên ra. Nhưng là, Hàn Phong có chút ngạc nhiên, có thể để cho tiểu đu mạ hưng phấn như thế, nơi này. Thẩm Hà, không phải để ngươi coi chừng nó sao? Hàn Phong thấp giọng nói. Thẩm Hà mặt không thay đổi nhìn xem mình bị gặm được cánh tay, ngươi cảm thấy lao tử có thể coi chừng. Hàn Phong. Nha. Suýt nữa quên mất Thẩm Hà vẫn là rùa đen lương. Ông. Tiểu đu mạ hiếu kỳ thăm dò. Hàn Phong đưa nó theo về túi quần, điềm nhiên như không có việc gì tiến lên. Hồi lâu. Hàn Phong bước vào tiểu trấn. Một cái nhìn qua 50 tuổi khoảng chừng trung niên nhân tới, ngài liền là Hàn Phong A. Ngài tốt. Hàn Phong khẽ gật đầu, ta đến điều tra Lý Nhị Cẩu nguyên nhân tử vong. Được rồi. Trung niên nhân mỉm cười, ta gọi Lý Khiếu Thiên, là Lý Nhị Cẩu nhi tử. Nhi tử. Hàn Phong ngây người, xin hỏi các hạ tuổi tác. Năm nay 52. Lý Khiếu Thiên nói. Hàn Phong lâm vào trầm tư. Lý Nhị Cẩu là hưởng thọ 162 tuổi tử vong, vị này Lý Khiếu Thiên là con của hắn, năm nay 52 tuổi, cho nên hắn là tại 110 tuổi thời điểm. T. Hàn Phong hít sâu một hơi. 110. Cái này đều gặp phải mình siêu năng nguyên tố mật mã. Cái này mẹ nó. Hàn Phong lập tức nổi lòng tôn kính. Trong túi quần Thẩm Hà cũng nổi lòng tôn kính, tuổi đời này. Thực lực này. Đây chính là giấc mộng của hắn A. Ngài đi theo ta. Lý Khiếu Thiên mang theo Hàn Phong xử lý công việc. Ân. Hôm nay Lạc Nhật trấn nhỏ chuyện thứ nhất, miễn phí ăn bữa tiệc. Còn là hắn điều tra đối tượng, Lý Nhị Cẩu. Đây là ta phụ thân lúc sinh tiền thích nhất tiến hội. Lý Khiếu Thiên mỉm cười, Lạc Nhật trấn nhỏ tất cả mọi người sẽ đến cổ động, còn có hoạt động biểu diễn. Nếu như ngài có chuyện gì, cứ việc liên hệ chúng ta. Hàn Phong. Thật sao? Quả nhiên là vui tang. Bất quá, ngẫm lại người ta tuổi tác. Hắn thời điểm ra đi được chứ? Hàn Phong hỏi. Ừm. Lý Khiếu Thiên cũng có chút hâm mộ, phụ thân hưởng thụ cả một đời, ngủ một đêm liền đi, tương lai của ta nếu như có thể giống phụ thân đồng dạng cũng liền tốt. Hàn Phong. Hồi lâu. Hàn Phong lấy điều tra danh nghĩa ra trận, đi theo Lý Khiếu Thiên bọn hắn tiến vào, đi theo Lạc Nhật trấn nhỏ người, cùng một chỗ ăn bữa tiệc. Cũng quen biết nơi đó một chút đại lão. Nha. Bởi vì là vui tang, cho nên còn biểu diễn tiết mục. Ở giữa còn thưởng thức một đoạn nói hát, cái gì ngươi nhìn cái này mệnh, nó lại dài lại lâu loại hình. Thu hoạch được các đại lão nhất trí khen ngợi. Ách. Ngươi thật đúng là đừng nói, nhìn xem một đám hơn 100 tuổi lão nhân ra cổ động vẫn là cực kỳ mới lạ. Mà lúc này, Hàn Phong một mực âm thầm nhìn chằm chằm sinh mệnh lực của mình. Làm thần niệm chi lực người nắm giữ, hắn có thể dễ như trở bàn tay quan sát được sinh mệnh lực trạng thái, liền cái này thời gian nửa ngày, sinh mệnh lực thật chậm rãi tăng lên. Một giây, một phút đồng hồ, một phút đồng hồ. Sinh mệnh lực của hắn, lại thật đang không ngừng tăng lên. Tiểu đù mạ càng là giống như là ngâm trong bồn tắm đồng dạng, thoải mái dễ chịu hấp thu chung quanh lực lượng, so với nó tiêu hóa cấp B năng lượng thân thể vị kia còn có thoải mái dễ chịu. Thật sự có sinh mệnh lực. Hàn Phong rung động. Nơi này, đến cùng ẩn chứa như thế nào bí mật kinh người a? Bất quá, hắn ghi nhớ Lam Đình bàn giao, chỉ từ từ, không thâm nhập. Thế là, Hàn Phong vi diệu dung nhập không khí. Tại đơn giản đăng ký cùng điều tra về sau, Hàn Phong mỗi ngày tùy tiện tìm người hỏi một chút lời nói, liền ngồi xổm gian phòng bên trong hấp thu đi, cảm giác này thoải mái lật ra. Người bình thường chỉ có thể hấp thu một phần năng lượng, nhưng là hắn không giống. Hắn bật hết hỏa lực. Bản thân hắn cùng tất cả sa điêu đều cùng một chỗ hấp thu, sinh mệnh lực không ngừng tràn vào sa bàn bên trong, cho Hàn Phong mang đến kinh người tăng lên hiệu quả. Thế là, Hàn Phong cái này một ngồi xổm liền là một tháng. Ông, sinh mệnh chi lực không ngừng tăng lên. Hàn Phong ngạc nhiên phát hiện sinh mệnh lực của mình không ngừng bạo tăng, trải qua một tháng khổ tu, bán vọt đến một cái chưa bao giờ có cực hạn số lượng. 20 năm. Lại một lần nữa phá Hàn Phong sinh mệnh tổng ghi chép. Thật mạnh. Hàn Phong hai mắt phát sáng. Mục tiêu của người ta đều là tài vụ tự do, năng lượng tự do, mà hắn càng đơn giản hơn, yêu cầu sinh mệnh tự do. Ân. Hiện tại xem ra, vẫn còn có cơ hội. Đáng tiếc. Hiện tại hắn cũng nên rời đi. Người chấp pháp tới điều tra cũng vẹn vẹn chỉ có một tháng thời gian, như là đã phán đoán đối phương là tự nhiên tử vong, người ta cũng sẽ không lưu người. Bởi vậy, Hàn Phong cũng dự định rời đi. Ngươi thật không điều tra thêm rồi. Thẩm Hà thấp giọng nói, ta cảm giác nơi này khẳng định có vấn đề. Hắn đi theo lão sư vào Nam ra Bắc, làm qua vô số thí nghiệm, chưa từng nghe nói qua có chỗ nào có thể thật có được liên tục không ngừng sinh mệnh chi lực. Nơi này, nếu như thật có bí mật, tất nhiên là kinh thiên ích lợi. Có lẽ, có thể làm cho Hàn Phong duy nhất một lần sinh mệnh tự do. Đến lúc kia, thiên hạ này chi lớn, lại không người có thể ngăn cản Hàn Phong. Xác thực, Diệp Khinh Doãn cũng khẽ gật đầu, ta có một vị tiên tổ cũng từng nghĩ tới dùng sinh mệnh phương thức giải quyết nguyền rủa vấn đề, tìm không biết bao nhiêu cái trường thọ thôn, đáng tiếc. Chưa hề nhìn thấy chân chính trường thọ chi địa, ta cảm giác, cái này lạc nhật chấn nhỏ, nhất định có vấn đề. Không được. Hàn Phong quả quyết lắc đầu. Hắn đương nhiên biết nơi này có vấn đề. Thế nhưng là, càng là có vấn đề địa phương, càng khủng bố hơn. Cái này lạc nhật chấn nhỏ cũng sẽ không biến mất, chờ sau này hắn thực lực đủ cường đại lại đến tìm kiếm há không mị quá thay. Hiện tại sao? Ha ha! Nếu như lại có một cái Hồng Diệp giáo chủ dạng này đại lao, hắn chỉ sợ làm sao chết cũng không biết. Bởi vậy, hắn quyết định tôn trọng Lam Đình, sớm rời đi. Cũng tốt. Chúng xa điêu có chút tiếc nuối từ bỏ. Thế là, vào lúc ban đêm, hắn cùng Lý Khiếu Thiên ăn bữa cơm, đối Lý Nhị Cẩu tử vong thời gian làm kết thúc công việc, nói xong ngày mai rời đi, nhưng mà, ngay lúc này, cửa phòng mở ra. Một cái nhìn qua chừng 30 tuổi nữ nhân đi tới. Hàn Phong nhìn thoáng qua, ngây ngẩn cả người. Vũ Thảo. Thẩm Hà nhìn thoáng qua, cũng ngây ngẩn cả người. Cỏ. Bởi vì cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân thần bí, lại là Thẩm Hà nhớ mãi không quên tình nhân trong ngộng, chúng ta Hồng Diệp giáo chủ phu nhân. Hàn Phong thật trợn tròn mắt. Hiển nhiên, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, nữ nhân này vậy mà lại xuất hiện ở đây. Người đã đến. Lý Khiếu Thiên có chút yêu chiều nhìn xem hắn. Ừm. Nữ nhân kia mỉm cười, nhu tình như nước. Hàn Phong kinh ngạc, các ngươi. Nha. Lý Khiếu Thiên lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng giới thiệu nói, cái này là thê tử của ta. Hàn Phong một mặt Vũ Thảo. Thẩm Hà một mặt Vũ Thảo. Song gây. Lao tử thế mà bị tái rồi. Hàn Phong. Ngươi lục em gái ngươi a? Người ta Hồng Diệp giáo chủ đều chưa nói xong đâu, ngươi xem náo nhiệt gì. Bất quá. Nhìn thấy nữ nhân này xuất hiện, Hàn Phong có một loại dự cảm bất tường, Lý Nhị Cẩu. Thật là tự nhiên tử vong. Chương 175, Nguy. Thần niệm sa bàn. Cả. Sa bàn bên trong hiện thực tất cả mọi thứ bị dựng lại. Kia nữ nhân thần bí cũng bị tạo dựng ra đến, Hàn Phong liếc nhìn một chút, xác nhận đối phương chỉ là một cái bình thường siêu năng giả. Cấp E siêu năng giả, siêu năng nguyên tố mật mã 300 có hơn, hiệu quả, mềm dẻo chi lực. Có thể trên phạm vi lớn gia tăng thân thể tính dẻo dai. Ngao. Thẩm Hà hai mắt tỏa sáng. Hàn Phong không thèm để ý hắn. Cái này siêu năng nguyên tố lời nói rõ cô nương này không có gì sức chiến đấu. Kỳ quái. Hắn hiểu lầm người ta. Được rồi. Cùng mình không có gì quan hệ. Nơi này càng quỷ dị, hiện tại sinh mệnh chi lực đã tới tay, hắn càng sớm rời đi càng tốt. Hồi lâu. Hàn Phong cáo tử. Dựa theo quy củ, hắn ngày mai sáng sớm liền sẽ rời đi. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại đêm hôm khuya khoắt thời điểm, kia nữ nhân thần bí lặng yên không tiếng động xuất hiện, bò lên trên Hàn Phong đầu giường. Vâng! Sinh mệnh sa bàn bên trong tất cả sa điêu đều sôi trào. Đám người đồng loạt nhìn về phía Hồng Diệp giáo chủ sa bàn, xác nhận hắn còn đang bế quan về sau, lúc này mới nhỏ giọng bi bi, thảo luận nữ nhân này đến cùng mấy cái ý tứ. Ta lại bị tái rồi. Thẩm Hà rơi nước mắt. Đám người trợn mắt chừng một cái, không ai phản ứng hắn. Xử lý như thế nào? Hàn Phong hỏi. Trảm thảo trừ căn. Trảm thảo trừ căn. Thẩm Hà gầm thét. Loại này nương ra, nhất định phải kéo đến sa bàn bên trong để giáo huấn. Nhưng mà, đúng lúc này, Hàn Phong cảm giác được một đôi tay nhỏ mò tới trên người mình, một cô ấm áp lực lượng chậm rãi tràn vào trong cơ thể của mình, mang theo làm người thoải mái dễ chịu khí tức. Ông! Lực lượng kia nhập thể. Thẩm Hà hít sâu một hơi, tại chỗ té xỉu đi qua. Không được. Mọi người sắc mặt đại biến. Lực lượng này vậy mà có được để người ngủ say khí tức. Giết nàng. Không cần, ta kỳ thật rất hiếu kỳ nàng muốn làm cái gì. Triệu Tử Hàng cười lạnh. Nói xong. Hắn chủ động tiến lên, hút một miệng lớn, tại chỗ đã hôn mê. Hàn Phong, chờ tỉnh, nhất định muốn nói cho ta biết, này nương môn muốn làm gì. Phù phù. Triệu Tử Hàng té xỉu. Ta cũng thế. Lý Hạo Thần bọn người nhao nhao tiến lên. Thế là, chúng sa điêu nhao nhao té xỉu, chờ đến phiên Hàn Phong thời điểm, kia cố làm người say mê lực lượng đã còn thừa không có mấy. Mà lúc này, trong bóng tối, cửa phòng đống nhiên lần nữa kích một tiếng mở ra, Lý Khiếu Thiên thanh âm đống nhiên chuyển đến, xử lý như thế nào? Đã hôn mê. Nữ nhân thản nhiên nói. Liều lượng như thế nào? Ta nhưng nghe nói người này yêu nghiệt vô cùng, còn đối chiến qua cấp B. Yên tâm. Đủ để cho cấp B trở lên siêu năng giả ngủ say lượng, hôm nay ta thả lượng, liền xem như 10 cái Hàn Phong cũng gánh không được. Vậy là tốt rồi. Lý Khiếu Thiên thở phào. Mà lúc này, Lý Khiếu Thiên thấp giọng nói, cởi quần áo đi. Ừm. Nữ nhân đáp. Hàn Phong hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Hẳn là. Chờ chút. Chẳng lẽ là Thẩm Hà thích nhất loại kia màn ảnh nhỏ trông được từng tới loại này kịch bản. Mà lúc này, nữ nhân kia cởi xuống Hàn Phong áo. Ngay tại Hàn Phong nhịn không được muốn động thủ thời điểm, Lý Khiếu Thiên đưa tay, một vòng quang huy hiện lên, một cỗ lực lượng chậm rãi dung nhập Hàn Phong tinh thần lực bên trong, chợt, Hàn Phong ký ức trên không trung lấy năng lượng màn sáng hình thức hiện hiện. Lý Khiếu Thiên, có thể xem xét ký ức. Thú vị. Hàn Phong tâm thần nghiêm nghị, không hổ là siêu năng thời đại, không gì làm không được, bất quá, muốn trong ký ức của hắn tìm một chút đồ vật không khỏi quá ngây thơ rồi. Nhất là hắn còn lúc thanh tỉnh. Thế là Hàn Phong hời hợt biên tập rất nhiều ký ức ném ra bên ngoài. Ân, hắn còn tiện thể bí mật mang theo việc tư, thả một điểm Hồng Diệp giáo chủ phu nhân cố sự. Cả. Màn sáng lấp lẽ. Lý Khiếu Thiên rất mau nhìn xong, sách, nguyên lai Hàn Phong lần trước là như thế này đối kháng Hồng Diệp giáo chủ. Sách cái này giáo chủ phu nhân thật là một cái tiểu lãng đề tử A. Còn đê. Nữ nhân. Cũng không biết vị giáo chủ kia lục thành dạng gì. Lý Khiếu Thiên cười trên nỗi đau của người khác. Nữ nhân. Chậc chậc. Lý Khiếu Thiên bùi ngùi mãi thôi, tiếp tục nhìn xuống, bắt đầu thẩm tra, Hàn Phong tiến vào lạc nhật chấn nhỏ từng màn, xác nhận Hàn Phong không thu hoạch được gì. Nô. Lý Khiếu Thiên nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến hắn không có phát giác được cái gì, nếu để cho Hàn Phong phát hiện phụ thân ta nguyên nhân cái chết có vấn đề, liền phiền phức lớn hơn rồi. Ngài cần gì phải đâu. Nữ nhân thản nhiên nói, hắn rốt cuộc đều lớn như vậy. Hừ. Lý Khiếu Thiên cười lạnh, 30 năm trước. Thân thể của hắn lại không được, dựng lên di chúc đem tất cả mọi thứ cho ta, để cho ta kế thừa đại nghiệp. Cho nên ta mới an tâm chờ đợi. Nhưng là cái này vừa chờ, liền tờ mở là 30 năm trôi qua. Ta đều hơn 50. Lao đầu tử thế mà còn rất tinh thần. Thậm chí còn dự định tái giá một cái tiểu lão bà, ta nhìn bộ dạng này, hắn chí ít còn có thể sống thêm 50 năm. Đến lúc đó lao tử đều 100. Cho nên, hắn phải chết. Chỉ có hắn chết. Toàn bộ tập đoàn mới là ta. Lý Khiếu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên. Hắn lo lắng nhất chính là, lão đầu tử hai ngày này bắt đầu uống thuốc bổ. Hắn cảm thấy lão nhân này khả năng lại cho hắn làm ra một cái người thừa kế. đây mới là tối chuyện kinh khủng. Đến lúc đó không riêng 30 năm đợi uổng công, cái này 30 năm phấn đấu cũng có thể là chắp tay nhường cho người. Bởi vậy, hắn mới quyết định hạ sát thủ, để lão đầu tử rời đi. Minh bạch. Nữ nhân khẽ gật đầu, Hàn Phong xử lý như thế nào? Không thể giết. Hắn đã không biết cái này sự tình, liền để hắn tiếp tục không biết đi, dù sao hắn ngày mai liền đi, liền để hắn trực tiếp ngủ mất đi. Lý Khiếu Thiên nói. Được. Nữ nhân đáp. Nói xong, Lý Khiếu Thiên phiêu nhiên mà đi. Hàn Phong vừa muốn thở phào, liền phát hiện nữ nhân kia lại sờ soạn tới. Hàn Phong. Người cái này quá mức a, nam nhân của ngươi vừa đi có được hay không? Bất quá. Hàn Phong hiện tại đại thể cũng minh bạch, cái gọi là vợ chồng hẳn là giả. Lý Khiếu Thiên cùng nữ nhân này đều là loại kia tâm ngoan thủ lạt lão ngân tệ. Cho nên, nếu như bị nàng cuốn lên, làm sao bây giờ? Hiện tại phản kháng vẫn là xuất thủ, đều sẽ bị Lý Khiếu Thiên phát hiện. Nha! Nhớ lại! Huyễn thuật sư! Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, hồi lâu, hắn đem huyễn thuật sư đánh thức, huyễn thuật chậm rãi giáng lâm, tại huyễn thuật sư cố gắng bên dưới, duy trì suốt cả đêm. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Hàn Phong đi ra Lý gia. Nữ nhân nhìn Hàn Phong một chút, ý vị thâm trường, sâu xa. Hàn Phong. Muốn đi rồi. Lý Khiếu Thiên tới vui vẻ đưa tiễn. Ừm, điều tra kết thúc, liền phải trở về. Hàn Phong lau lau mồ hôi. Ta đến đưa ngài đi. Lý Khiếu Thiên vui vẻ đưa tiễn Hàn Phong, chúng ta tiểu trấn người, đều là hiếu khách như thế. Hàn Phong nhìn lướt qua hắn phu nhân, gượng cười hai tiếng, đã nhìn ra. Hắn hiện tại trột dạ một nhóm. Ân, vẫn là mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này đi. Nhưng mà, liên tại bọn hắn vừa mới đến Lạc Nhật trấn nhỏ cổng, chuẩn bị rời đi thời điểm, tiểu trấn nội bộ một tiếng vang thật lớn, chợt đưa tới to lớn rối loạn. Lộ bộ. Hàn Phong tâm thần nhảy một cái, lại xảy ra chuyện rồi. Đi mau. Hàn Phong theo bản năng liền muốn rời đi. Đáng tiếc. Đúng lúc này, Lý Khiếu Thiên đã ngăn tại trước người hắn, bên kia khả năng xảy ra chuyện rồi, cần ngài vị này người chấp pháp tọa trấn A. Ta cảm thấy ta trở về gọi người rất tốt. Hàn Phong gượng cười hai tiếng. Không có chuyện. Lý Khiếu Thiên mỉm cười, chúng ta tin tưởng ngài. Hàn Phong. Mà lúc này, Thẩm Hà tại hắn trong túi quần nhìn thoáng qua điện thoại, nhắc nhở, Hàn Phong, điện thoại không tín hiệu. Hàn Phong mặt không biểu tình. Điện thoại không tín hiệu, nói rõ đối phương che giấu, hiện tại lại ép ở lại mình, nói rõ đối phương không muốn để cho mình đem nơi này nhìn thấy sự tình nói ra. Ta cảm thấy. Lý Khiếu Thiên mỉm cười, chúng ta vẫn là cùng một chỗ qua xem một chút đi. Hàn Phong nhìn một chút Lý Khiếu Thiên, suy nghĩ một chút chiến đấu về sau từ nơi này rời đi phần thắng, cuối cùng chỉ có thể thở dài, đi thôi. Hồi lâu, bọn hắn đến Lạc Nhật trấn nhỏ trung tâm. Giờ phút này, nơi đó đã bu đầy người, vừa rồi động tĩnh, là một người cưỡng ép xuất thủ lưu lại, Hàn Phong bọn hắn đi qua nhìn thoáng qua mới biết được. Tiểu trấn trên không ngờ có người chết. Một cái năm gần 112 tuổi tuổi trẻ siêu năng giả, trong giấc ngộng chết đi, lúc này mới đưa tới mọi người kinh hoàng. Chương 176, sát phạt quả đoán. Thân năm gần 112 tuổi. Cái đồ chơi này tại bất kỳ địa phương nào đều là trường thọ được chứ. Đáng tiếc. Nơi này là Lạc Nhật trấn nhỏ. Ở chỗ này, bình quân tuổi thọ là 140, cho nên, là 112 tuổi cái tuổi này tự nhiên tử vong thời điểm, liền đưa tới mọi người hoảng sợ. Hồi lâu, tiểu trấn người tới kiểm tra, xác nhận người này là tự nhiên tử vong, mọi người bỗng nhiên hoảng sợ. Nếu như bị giết còn chưa tính. Tự nhiên tử vong. Chúng ta 112 tuổi thời điểm có phải hay không cũng sẽ chết. Ta hôm qua vừa qua khỏi 112 tuổi sinh nhật. Làm sao cảm giác lao lý đầu vừa mới chết, lại có người chết ta? Chính là. Một đám người nói. Hiển nhiên. Một số người cũng cảm thấy dị thường. Lạc Nhật trấn nhỏ niên kỷ quá lớn không coi là nhiều. Bình thường một năm qua đời cũng liền mấy cái như vậy. Ai biết lúc này mới mấy ngày, thế mà chết hai vị. Hai ngày này có thay đổi gì? Hàn Phong tới. Cả. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong. Chờ chút. Cái này sự tình cùng ta có cái gì quan? Vâng. Từng đạo khí tức khóa chặt Hàn Phong. Chật. Một đám cường đại siêu năng giả xuất hiện, đem Hàn Phong trực tiếp mang đi, cầm tù tại tiểu trấn trong ngục giam. Ai? Hàn Phong một mặt vũ thảo. Không phải. Hắn thật chỉ là đến từ từ A. Ta là người chấp pháp. Thì tính sao? Ta thật không có giết người. Thì tính sao? Hàn Phong con mắt trừng lớn, các ngươi không phải là bởi vì hoài nghi ta mới bắt ta sao? Dĩ nhiên không phải. Bắt lấy Hàn Phong người thản nhiên nói, người vốn cũng không phải là ngươi giết, chỉ là mượn ngươi tiến đến thời cơ, chúng ta diệt trừ đối lập mà thôi. Hàn Phong trầm mặc, ngươi cái này nhân vật phản diện thật tờ mở thẳng thắn a. Ta đã cứu rất nhiều người. Ừm, cho nên mới cần khiêng một cái lớn một chút nổi. Hàn Phong trầm mặc. Hắn nhưng là cần Tuân Lam Đình nói chỉ từ từ không đi vào, nhưng là ngăn không được người ta dùng sức đem hắn hướng bên trong hút ta. Có thể so với ngay tại chỗ hút đất, hắn căn bản gánh không được. Chúng ta có thể tâm sự. Không cần. Ta cảm thấy ta còn có giá trị lợi dụng. Không cần. Ta cảm thấy ta nhan giá trị còn có thể. Ta thích cô nương. Hàn Phong tê. Mà lại, đối phương cân nhắc đến Hàn Phong sức chiến đấu, còn cố ý chuẩn bị 3 tên cấp C trở lên đại lão nhìn xem Hàn Phong, sau đó cực kỳ thô bạo cắm vào trong cơ thể hắn. Phúc. Máu chảy thành sông. Hàn Phong vô lực ngã trên mặt đất. Ân. Đây là chúng ta Hàn Phong đồng học từ trước tới nay chết thẳng thắn nhất một lần. Người ta nhân vật phản diện căn bản không cho hắn bất luận cái gì phản kích cùng cầu thông thời cơ. Chết sạch sẽ. Ừm. Đốt đi đi. Được. Hồi lâu. Một thanh đại hỏa đem giam giữ Hàn Phong địa phương đốt không còn một mảnh. Mấy người lạnh lùng nhìn xem, xác nhận Hàn Phong thi thể bị đốt sạch sẽ về sau mới rời khỏi. Mà nơi đây? Nơi nào đó? Hàn Phong mặt không thay đổi nhìn xem mình thế thân bị thiêu khô, cả người đều là hốt hoảng. Hiện tại nhân vật phản diện xuất thủ đều như vậy dứt khoát sao? Từ đầu tới đuôi, hắn ngay cả địch nhân là ai cũng không biết. Nha! Hắn duy nhất biết đến, chính là mình bất quá là bởi vì lạc nhật chấn nhỏ những người kia tranh đấu có nổi. Chỉ thế thôi. Nếu không phải hắn quả quyết khởi động thần hồn trạm, dùng sinh mệnh chi lực phục sinh đào tẩu, sợ là đã thật chết ở chỗ này. Quá nguy hiểm. Đương nhiên. Đại giới mà, 3 năm sinh mệnh. Châu Phê. Thẩm Hà sợ hãi than, lão tử lúc ấy nếu là cũng như vậy dứt khoát, nói không chừng cũng có thể diện Hàn Phong. Ừm. Lý Hạo Thần nhìn thoáng qua, rất tán thành. Huyền thuật sư nhìn thoáng qua, rất là tán thành. Hàn Phong lập tức mặt tối sầm. Cam Lê Nương. Lao tử là để các ngươi đến bồi dưỡng làm nhân vật phản diện bản thân tu dưỡng. Vậy ý của ngài? Lý Hạo Thần thận trọng nhìn xem hắn, trở về. Vì cái gì trở về? Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta trước đó muốn trở về bọn hắn không cho ta đi, hiện tại sao? Ha ha, bọn hắn muốn để ta đi, ta cũng không đi. Hừ. Hàn Phong ánh mắt nhìn chăm chú. Nếu như không có xảy ra việc gì còn chưa tính, hiện tại có đại sự xảy ra, hắn tiêu hao trọn vẹn 3 năm tuổi thọ, lúc này đi, có phải hay không quá thiệt thòi rồi? 3 năm. Hắn nhất định phải bù trở về. Thế là, hắn ra lệnh mấy cái sa điêu đều ngưng tụ ra, lặng yên không tiếng động tại lạc nhật chấn nhỏ tản bộ nhìn đến, bắt đầu điều tra cái này cái gọi là tử vong vụ án. Hắn ngược lại muốn xem, ai mới là thủ phạm thật phía sau màn. Mà lúc này, nơi nào đó, Lý Khiếu Thiên đang cùng một đám người tranh chấp. Các ngươi không nên giết hắn. Lý Khiếu Thiên cực kỳ phẫn nộ. Hàn Phong là người chấp pháp, giết hắn không phải không sự tình kiếm chuyện chơi sao. Yên tâm, đè ép được. Đây không phải đè ép được cũng không ngừng vấn đề, làm gì gây chuyện thị phi. Chúng ta cần một người có nổi. Có nổi. Chờ chút. Lý Khiếu Thiên sắc mặt đại biến, các ngươi chẳng lẽ. Không sai. Chúng ta đợi 3 năm, kế hoạch này cũng nên thi hành. Ha ha. Tên kia về sau lạc nhật chấn nhỏ cách cục tất nhiên sẽ biến hóa. Người kia nói, ta đã biết. Lý Khiếu Thiên thở dài một tiếng, hy vọng cái này sự tình sẽ không liên lụy đến ta. Mà lúc này, nơi nào đó, Thẩm Hà lặng lẽ meo meo nghe lén xong tin tức trở về. Ta coi là người chấp pháp cái thân phận này có thể bảo hộ ta. Hàn Phong thở dài, nhìn tới, hắn cuối cùng đánh giá thấp lạc nhật chấn nhỏ những đại lão này. Rốt cuộc, người chấp pháp cũng sẽ lão. Người chấp pháp cũng sẽ về hưu. Cho nên, cái này lạc nhật chấn nhỏ về hưu cán bộ kỳ cựu, sợ là cũng có người chấp pháp. Cho nên, người chấp pháp mới có thể đối nơi này giữ kín không nói ra. Mà Hàn Phong, cũng là bởi vì đối tổ chức có công lao, mới được đặc cách tiến vào nơi này. Ai có thể nghĩ, sẽ vừa vặn gặp được loại chuyện này. Bất quá. Ha ha. Hàn Phong bỗng nhiên cười, sinh mệnh lực của hắn cũng không phải tốt như vậy mạnh. Là một mỗi một ngày đều là dùng mệnh đổi người mà nói. 3 năm quá chân quý. Ha ha. Các ngươi không phải thích tự nhiên tử vong sao? Yên tâm. Ta sẽ để các ngươi thích đủ. Ngày kế tiếp. Một năm gần 111 tuổi siêu năng giả tử vong. Nguyên nhân. Tự nhiên tử vong. Ngày thứ 3. Một năm gần 121 siêu năng giả tử vong. Nguyên nhân. Tự nhiên tử vong. Hoa. Toàn bộ tiểu trấn sôi trào. Lại chết. Không phải nói là bởi vì cái kia Hàn Phong sao? Đúng vậy a, Hàn Phong đều đã chết, thế mà còn một mực có người tự nhiên tử vong. Có phải hay không là chỗ kia? Không có khả năng. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này, Lạc Nhật trấn nhỏ cao tầng hội tụ, thảo luận cái này sự tình, mấy thế lực lớn không ai thừa nhận mình làm, nhao nhao từ chối, phân rõ giới hạn. Một đám ngu xuẩn. Một cao tầng âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ không phải là nội loạn thời điểm, mặc kệ các ngươi ai tại âm thầm ra tay, lúc này cũng nhất định phải dừng lại cho ta. Vâng. Đám người lĩnh mệnh. Đêm đó, lại một người tự nhiên tử vong. Giờ khắc này, mọi người mới chính thức hoảng sợ. Nhưng mà, lại một ngày, lại một người tự nhiên tử vong. Lại một ngày, lại một người tự nhiên tử vong. Lạc Nhật trấn nhỏ tất cả mọi người bắt đầu trở nên hoảng sợ, kinh hồn táng đảm, có phải hay không chỗ này năng lượng bắt đầu trôi mất? Có khả năng. Các cao tầng tụ tập. Cái này chính là các ngươi kế hoạch. Lý Khiếu Thiên hoài nghi. Không phải. Các cao tầng cười khổ, kế hoạch chúng ta còn chưa kịp khởi động. Lý Khiếu Thiên. Sự tình tựa hồ trở nên có chút nghiêm trọng. Bất quá. Tất cả mọi người là người thông minh. Đã mỗi người đều nói mình không có động thủ, trấn trưởng đại nhân trực tiếp đề nghị dùng siêu năng nguyên tố nghiệm chứng hoang ngôn, đạt được tất cả mọi người cho phép. Hồi lâu, kiểm tra hoàn tất. Không ai nói dối. Đến tận đây, các cao tầng sắc mặt rốt cục thay đổi. Nói cách khác, những người này tử vong lại thật không phải là bởi vì bọn họ cạnh tranh. Nhìn đến, mọi người suy đoán. Người nói là, các cao tầng liếc nhau. Cuối cùng, nhìn về phía kia cao cao tại thượng vị kia trưởng trấn. Vật kia. Trưởng trấn hít sâu một hơi. Việc đã đến nước này, đến tiếp sau, chỉ có đi xem một chút. Thế là, tại các cao tầng yểm hộ bên dưới, hắn lặng yên không tiếng động đi nơi nào đó, bước vào Lạc Nhật trấn nhỏ mật thất dưới đất, đẩy ra kia đóng lại trên trăm năm cửa lớn. Bên trong, truyền đến một tia năng lượng quen thuộc. Giờ phút này, nơi nào đó, Hàn Phong ngồi xếp bằng, thần niệm xa bàn khởi động. Làm vị kia trưởng trấn xuất thủ thời điểm, hắn thần niệm chi lực phục khắc, rốt cục tại phục khắc hình tượng bên trong, phát hiện làm người kinh dị bí mật. Nơi đó, tiểu trấn dưới, kia dưới mặt đất đường nước giếng, đúng là huyết sắc. Mà kia thấm lòng người phi năng lượng, liền là từ bên trong liên tục không ngừng truyền đến. Mà lúc này, trưởng trấn đám người đã trở về, kiểm tra qua, cùng phía dưới không quan hệ. Xác nhận sao? Ừm. Kỳ quái. Đã cùng phía dưới không quan hệ, vì sao lại có người không ngừng tử vong? Tất cả mọi người cực kỳ hoang mang. Thế là, bọn hắn lại bắt đầu lần lượt điều tra. Nhưng mà, giờ phút này, Hàn Phong nhìn xem thân ảnh của bọn hắn, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Hắn xóa bỏ mấy cái người sắp chết sinh mệnh, liền để bọn hắn chủ động buộc quang bí mật. A, dưới mặt đất đường sao? Thế là, trời tối người yên thời khắc, Hàn Phong lặng yên bước vào. Đây không phải đơn giản sinh mệnh. Thẩm Hà bỗng nhiên mở miệng. Nói như thế nào? Ngươi quên ta lần trước nói, sinh mệnh hạn mức cao nhất. Những người này có thể sống đến 140 trở lên, tất nhiên là bởi vì sinh mệnh hạn mức cao nhất gia tăng. Thẩm Hà thấp giọng nói, ngoại trừ những này dưỡng lao ra hỏa, không có ai biết, cái này rất có vấn đề. Ừm. Hàn Phong tỏ ra hiểu rõ. Nô. Sinh mệnh. Hàn Phong đi theo Thẩm Hà đến chỗ kia, đáng tiếc, toàn bộ mật thất dưới đất đều là khóa kín, ngoại trừ trưởng trấn mình, không có bất kỳ người nào có thể vào. Bất quá. Đối Hàn Phong mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Ha ha. Hắn nhìn thoáng qua lỗ khóa, loại này lỗ khóa thuộc về năng lượng đặc chất, nội bộ cong cong quấn quấn nhiều lần. Chỉ cần thất bại một lần liền sẽ trực tiếp khóa kín. Ân, tính an toàn kéo căng. Bất quá. Thì tính sao? Hàn Phong cười lạnh một tiếng, cầm lấy Thẩm Hà liền nhét đi vào. Phốc thử. Thẩm Hà đem lỗ khóa lấp kín. Thẩm Hà. Ta tờ mở. Đừng núp nhích. Hàn Phong thần sắc tỉnh táo, tiếp xuống. Ta muốn đi một vòng mở cửa, ngươi đem mình làm chìa khóa là được. Không phải, ta là báo cắt thân thể. Thẩm Hà hoảng sợ. Hắn chỉ là một cái báo cắt thân thể. Là mềm A. Ngươi nên để Lý Hạo Thần tiền đến, kia hàng không phải băng sao. Băng không quá đi. Hàn Phong lắc đầu, dễ dàng nước chảy, lưu lại vết tích. Lại nói, ổ khóa này thuộc về ngàn năm tên khóa, nội bộ quá vằn mẹo, băng khả năng đụng vào không đến nội bộ điểm. Hàn Phong trầm giọng nói, Thẩm Hà. Tại sao ta cảm giác ngươi nói không phải khóa kỹ thuật? Chương 177, 7 đầu tiên, ngày thứ 7 sau khi một người qua đời. Ngươi nhất định phải dùng ta mở khóa. Thẩm Hà hoảng sợ. Kiên cường điểm. Hàn Phong an ủi, coi như mình sớm tôi luyện kỹ thuật, không phải người ta Hồng Diệp phu nhân có thể coi trọng ngươi. Thẩm Hà. Thảo. Kỹ thuật lại như thế tôi luyện sao? Thế là. Tại Thẩm Hà vừa thống khổ lại kiên cường lại run rẩy lại tuyệt vọng lại chết lặng vẻ mặt, Hàn Phong thận trọng xoay tròn xa điêu. Cuối cùng. Đem cái này phong tỏa thông đạo dưới lòng đất cửa lớn ầm vang đẩy ra. ba chít chít. Thẩm Hà lúc ấy liền sủi xuống trên mặt đất. Quá mệt mỏi. Đây là người làm việc đây. Cái này lại không được. Hàn Phong thở dài. Thẩm Hà. Ngươi tờ mờ mở khóa thử một chút. Yên tâm. Hàn Phong an ủi. Về sau phu nhân nhất định sẽ càng thích ngươi. Thẩm Hà đã tê. Mà lúc này. Hàn Phong thận trọng tiến vào kia mật thất dưới đất. Hắn nhìn lướt qua. Lập tức vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu. Kia mật thất dưới. Đúng là một cái lối đi. Một cái quỷ dị thông đạo. Một viên tựa như mạng nhện đồng dạng trái tim. Đem thông đạo phong tỏa. Quỷ dị nhất chính là. Kia trái tim còn tại rung động. Phù phù. Phù phù. Trái tim mỗi một lần nhảy vọt, lại đều tiêu tán ra cường đại sinh mệnh chi lực. Đây là thứ quái quỷ gì? Hàn Phong kinh dị không hiểu. Tại hắn phỏng đoán bên trong, nơi này khả năng có một con đù mạ, bị khống trụ, tà ác địch nhân mỗi ngày cầm roi ra thông qua SM phương thức, đến để đù mạ phóng thích sinh mệnh khí tức. Nhưng mà... không có. Thật không có. Thẩm Hà cũng tò mò thò đầu ra. Hắn nguyên lai tưởng rằng nơi này sẽ phát hiện một con thất truyền đù mạ, không ngờ, mà ngay cả mã cũng không có. Đù mạ đô mã. Bất quá. Ngẫm lại cũng thế. Cho dù có. Lại có mấy cái đù mạ có thể gánh vác được các đại lao vô hạn truy sát. Đù mạ không có. Đã sớm biến mất tại dòng sông lịch sử. Ngoại trừ Hàn Phong cái này tiểu đù mạ là cưỡng ép phục sinh, trên thế giới này sớm đã không có bất luận cái gì đù mạ tồn tại. Sinh mà vì đù mạ, nhất định là phá hôi. Nhưng là, ngoại trừ đù mạ, lại có đồ vật gì có thể liên tục không ngừng phóng thích sinh mệnh. Hàn Phong từ đầu đến cuối tin tưởng một điểm, năng lượng là bảo toàn. Sinh mệnh cũng thế. Ngươi nơi này có thể được đến, tất nhiên từ chỗ nào liền móc ra một điểm, cho nên, toàn bộ lạc nhật chấn nhỏ phía sau, những cái này sinh mệnh chi lực. Từ đâu mà đến? Đồng nhiên, Hàn Phong nhìn về phía mật thất dưới đất thần bí thông đạo. Có lẽ, chỉ có nơi này có thể cho ta đáp án. Đừng đi. Thẩm Hà hoảng sợ. Vật kia xem xét cũng không phải là cái gì bình thường thông đạo. Hàn Phong nếu là không có, bọn hắn sinh mệnh xa bàn tất cả mọi người muốn lạnh. Nô. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Thật đừng đi. Thẩm Hà lau lau mồ hôi, không đáng đi qua, chúng ta mạnh lên về sau trở lại nhìn không tâm sao. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu, ta lúc đầu cũng không tính đi. Nha. Thẩm Hà nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà. Một giây sau. Hắn cảm giác mình xa điều thân thể bị Hàn Phong nắm chặt. Chật. Một cái nhảy dù. Hiu. Một đạo tàn ảnh bắn vào trong thông đạo. Hàn Phong đại gia ngươi. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết phiêu nhiên đi xa. Hàn Phong nhìn thoáng qua, phi thường hài lòng. Ân, ngươi nhìn. Sa điêu tác dụng không chính là như vậy sao? Bình thường người thân thể không qua được, nhưng là sa điêu làm hư vô lực lượng, hóa thành năng lượng hạt tròn liền có thể đi qua nha. Nhiều đơn giản. Nô. Không biết còn có cái nào tiểu khả ái nguyện ý vì hắn phân ưu. Cả. Sinh mệnh xa bàn cái khác xa điêu giờ phút này từng cái cúi lầu xuống, cực kỳ giống khi đi học chủ nhiệm lớp điểm danh trước trạng thái, từng cái bắt đầu giả chết. Hàn Phong. Mà lúc này, hắn lực lượng biến động. Ông. Xa điêu trở về. Thẩm Hà tan rã, tại sinh mệnh xa bàn bên trong trở về. Nha. Nhìn đến chết rồi. Như thế nào? Hàn Phong ân cần hỏi han. Hàn Phong đại gia ngươi. Thẩm Hà phẫn nộ nhào lên. Tỉnh táo, tỉnh táo. Hàn Phong tằng hắng một cái, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta một hồi cho ngươi tìm đối tượng. Thật. Thẩm Hà trước mắt phát sáng. Ừm. Hàn Phong mỉm cười, cho nên ngươi ở bên trong nhìn thấy cái gì? Không biết. Bên trong quá chặt, ta không dám tiến vào quá sâu. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền tự sát trở về. Thẩm Hà không có ý tứ. Hàn Phong mặt tối sầm, liền bộ dạng như vậy, ngươi còn muốn đối tượng. Ta cùng lắm thì lại đi một chuyến nha. Thẩm Hà tăng háng một cái, một lần thì lạ, hai lần thì con nha. Lại nói, lối đi này khe hở. Chống đỡ khe chống cũng liền biến lớn. Ngươi kỳ thật không cần sợ hãi. Hàn Phong thấp giọng nói, ta trước kia nhìn qua một quyển sách, gọi re sệ rồ cả dạ hạ gì mẹ re sẻ cải sợi cắt, nhân vật chính vô hạn chúng sinh, thu hoạch được mọi tử vô số. Ngươi nhìn, ngươi từ nơi này đi qua, cũng là bắt đầu từ số không thông đạo sinh hoạt. Vô luận chết bao nhiêu lần, ngươi cũng có thể thiết lập lại, ngươi cũng là nhân vật chính, cho nên ngươi sợ cái gì sao? Có đạo lý. Thẩm Hà như có điều suy nghĩ. Cho nên. Hàn Phong mỉm cười, đi thôi, nhân vật chính của ta. Tốt. Thẩm Hà ý chí chiến đấu sục sôi. Hừ hừ. Hắn là nhân vật chính. Hắn có thể vô hạn trùng sinh. Thế là. Hắn hưng phấn vọt tới trong thông đạo. Hồi lâu. Thẩm Hà chết trở về, bên trong có thật nhiều thi thể. Lại do xét, lại báo. Hồi lâu. hắn lại chết trở về, bên trong tựa hồ tại phát sinh chiến tranh. Lại do xét, lại báo. Hồi lâu, Thẩm Hà trở về, lối đi này đằng sau tựa hồ có nhân loại bộ lạc tồn tại. Thành thị. Hàn Phong tâm thần chấn động. Làm sao có thể? Lạc Nhật trấn nhỏ lưng tựa dãy núi, đằng sau là liên miên bất tuyệt dãy núi, ngươi nói hung thú còn chưa tính, bên trong làm sao lại có nhân loại bộ lạc? Lại do xét, lại báo. Hồi lâu, Thẩm Hà trở về, bên trong dãy núi, tựa hồ có một cái bồn địa. Những cái kia bộ lạc liền tại bên trong, vì một chút xíu nguồn nước, đang không ngừng chém giết. Nguồn nước? Ừm. Bên trong là không nước, cho nên. Thẩm Hà thấp giọng nói, mỗi cái bộ lạc đều có một cái thủy nguyên tố pháp sư, ở bên trong cung cấp nguồn nước, vì những cái kia nguồn nước, bồn địa bộ lạc cần chém giết, cần sinh dục. Thế là, bồn địa thế giới tất cả mọi người, đều tại loại này quy tắc dưới sinh tồn, liền muốn không ngừng sinh sinh sinh, giết giết giết. Kia những cái này sinh mệnh chi lực, liền tại bọn hắn sau khi chết diễn hóa. Thẩm Hà có chút phẫn nộ, toàn bộ bồn địa liền là một cái to lớn trận pháp, trong đó tử vong tất cả mọi người, đều sẽ hóa thành sinh mệnh tẩm bổ thông đạo. Bọn hắn đem thủy nguyên tố pháp sư xưng là tế tự. Bọn hắn đem tử vong xưng là hiến tế. Những bộ lạc này, cái này mấy chục vạn người, thông qua không ngừng chém giết, sinh dục, tử vong, đến cung ứng người toàn bộ lạc Nhật trấn nhỏ tuổi thọ, để bọn hắn bảo dưỡng tuổi thọ. Cả thế giới bỗng nhiên yên lặng. Hàn Phong tâm thần kịch chấn, sinh mệnh xa bàn bên trong các xa điều cũng trầm mặc. Bọn hắn cũng có đủ suy đoán. Nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, lạc Nhật trấn nhỏ cái này nho nhỏ một cái thị trấn, lại kinh khủng như vậy. Mấy chục vạn người, một cái huyện thành nhỏ quy mô, lại bị vây ở cái này bên trong dãy núi, làm loại chuyện này sao? Hàn Phong rung động. Hắn nguyên lai tưởng rằng đồ thành đã là đủ không hợp thói thường sự tình, không ngờ. Hồi lâu, Thẩm Hà trở về. Hắn đã thăm dò rõ ràng bên trong sự tình, rốt cuộc không muốn đi. Quá nặng nề, quá bi thương. Tại địa phương như vậy, sống không bằng chết. Trong dãy núi có khả năng hình thành như thế bộ là sao? Hàn Phong đột nhiên hỏi. Hắn nhớ kỹ phụ cận vùng núi này, căn bản cũng không khả năng có người sinh tồn. Không có khả năng. Triệu Tử Hàng phi thường quả quyết. Kia bồn địa giống như là cố ý. Thẩm Hà bỗng nhiên mở miệng. Người làm. Hàn Phong hít sâu một hơi. Cho nên, toàn bộ bồn địa, tất cả bộ lạc, mấy chục vạn người, đều là người làm chế tạo. Sớm tại mấy trăm năm trước hoặc là sớm hơn thời điểm liền đã xây dựng. Nơi này, nuôi nhốt ta. Chúng xa điều kinh dị. Đúng vậy a. Hàn Phong thấp giọng nói. Những này vương bắt đản, quả nhiên nơi nào đều có. Đã từng, tại bọn hắn thế giới kia, có một cái gọi là xấu nước địa phương. Bọn hắn trí cao người lãnh đạo cùng đỉnh cấp phú thương cũng làm chuyện giống vậy. Bọn hắn nuôi nhốt vô số vị thành niên tại một cái hòn đảo trên vui đùa. Vậy làm sao bây giờ? Thẩm Hà có chút bận tâm, phải không báo cáo a? Vô dụng. Hàn Phong lắc đầu. Loại chuyện này, báo cáo cầu dùng không có. Xấu nước sự kiện kia không cũng là như thế. Cuối cùng lộ ra ánh sáng về sau huyên náo xôn xao, lôi ra một cái ma cô có nổi chết trong tủ xong việc. Không phải đâu. Mà dưới mắt, cũng giống như thế. Lạc Nhật trấn nhỏ mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái trấn nhỏ, nhưng là dính đến lượng lớn người chấp pháp, Thiên Phong thành tất cả thế lực cơ cấu cùng tập đoàn. Báo cáo. Sợ là sẽ phải bị làm chết đi. Bởi vậy, Hàn Phong suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định rời đi. Thế là, bọn hắn rời đi thông đạo, mài đi mất hết thể vết tích. Lặng yên không tiếng động rời đi Lạc Nhật trấn nhỏ. Mà lúc này, Thiên Phong thành, Lam Đình đã nhận được Hàn Phong tử vong tin tức. Lam Đình gãi gãi đầu, rất là hoang mang, hắn làm sao kết chết rồi? Cái này mẹ nó, Hàn Phong tử vong tần suất cũng quá cao a. Nếu như là những người khác, hắn khẳng định trước tiên điều người tiến lên, nhưng là Hàn Phong nha. Ta đã biết. Lam Đình đem người a lui. Tử vong. Nô. Lam Đình trong mắt hơi híp, mặc dù hắn không biết Hàn Phong có bí mật gì, nhưng là Hàn Phong mỗi lần tử vong thời điểm, địch nhân tựa hồ cũng không quá bình thường. Lạc Nhật trấn nhỏ sao? Người tới. Đem Lạc Nhật trấn nhỏ tất cả tư liệu toàn bộ lấy ra. Mà lúc này, Đàm cô nương vừa mới về nhà, cả người có chút mất hồn mất vía. Phụ thân vừa rồi truyền đến tin tức. Hàn Phong chết rồi. Nghe nói là chấp hành công vụ thời điểm, vì cứu người chết, vì cứu một đôi cô nhi quả mẫu, Hàn Phong bị hung thú điêu đi, cũng không trở về nữa. Thế là, Đàm cô nương cả người đều bối rối. Nàng những ngày này làm rất nhiều kế hoạch, có thế nào cùng Triệu cô nương cạnh tranh? Như thế nào cùng Vân cô nương đấu trí đấu dũng? Nhưng là, duy chỉ có không có Hàn Phong đột nhiên chết rơi kế hoạch. Ngươi thế nhưng là thiên tài. Ngươi làm sao lại chết? Đàm cô nương tự lẩm bẩm, ca ca tên ngu ngốc kia đều có thể còn sống, ngươi làm sao lại chết? Ô ô ô, Hàn Phong, ngươi về là tốt không tốt? Ô ô ô, ngươi chỉ cần chịu trở về, ta lại cũng không cùng Triệu cô nương náo loạn. Ta cũng không để ý ngươi cùng Vân cô nương cùng một chỗ. Ô ô, Đàm cô nương rơi nước mắt. Sau đó, nàng liền nghe được răng rắc một tiếng, cửa sổ mở ra, Hàn Phong một cái nhảy vọt từ cửa sổ leo lên. Cả hai người đối mặt, thế giới một mảnh yên tĩnh. Đàm cô nương trầm mặc thật lâu. Thật lâu. Bây giờ trở về hồn đều như thế đổi đến. Đàm cô nương mở mịt, bảy đầu tiên, ngày thứ bảy sau khi một người qua đời, còn không qua A. Hàn Phong. Cái gì đồ chơi liền bảy đầu tiên, ngày thứ bảy sau khi một người qua đời. Nha. Nhìn đàm cô nương bộ dáng này, cho là mình chết rồi. Thế là. Hắn tặng hắn một cái, đúng vậy à, hiện tại phía dưới làm ăn cũng không dễ dàng, hồi hồn hành trình đã bắt đầu bên trong cuốn lại. Một cái gọi tích tích hồi hồn bắt đầu phụ cấp, không cần 7 ngày, 7 giờ liền có thể hồi hồn. Còn có cái mỗi đoàn hồi hồn bắt đầu cạnh tranh, danh xưng thời gian thực hồi hồn. Chương 178, ta bên này không thể cái này a. Không có việc gì, 7 đầu tiên, ngày thứ 7 sau khi một người qua đời, cũng rất tốt. Đàng cô nương nhào lên liền ôm lấy Hàn Phong, ô ô ô. Ta quay đầu đi mua một cái chứa đựng năng lượng ngọc thạch, về sau ngươi đừng đi có được hay không? Hàn Phong. Không hiểu. Hắn bỗng nhiên có chút cảm động. Đàm cô nương A. Ô ô ô, ngươi thông minh như vậy, làm sao lại chết? Ngươi đẹp mắt như vậy, sao có thể chết? Đàm cô nương rơi nước mắt, ca ca ta cái dạng kia đều sống thật tốt. Mà lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, đàm tử hào hấp tấp xuống tới. Muội muội, ta nghe nói Hàn Phong chết rồi, ngươi không sao chứ? Chờ chút. Hắn vừa rồi nghe được cái gì? Cái gì gọi là hắn đần như vậy cũng còn sống? Lao tử. Đàm tử hào muốn mở miệng, liền thấy muội muội cùng một người ôm ở cùng một chỗ, nhìn kỹ lại, lập tức mặt đều tái rồi. Hàn. Hàn Phong. Này. Hàn Phong chào hỏi một chút. Ba chít chít. Đàm tử hào có chút run chân. Hàn Phong làm sao tại? Hồi hồn. Lưu luyến thế gian. Nha. Nghe nói có nhiều chỗ người chết sau sẽ tìm quan hệ người tốt nhất. Thế là, đàm tử hào tê, Hàn ca, ta bên này không thể cái này a. Lại nói, hai ta quan hệ cũng không tốt ta. Chúng ta trước mắt mỗi ngày đánh nhau tới. Đúng, ta còn thường xuyên mắng ngươi đâu. Chúng ta quan hệ rất kém cỏi. Hàn Phong mặt tối sầm, ngươi thường xuyên mắng ta. Cũng không phải như vậy thường xuyên. Đàm tử hào trột dạ một nhóm, yên tâm, hai chúng ta quan hệ cảm thấy hắn đường đường chính chính. Cái kia, kỳ thật quan hệ với ngươi tốt nhất là Hà Viễn Dương. Ngươi đi tìm hắn đi. Hàn Phong. Lão Hà biết không phải chơi chết ngươi. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Ta không chết. A. Đàm tử hào con mắt chừng lớn. Không chết. Ngươi rất thất vọng. Hàn Phong cười lạnh. Không, không phải. Đàm tử hào hốt hoảng. Vậy ta muội muội. Thế là. Hai người đồng loạt nhìn về phía Hàn Phong trong ngực đàm cô nương. A. Đàm cô nương lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn một chút, lại vui vẻ ôm lấy Hàn Phong. Ô ô ô. Ta liền biết ngươi không có chuyện gì ô ô ô. Hàn Phong. Đàm tử hào. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi muội muội từ vừa mới bắt đầu liền biết Hàn Phong không chết chỉ là vì thừa cơ nhiều ôm một cái Hàn Phong mới cố ý giả bộ như không phát hiện. Tâm cơ muội A. Hồi lâu. Đàm cô nương kéo lên màn cửa. Ba người tâm tình. Đàm cô nương an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, nhu tình như nước, ta sợ ngươi sẽ rời đi. Hàn Phong. Cực kỳ tốt. Đàm cô nương tăng lớn cường độ A. Nha. Đúng rồi. Hàn Phong chợt nhớ tới, ta vừa lúc tiến vào, ngươi khóc thời điểm nói cái gì Triệu cô nương Vân cô nương. A. Đàm cô nương hoang mang, ta khóc qua sao? Hàn Phong. Được thôi. Nữ nhân quả nhiên đều là giỏi thay đổi. Hồi lâu. Hàn Phong bắt đầu chính thức thảo luận lạc nhật chấn nhỏ vấn đề. Đương nhiên, tại vấn đề này trước khi bắt đầu, hắn còn có một chuyện muốn xác nhận. Nhà các ngươi có người tại lạc nhật chấn nhỏ sao? Hàn Phong hỏi. Không có. Đàm cô nương trả lời cực kỳ quả quyết, chỗ kia là tư nhân nơi trốn, là Thiên Phong Thành một đợt liên minh tập hợp, ông ngoại của ta rất chán ghét bọn hắn. Liên rất kỳ quái. Bọn hắn bảy đại liên minh, vừa vặn đều là ông ngoại của ta ghét nhất đám người này, ông ngoại của ta nói, đi cùng với bọn họ luôn cảm giác căm trầm. Nô. Hàn Phong tỏ ra là đã hiểu. Hắn tại lạc nhật chấn nhỏ cũng là loại cảm giác này. Thế là. Hắn trầm giọng nói, kỳ thật. Vừa mở miệng, hắn dừng một chút. Nhìn về phía đàm tử hào, phải không, ngươi vẫn là đi ra ngoài trước đi. Đàm tử hào giận dữ, xem thường ai đây? Đây là sợ ta tiết lộ bí mật. Hàn Phong. ngươi có phải hay không tính sai cái gì? Đàm Tử Hào phẫn nộ, ngươi xem một chút chân ngươi bên dưới địa phương, ngươi bây giờ là chúng ta Đàm gia. Hiện tại là ngươi đi cầu chúng ta. Ngươi có tư cách gì hoành ta ra? Ba. Một tiếng vang thật lớn. Hồi lâu, Đàm Tử Hào bị muội muội hoành ra cửa nhà. Đàm Tử Hào. Mà lúc này, Hàn Phong cùng Đàm cô nương bắt đầu trò chuyện Lạc Nhật trấn nhỏ sự tình. Cái này sự tình. Đàm cô nương thở dài, xác thực không thể để cho ca ca biết. Bọn hắn ngược lại không lo lắng Đàm Tử Hào tiết lộ, nhưng là hắn cái này trí thông minh đi. Không tiết lộ tình huống dưới, khả năng cùng tiết lộ cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên, Thiên Phong Thành những đại lão này, đều dựa vào giết người kéo dài tính mạng. Đàm cô nương vẻ mặt nghiêm túc. Nàng quá rõ ràng chuyện này phân lượng. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu, ta giả chết thoát thân, liền là muốn lộ ra ánh sáng cái này sự tình, nhưng là việc này liên lụy quá rộng, thậm chí là người chấp pháp thượng tầng, chúng ta không có người có thể xin giúp đỡ. Trực tiếp phá hư đâu? Không được, kia rốt cuộc không phải một cái vật phẩm, mà là người. Người sống sờ sờ. Hàn Phong thở dài. Nếu như vẹn vẹn chỉ là cái nào đó đồ vật, Lạc Nhật trấn nhỏ sớm mất. Nhưng bên trong là mấy trăm ngàn nhân khẩu. Hắn nguyên kế hoạch là giao cho Thẩm Hà, nhưng là Thẩm Hà cuối cùng chỉ là một cái xa điêu, rời đi mình quá xa liền là mất đi khống chế, cũng vô pháp sử dụng quá lớn lực lượng. Cho nên, biện pháp chỉ có một cái. Vào xem. Hàn Phong khẳng định, kia bồn địa bên trong, tất nhiên có bí mật. Đáng tiếc. Thẩm Hà tiến vào vô số lần, cũng chỉ có thể điều tra. Cái lối đi kia không thể tiến vào sao? Đàm cô nương hỏi. Quá chặt, ta vào không được. Hàn Phong lắc đầu. Hắn thử qua, chỉ có Thẩm Hà hóa thành năng lượng hạt tròn mới có thể miễn cưỡng thông qua. Cưỡng ép phá hư, đoán chừng toàn bộ tiểu trấn người đều sẽ giết tới. Vậy làm sao bây giờ? Đàm cô nương nói, nếu như cần gì, ngươi cứ mở miệng. Ta cần một phần Lạc Nhật trấn nhỏ bản đồ cùng. Đại lượng cao cấp năng lượng áp suất dịch. Hàn Phong nói. Năng lượng dịch. Đàm cô nương nghi hoặc, muốn bao nhiêu? Nô. Hàn Phong tính toán một cái, một tấn đi. Ai? Đàm cô nương ngạc nhiên, muốn nhiều như vậy làm gì? Ta muốn thử xem có thể hay không dùng vật lý phương thức đi vào. Hàn Phong xấu hổ cười cười. A. Đàm cô nương trừng to mắt, vật lý. Ngươi biết Lạc Nhật trấn nhỏ phụ cận núi cao bao nhiêu sao? Lạc Nhật trấn nhỏ phụ cận dãy núi là Thiên Phong thành phụ cận lớn nhất dãy núi, liên miên bất tuyệt, độ cao so với mặt biển mấy ngàn mét, trực tiếp đem Thiên Phong thành phụ cận phân ra hai cái thế giới khác nhau. Cái này một vùng núi cơ hồ hiện lên 90 độ góc vuông, không có người có thể leo đi lên. Liền xem như siêu năng dạng này không được. Đã từng có một ít siêu năng giả ý đồ cùng cấu leo lên cái này làm dãy núi để chứng minh mình, lại đều chết rồi. Ngươi muốn leo đi lên? Đàm cô nương giấu hỏi đầy đầu. Đương nhiên sẽ không. Hàn Phong dở khóc dở cười, ta xem ra giống như vậy xuẩn người sao. Cái kia còn tốt. Đàm cô nương thở phào. Là đêm. Một vùng tăm tối bên trong. Tại đàm cô nương có chút ánh mắt khiếp sợ, Hàn Phong phóng lên tận trời, bay qua dãy núi, không ngừng lên không, bay đến kia không người đụng vào trong tầng mây. Hồi lâu. Hàn Phong từ trên trời giáng xuống, bước vào bồn địa. Chương 179, bồn địa bộ lạc. Ẩm. Vượt qua núi cao. Hàn Phong rơi xuống đất. Ba chít chít. Thẩm Hà giống như là một bãi chó chết giống như ngã trên mặt đất, từ trên xuống dưới loại vật này, nếu như tần suất quá cao, cũng sẽ biến thành việc tốn thể lực. Chuyện này Quan Âm khả năng có kinh nghiệm. Nha. Đằng sau còn đổ một loạt sa điêu. Tại Thẩm Hà bảo trì trên dưới đồng thời, bọn hắn còn muốn làm trợ lực đem Hàn Phong hướng phía trước đẩy, cái này mới miễn cưỡng hoàn thành lần này bay vọt dãy núi. Quá mệt mỏi. Lý Hạo Thần hai mắt vô thần. Đúng vậy a. Cầu đại hổ thần sắc mê ly, lão hán vẫn cho là chỉ có xe mới cần đẩy. Cũng không. Đám người nhao nhao biểu thị đồng ý. Hàn Phong. Tóm lại. Mặc dù quá trình là chật vật, nhưng là kết quả là tốt. Bọn hắn không có lãng phí đại lượng sinh mệnh lực, cũng không cùng Lạc Nhật trấn nhỏ người lên xung đột chính diện, thuận lợi tới. Cho nên. Sau đó chỉ cần điều tra rõ ràng liền có thể kết thúc. Thế là. Hàn Phong lặng yên không tiếng động chui vào. Đây là một cái bồn địa. Bên trong có vô số cái bộ lạc, mấy đại bộ lạc cùng rất nhiều bộ lạc rất bé, bọn hắn mỗi ngày nghe qua chém giết đến thu hoạch nguồn nước. Thì như, hôm nay, mấy đại bộ lạc người đại chiến, tử thương vô số, một phương chiến thắng. Chết đi những người kia, hóa thành sinh mệnh. Ông, nhàn nhạt quang ảnh hiện lên. Hàn Phong trơ mắt nhìn những vật kia biến thành sinh mệnh lực, bay về phía thông đạo. Thứ này, Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Cả, hắn thuận sinh mệnh quỹ tích quan sát, giờ phút này. Toàn bộ bồn địa, liền là một tòa cự đại trận pháp, đem những thi thể này sinh sinh luyện hóa thành sinh mệnh. Trận pháp này. Thẩm Hà chau mày, lão sư ta giống như khảo nghiệm qua. Ồ. Hàn Phong ngạc nhiên. Cái này sinh tử đại trận, khởi nguyên từ thời kỳ viễn cổ, phi thường cường đại, từng tại một cái gọi huyết tế bộ lạc trong tay, phát huy ra vô địch sức chiến đấu. Cái gọi là huyết tế bộ lạc, liền là loại kia lấy sinh mệnh lực làm đại giá thi triển cực hạn chiến kỹ. Thì như trước khi chết buộc phát loại hình. Thẩm Hà giải thích nói, cho nên, làm trận pháp này phối hợp cái này bộ lạc người thời điểm chiến đấu, trên chiến trường có thể nói là không ai cả nổi, danh tiếng nhất thời không hai. Chỉ là, trên thế giới này lúc đầu liền không khả năng có được như thế hoàn mỹ đồ vật. Cái này sinh tử đại trận có được một cái chí mạng thiếu hụt. Tỷ lệ sai số thấp. Trận pháp một khi hình thành, năng lượng chuyển vận liền là cố định, sinh mệnh lực sinh ra cũng là cố định, cần bảo trì tuyệt đối ổn định. Ta nhớ được lão sư làm thí nghiệm thời điểm, một con chim đi ị kéo đến trên trận pháp, thí nghiệm trực tiếp liền thất bại. Thẩm Hà nói như thế. Phân chim. Hàn Phong xấu hổ. Khá lắm. Tính ổn định yêu cầu cao như vậy sao? Nếu như vậy, giết người nhiều ít, tỷ lệ tử vong nhiều ít, đều sẽ ảnh hưởng trận pháp A. Liền xem như trận pháp khổng lồ như vậy, tỷ lệ sai số có tăng lên, cũng tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là nơi này. Mảnh này buồn địa lại là chuyện gì xảy ra? Đi xem một chút. Ừm. Hàn Phong để chúng Sa Điêu lặng yên không tiếng động thăm dò. Hồi lâu, chúng Sa Điêu trở về, mang đến kết quả. Ta hoài nghi cùng nước có quan hệ. Triệu Tử Hàng trầm giọng nói. Đối phương quả nhiên là thông qua nguồn nước khống chế. Còn có băng. Lý Hạo Thần vẻ mặt nghiêm túc, dư thừa nước tựa hồ sẽ trực tiếp biến thành băng, chứa đựng bắt đầu, chờ đợi lấy lần tiếp theo phóng thích nguồn nước. Ừm. Thẩm Hà thần sắc giống vậy ngưng trọng, cái kia thủy nguyên tố sư chân thật trắng a. Hàn Phong mặt tối sầm, ngươi liền tra xét cái này. Là thật trắng. Thẩm Hà tổng kết, từ làn da của nàng tình trạng đến xem, nàng hẳn là thường xuyên tắm rửa, làn da vô cùng tốt, từ hướng này đến xem, nơi này là không thiếu nước. Mà những cái kia bộ lạc người vài ngày mới có thể uống một lần nước. Điều này nói rõ. Bọn hắn đang cố ý khống chế nguồn nước nhiều ít, đại biểu cho năng lượng tính ổn định, đại biểu cho trận pháp có thể chứa đựng sinh mệnh lực. Thẩm Hà âm thanh lạnh lùng nói. Hàn Phong. Vũ Thảo. Châu Phê A. Từ con gái người ta một đôi chân trắng, ngươi có thể phân tích ra nhiều đồ như vậy. Còn có đây này. Hàn Phong nhịn không được hỏi. Những nam nhân kia nhìn về phía cô nương ánh mắt rất sạch sẽ, chỉ có ước mơ, nhìn thấy chân trắng cũng không có biện pháp, nói rõ bọn hắn sinh hoạt quân bách, bất lực cân nhắc cái khác. Bọn hắn nhìn về phía cô nương ánh mắt chỉ có tôn kính, nói rõ thủy nguyên tố sư ngày bình thường khẳng định trợ giúp bọn hắn trị liệu qua. Đương nhiên, bọn hắn xưng là tế tự. Cho nên, ở chỗ này, tế tự là một cái được người tôn kính nghề nghiệp, bọn hắn thông qua cho mọi người chữa bệnh, đến thu hoạch đại lượng hảo cảm, lại thông qua nguồn nước khống chế, đến trưởng khống sinh tử của bọn hắn. Thẩm Hà âm thanh lạnh lùng nói. Cả. Thế giới một mảnh yên lặng. Chúng Sa Điêu liếc nhau, chỉ có sợ hãi than. Vũ Thảo. Thẩm Hà thông qua một đôi chân trắng lại phân tích ra nhiều đồ như vậy. Châu Phê. Kia tỷ lệ tử vong đâu? Lý Hạo Thần đột nhiên hỏi. Người cái này vẹn vẹn chỉ là cân nhắc đến nhiều người thời điểm có thể khống chế, người kia thiếu thời điểm đâu. Chết quá nhiều nhưng sẽ xảy ra chuyện. Cái này càng đơn giản. Thẩm Hà nhớ tới từng theo Hàn Phong giao lưu, ta nhớ được có thứ gì gọi kế hoạch hóa gia đình, nhiều người thời điểm cũng chỉ cho phép con một. Thậm chí còn có thể phủ lên hoành phi, thiếu sinh con nhiều loại cây loại hình. Người ít liền mở ra hai thai, ba thai, bốn thai. Đám người. À cái này. Tựa hồ thật đúng là như thế. Có Sa Điêu đi nào đó bộ lạc điều tra trở về, mơ hồ còn chứng kiến chỉ sinh một cái tốt, bộ lạc đến dưỡng lao loại hình hoành phi. Tóm lại, tại những này tế tự không chê tinh chuẩn dưới, cứ việc nơi này mỗi ngày đều có chiến đấu, tranh đấu, nhưng là năng lượng chuyển vận, lại vô cùng ổn định. Bởi vậy, lúc này mới có lạc nhật chấn nhỏ. Lúc này mới có liên tục không ngừng sinh mệnh. Cho nên, chúng ta đánh bại tế tự là được rồi. Lý Hạo Thần như có điều suy nghĩ. Ừm. Thẩm Hà phi thường khẳng định, ta vừa rồi đã tiêu ký mấy cái tế tự, đều là xinh đẹp nhất. Khúc, cường đại nhất cô nương, chúng ta trước tiên có thể đem các nàng chinh phục. Tiêu ký. Hàn Phong mặt tối sầm, ngươi lại nước tiểu trên thân con gái người ta. Kia là dấu vết. Dấu vết. Thẩm Hà giận dữ. Thật tốt sự tình để ngươi nói quá lưu manh, hắn là loại kia nhìn thấy cô nương không rời nổi bước chân người sao. Nha. Hàn Phong minh bạch. Tế tự. Ổn định. Trận pháp. Hàn Phong trầm ngâm một lát, đồng nhiên nghĩ đến một cái càng tuyệt diệu hơn chú ý, nếu như chỉ là muốn phá hư trận pháp, chúng ta hoàn toàn không cần đối kháng tế tự. Chiến đấu quá nguy hiểm. Nhất là, Nếu như đối phương cùng Lạc Nhật trấn nhỏ giữ liên lạc, nói không chừng vài phút liền có một đống đại lao giết tiến đến, đến lúc đó bọn hắn làm sao chết cũng không biết. Không cần đánh nhau. Đám người mở mịt, vậy làm sao làm? Ha ha. Hàn Phong mỉm cười, nhìn về phía trận pháp, một thân cười lạnh, mở cầu ống, thả nước. Chương 180, mưa nhân tạo. Giờ phút này, bốn địa thế giới, chiến hỏa liên thiên. Giết. Từng tiếng gầm thét. Mấy đại bộ lạc người lại chém giết ở cùng nhau, vì cướp đoạt kia thắng lợi duy nhất tài nguyên, nước, người thắng đem thu hoạch được trọn vẹn 100 vạc lớn nước tài nguyên. Giờ phút này, vô số người huyết chiến. Song Diệp liền là một người trong đó. Nàng là bộ lạc thiên phú mạnh nhất thiên tài, nàng đại biểu cho bộ lạc xuất chiến, muốn thắng được thắng lợi. Thế nhưng là, nàng bại. Chiến hữu đã chết sạch. Một trận chiến này thất bại, khắt thật lâu phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội cũng không cách nào sống sót. Ca ca từng nói qua, người có tín ngưỡng, liền có hy vọng. Nhưng mà, đều là giả. Nào có cái gì thần minh? Nào có cái gì tín ngưỡng? Nếu quả như thật có loại kia tồn tại, vì cái gì nghe không được thanh âm của mình? Nếu như thế, ta cùng các ngươi cùng đi chứ? Thế là, Song Diệp cầm lên đao, gặt về mình, nhưng mà, đúng lúc này, trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện một giọt ướt át chất lỏng. Ta khóc sao? Song Diệp lau lau khỏe mắt. Không có nước mắt. Nàng kiên cường nhất chiến sĩ, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không thút thít. Vậy cái này chất lỏng. Bắn tung tóe tới máu sao? Nàng sờ soạn một cái, không có màu đỏ, mà lại có đồ vật gì rơi xuống. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy một giọt phóng ánh sáng long lanh chất lỏng từ trên trời giáng xuống. Nàng há mồm tiếp được, nếm nếm. Đây là nước. Chân quý nhất nước. Sao lại thế? Song Diệp kinh ngạc. Nàng chợt nhớ tới tại tổ tiên tìm kiếm đến cổ lão tản trang trông được đến một cái truyền thuyết, làm thần minh bị thương sinh cảm động, trên trời sẽ hạ xuống nước. Tại trong truyền thuyết, vật kia gọi mưa. Cái này, là mưa sao? Thần minh, nghe được thanh âm của mình sao? Song Diệp đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Mà lúc này, đỉnh đầu, trên bầu trời, Hàn Phong mặt không thay đổi nhìn xem ngay tại ấp úng cố gắng Triệu Tử Hàng. Lại nhìn xem kia thưa thất cùng run nước tiểu đồng dạng rơi xuống nước mưa. Có thể lớn một chút không? Hàn Phong nhịn không được hỏi. Triệu Tử Hàng trầm mặc. Nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, giờ phút này mở cống xả nước, bao trùm toàn bộ bồn địa, tạo thành nước tài nguyên cân bằng, liền có thể phá hư năng lượng chuyển vận. Trận pháp tự sụp đổ. Nhưng mà, ai có thể nghĩ? Mưa nhân tạo, so trong tưởng tượng muốn khó. Ngươi cái này còn không ta nước tiểu nhiều đây. Các ngươi thủy hệ siêu năng giả không nên đều sẽ cái này sao? Thẩm Hà nhịn không được hỏi. Ha ha. Triệu Tử Hàng cười lạnh, các ngươi phong sa chi lực không nên người người đều sẽ báo cắt sao? Ngươi làm sao sẽ còn bị Hàn Phong diệt nhốt ở chỗ này? Thẩm Hà. Nha. Đã hiểu. Năng lượng hạn chế. Bình thường cảnh giới gì mới có thể lấy mưa nhân tạo? Hàn Phong hỏi. Cấp B. Triệu Tử Hàng thở dài. Cuối cùng. Hắn chỉ là một cái miễn cưỡng đột phá đến cấp D siêu năng giả, khoảng cách cấp B xa xa khó vời, miễn cưỡng thi triển ra mưa nhân tạo, cũng chỉ có thể tích mấy dọn. Nô! Hàn Phong chau mày. Tại sao bàn bên trong, hắn có thể muốn làm gì thì làm, nhưng là thế giới hiện thực. Cấp B sao? Hàn Phong có chút tiếc nuối. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể phát huy ra cấp D 2% lực lượng, liền xem như Đàm cô nương cung cấp tài nguyên toàn bộ dùng xong, có khả năng đem trời mưa to. Trừ phi... Sinh mệnh chi lực. Ngươi nghiêm túc. Thẩm Hà nhíu mày. Sinh mệnh chi lực mạnh hơn, cũng chỉ có cấp D. Nha. Không đúng. Hàn Phong thần niệm chi lực còn chỉ có cấp E đỉnh phong, cho nên sinh mệnh chi lực cũng vẹn vẹn chỉ là cấp E đỉnh phong. Dưới loại tình huống này thi triển mưa nhân tạo. Ngươi muốn chết sao? Thẩm Hà trừng to mắt. Giết một cái trọng thương Hồng Diệp giáo chủ, 70-80 tuổi thọ mệnh. Cưỡng ép thôi động cấp B siêu năng chiến kỹ. Nói ít cũng muốn 20 năm. Lấy Hàn Phong hiện tại tiêu chuẩn, sợ là sử dụng hết liền không có. Cũng nên thử một chút. Hàn Phong ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn hiện tại đã có thể tự do khống chế sinh mệnh chi lực. Cho nên, nếu như chỉ dùng một năm đâu. Thế là, Hàn Phong dùng một năm sinh mệnh chi lực, lại một lần nữa thi triển mưa nhân tạo. Vâng! Hàn Phong quanh thân xuất hiện từng tầng đáng sợ sương mù, trên bầu trời lôi đình lấp lóe, mây đen ngưng tụ, rất có một loại trước bao táp tiến tĩnh. Nhưng mà... Cái này một tiến tĩnh, liền là thật lâu. Thật lâu. Hàn Phong cùng một loạt sa điêu cứ như vậy yên tĩnh nhìn lên bầu trời, chờ bông hoa đều cảm ơn. Cái này so lão tử táo bón thời gian còn rất dài a. Thẩm Hà một mặt ghét bỏ. Khả năng không có. Hàn Phong thở dài. hắn có thể cảm giác được, kia cỗ lôi đỉnh anh minh khí thế đã đi xa. Cuối cùng, cảnh giới kém quá nhiều. Thẩm Hà một mặt ngọa tạo, cho nên ngươi lãng phí một năm sinh mệnh chi lực, liền làm cái tiền hí. Ngươi thế mà liền chút nước đều không lấy ra. Hàn Phong, lời gì đến trong miệng ngươi ra thì khác lạ. Bất quá, mưa nhân tạo khó khăn như thế hắn cũng là không nghĩ tới. Đây không phải có sương mù sao? Hàn Phong có chút chột dạ nhìn xem chung quanh dần dần tiêu tán sương mù. Ngươi nhìn, cái này sương mù cũng không biết muốn lãng phí nhiều ít băng khô a. Cũng coi là thành công một phần năm a. Khục. Lại nghĩ một chút biện pháp đi. Hàn Phong có chút chột dạ rời đi. Giờ phút này, hắn lặng yên rơi xuống, xa xa nhìn thoáng qua chiến đấu người, dự định rời đi trước lại nghĩ một chút biện pháp, nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, vừa mới rời đi chiến trường. Siêu. Một thân ảnh bỗng nhiên ngăn tại trước người mình. Kia là một cô nương. Rất trẻ trung. Trên thân treo đầy vết thương. Bị phát hiện rồi sao? Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Cô nương này thực lực không tệ, nhìn xem là cấp D, bất quá, cực kỳ đáng tiếc, đối với bây giờ Hàn Phong mà nói, cấp D đã không tính là cường giả. Thế là, Hàn Phong phất tay, dự định đưa nàng đánh lui sau rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, phù phù, cô nương trực tiếp quỳ gối Hàn Phong trước mặt, một cái đầu liền đập đi xuống, đại nhân, xin ngài cứu lấy chúng ta đi. A, Hàn Phong một mặt một bước, ta, cứu ngươi. Vì cái gì? Bởi vì ngài là thần minh. Cô nương nhìn về phía Hàn Phong, hai mắt tràn đầy cuồng nhiệt, ta nhìn thấy ngài từ trên trời giáng lâm, ta nhìn thấy ngài trong lúc nhấc tay, tiên vụ vần quanh. Tiên vụ? Nha. Hàn Phong nhớ tới, vừa rồi mưa nhân tạo thất bại sương mù. Ngươi có thể nhìn thấy trên trời. Hàn Phong ngạc nhiên. Đúng thế. Cô nương gật gật đầu, ta từ nhỏ hai mắt như thần, so với thường nhân có thể nhìn xa gấp trăm lần nghìn lần. Cho nên mới là chúng ta bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ. Nha! Hai mắt có liên quan siêu năng nguyên tố mật mã. Hàn Phong hiểu rõ. Chỉ là, cái này mưa nhân tạo đi. Kỳ thật, Hàn Phong vừa muốn cự tuyệt, chợt phát hiện, cô nương trước ngực, treo một cái kỳ dị mặt dây chuyền, phía trên lóe ra làm người sợ hãi năng lượng màu đỏ. Đó là cái gì? Hàn Phong ngạc nhiên. Đây là tế tự đại nhân cho chúng ta bộ lạc đồ vật. Cô nương thần sắc cảm đạm, khi nó trở nên đầy đủ sáng tỏ, chúng ta liền có thể đi tế tự đại nhân nơi đó hối đoái thập đại vạc nước tài nguyên. Đáng tiếc. Từ khi ca ca sau khi chết, nó đã thật lâu không có sáng. Cô nương thất lạc. Có thể cho ta xem một chút sao? Ừm. Hàn Phong tiếp nhận. Giờ phút này, viên kia mặt dây chuyển chính lóe ra dạng rỡ quang huy. Bên trong, thình lình rót đầy sinh mệnh lực lượng. Hàn Phong cảm giác một lát, có thể cảm giác được rõ ràng, mặt này ẩn chứa trọn vẹn 90 năm sinh mệnh chi lực. Nếu như muốn chân chính lấp lóe, cần 100 năm. Nói cách khác, ngoại trừ trận pháp bản thân thu thập, những cái kia tế tự cũng đang dùng thủ đoạn khác thu thập. Dạng này sẽ không quá lãng phí sao? Thẩm Hà mờ mịt. Mua qua điện thoại sao? Hàn Phong cũng rất bình tĩnh. A, vậy ngươi có thể đem nó hiểu thành các lớn mua sắm trang web điện thoại cùng các lớn cửa hàng thực thể cửa hàng bán điện thoại, có thể bán một cái là một cái. Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói, coi như bán không được. Loại phương thức này, đối với những người này cũng là một hy vọng, một cái vĩnh viễn không có cuối hy vọng. Đúng thế. Kia mặt dây chuyền là một hy vọng. Bên trong ẩn chứa chính là bọn hắn bộ lạc người đã chết sinh mệnh. Nói cách khác, coi như các ngươi quá yếu, quá tuổi mục, làm người chết chết tới trình độ nhất định bên trên, cũng là có thể thu hoạch nhất định lượng tài nguyên. Nói như thế nào đây? Ân, lớn dự gốc. Quá tờ mở hung ác. Thẩm Hà kinh dị. Đúng vậy a. Hàn Phong nhìn xem trong tay mặt dây chuyền, lại nhìn một chút trước mắt cô nương, thứ này có thể giao cho ta sao? A, cô nương giật mình. Thứ này thế nhưng là bọn hắn bộ lạc hy vọng duy nhất. Coi như nàng chết, coi như nàng thất bại. Cuối cùng, vẫn là có người có thể còn sống sót, mang theo hy vọng rời đi, thế nhưng là nàng không cam tâm, nếu như trước mắt vị này thật là thần minh. Ta nguyện ý. Cô nương hai mắt kiên định, xin ngài, mau cứu thân nhân của ta. Hàn Phong thở dài. Hắn bắt lấy viên kia mặt dây chuyền. Có thể cảm giác được rõ ràng kia cố mênh mông lực lượng, đây là sinh mệnh chi lực, chưa chuyển hóa đặc thù lực lượng. Hàn Phong không hấp thu được. Bởi vì cố lực lượng này quá to lớn mà không đủ tinh khiết, nếu như Hàn Phong hấp thu, sợ là sẽ phải bị những người kia lưu lại ý thức xung kích, biến thành đồ đần. Nhưng là, nếu như vẹn vẹn chỉ là sử dụng lời nói. Cà. Hàn Phong giơ tay lên. Ông. Sinh mệnh ngưng tụ. Chật, tại Hàn Phong thôi động dưới, đem tất cả lực lượng tràn vào Triệu Tử Hàng thể nội. Vâng. Triệu Tử Hàng toàn thân nở rộ quang huy. cảm giác kia tựa như là bị bôi lên một tầng thần du, vô cùng cứng chắc. Sức, người, hàng, mưa. Triệu Tử Hàng gầm lên giận dữ. Vâng. Trên bầu trời lôi đình lấp lóe. Cái này yên lặng vô số năm thổ địa, tựa như là Trương Thúc yêu nhất vương quả phụ đồng dạng. Trở về bản nguyên. Vâng. Vâng. Mưa rào xối xả. Dính ướt bầu trời. Dính ướt mặt đất. Dính ướt quỷ gối Hàn Phong trước mặt cô nương. Mưa. Đây là mưa to. Cô nương vui đến phát khóc. Trận. Nàng quỷ gối Hàn Phong trước mặt tuyên thệ, kể từ hôm nay, ngài liền là Song Diệp chủ nhân. Song Diệp nguyện dùng quãng đời còn lại phụng dưỡng ngài, là ngài kính dâng hết thảy. Hàn Phong. Triệu Tử Hàng. Chờ chút. Rõ ràng vất vả chính là ta à. Mà lúc này, mưa rào xối xả. Những cái kia ngay tại chiến đấu mọi người tại đang lúc mờ mịt dừng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trận mưa lớn này, trận đau khóc thành tiếng, há mồm miệng lớn ngụm lớn uống vào. Hạn hán đã lâu gặp mưa lành a. Hàn Phong thở dài một tiếng. Ý gì? Lý Hạo Thần nhìn về phía Thẩm Hà. Nô. Thẩm Hà trầm ngâm một lát, Hàn Phong ý tứ, nói đúng là, mảnh này mưa tới cực kỳ kịp thời, tựa như là chín cái lăn lộn nhiều năm đại hán gặp một cái gọi mưa lành muội tử đồng dạng. Lý Hạo Thần. Chương 181, đặt vào ta đến. Vâng. Vâng. Mưa to mưa như chút nước. Toàn bộ bồn địa thế giới đều bị mưa to bao trùm. Chiến tranh đình chỉ. Tất cả mọi người hưng phấn tiếp nước, không có người lại tử vong. Tự nhiên cũng không có năng lượng đi duy trì trận pháp vận chuyển cùng lạc nhật chấn nhỏ sinh mệnh. Ừm. Một tế tự đột nhiên thức tỉnh. Nàng nhìn trước mắt mưa to, một mảnh mê mang. Mưa. Làm sao có thể trời mưa? Ở cái thế giới này, nắm giữ thủy nguyên tố, chỉ có bọn họ những này thủy nguyên tố sư, căn bản không có khả năng trời mưa. Hẳn là. Lại có người phản bội. Đã từng. Có một cái nữ tế ti liền yêu một đám bộ lạc nam tử, ham hưởng thụ, vi phạm quy tắc. Tự mình mưa xuống, cuối cùng bị đại nhân tru sát, chết không toàn thây. Quả nhiên, vẹn vẹn sau một lúc lâu, các tế tự bên thai truyền đến đại nhân thanh âm, điều tra rõ ràng. Vâng, các tế tự cấp tốc xuất động. Tất cả mọi người tập hợp, nhưng mà, để các nàng nghi ngờ là, mỗi người vừa rồi đều không ở tại chỗ, trận mưa lớn này lại cùng tế tự không quan hệ. Vũ chi tử giáng lâm rồi sao? Một tế tự nhìn về phía nơi xa. Có khả năng. Nhìn tới. Lại muốn chiến đấu. Các tế tự thần sắc băng lãnh. Như nào là vũ chi tử. Nắm giữ thủy nguyên tố năng lực siêu năng giả. Bốn địa thế giới mấy chục vạn người sinh sinh tử tử. Tóm lại sẽ có một số người, có được thủy hệ siêu năng, mà lại thiên phú thông minh, phát hiện thủy nguyên tố huyền bí. Dạng này người, được xưng là vũ chi tử. Vũ chi tử số mệnh, liền là cùng bọn hắn đối kháng, chống lại. Đương nhiên, những người này vĩnh viễn sẽ không minh bạch, bọn hắn cái gọi là chống lại. Bọn hắn cái gọi là thiên mệnh cùng tuyệt sát, vẹn vẹn chỉ là một cái chấn nhỏ phong tỏa. Tìm tới hắn, tốc độ giải quyết, quyết không thể chậm trễ đám tiếp theo sinh mệnh truyền thâu. Minh bạch. Các tế tự vội vàng rời đi. Cái này đầy trời nước mưa, cũng là bọn họ che chở tốt nhất. Cả. Các tế tự tiêu tán tại nước mưa bên trong. Mà lúc này, nơi nào đó, Hàn Phong đem Song Diệp nâng đỡ. Nói thật, loại này cảm ơn báo chủ tình tiết rất không có ý nghĩa. Hắn càng ưa thích Thẩm Hà nói loại kia chín đại hắn vợ. Còn nữa, hắn nhìn thoáng qua Song Diệp. Ai? Quả nhiên là đất nghèo a. Ngươi nhìn chỗ nào đâu? Thẩm Hà hoài nghi nhìn về phía Hàn Phong. Đương nhiên cái này bồn địa. Hàn Phong tằng hắng một cái, mưa to đã giáng lâm, tiếp xuống, liền đợi đến xem kịch vui đi, chắc hẳn những cái được gọi là tế tự đã xuất động a. Đây là địa bàn của bọn hắn, chúng ta không tốt tránh cũng đánh không lại. Thẩm Hà thấp giọng nói. Những người này số lượng quá mức kinh khủng, người mạnh nhất đã đến cấp C, bọn hắn không có cách nào đánh. Cho nên mới cần người A. Hàn Phong vui mừng. Thẩm Hà lập tức mặt đều tái rồi. Hồi lâu. Tại Song Diệp muội tử ánh mắt khiếp sợ bên trong, Hàn Phong ôm nàng thẳng vào mây xanh, thể nghiệm được người bình thường căn bản trải nghiệm không đến lên trời vui vẻ. Triệu Tử Hàng chua, nước mưa thế nhưng là mình hàng. Thẩm Hà cũng chua, vì thi triển lơ lửng chi lực cánh tay chua. Hắn hiện tại cảm giác chính mình là một cái vô tình máy bay trực thăng dụng cụ. Trợ giúp Hàn Phong từ trên xuống dưới. Giờ phút này, tế tự toàn dân xuất kích. Nước tài nguyên hoàn toàn mất cân bằng, bọn họ đạp biến bùn địa mỗi một cái thổ địa. Tìm được một cái che giấu vũ chi tử, nhưng là người kia nắm giữ thủy hệ nguyên tố quá thấp, cũng liền xuất thủy lượng so với bình thường người lớn một chút. Căn bản lợi dụng không nổi. Nha! Còn có hai cái nữ tế ti lợi dụng tư quyền, uy hiếp bộ lạc Mỹ Nam tử phục thị bọn họ. Từ đó đổi lấy nước tài nguyên, nhưng những này cũng cùng mưa to không quan hệ. Cái này nước mưa lượng quá lớn, tuyệt không phải người thường có thể làm được. Ròng rã một ngày, bọn họ tìm kiếm không có kết quả. Rốt cục, đưa tới đại nhân chú ý. Thú vị, lại không là người của chúng ta sao? Đại nhân cười. Hiện tại chỉ có hai cái khả năng, hoặc là vũ chi tử ẩn tàng quá sâu, hoặc là có người khám phá trận pháp, ý đồ phá hư trận pháp kéo dài. Vô luận loại nào khả năng? Ha ha. Đại nhân khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười, dừng tay đi. Ai? Các tế tự ngạc nhiên. Không cần tìm. Đại nhân thanh âm nhu hòa truyền đến. Thế nhưng là, các tế tự hoảng sợ, mưa to giáng lâm, bọn hắn không còn chém giết, trận pháp cần thiết sinh mệnh lực căn bản không đủ, tiếp tục như vậy, trận pháp sẽ hủy đi. Không sao. Đại nhân mỉm cười, trong lòng ta biết rõ. Vâng. Các tế tự mang theo nghi hoặc lui ra. Mà lúc này, Hàn Phong mấy người cũng đang nhìn. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, phá hư trận pháp, một khi trận pháp mất đi cân bằng, toàn bộ bồn địa thế giới liền sẽ mất đi khống chế, trở về thế giới chân chính. Đến lúc kia, Hàn Phong tin tưởng, mấy chục vạn sinh mệnh khí tức chống rông xuất hiện, nhất định sẽ bị chấp pháp cơ cấu phát hiện, vô luận là Lam Đình lại hoặc là vị kia trưởng không tính toán người trẻ tuổi. Lạc Nhật chấn nhỏ không gạt được, bởi vì cái này số lượng thực sự quá lớn quá kinh khủng. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể nhường, tăng thêm lượng biến đổi, đến phá hư trận pháp. Năng lượng mất cân bằng sao? Hàn Phong nhìn về phía nơi xa. Nhanh! Triệu Tử Hàng phán đoán, bọn hắn dự tồn sinh mệnh chi lực đã không đủ, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, 10 phút đồng hồ về sau, trận pháp liền sẽ sụp đổ. Cực kỳ tốt! Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, đúng lúc này, vô tận huyết mang hiện lên. Kia mắt thấy cũng nhanh không kiên trì nổi địa phương, sinh mệnh lực điên cuồng hiện lên, điền vào sinh mệnh lực thiếu thốn trống không, thậm chí còn đem dự trữ sinh mệnh lực bù đắp lại. Làm sao có thể? Hàn Phong sắc mặt biến hóa. Những cái này sinh mệnh lực, lại có chiến tranh phát động rồi. Song Diệp, đến ngay đây, ngươi xem một chút nơi nào còn có chiến tranh. Hàn Phong hỏi. Được. Song Diệp tại Hàn Phong trong ngực, hai mắt lấp loe quang huy, cường đại thị lực quét ngang toàn bộ bồn địa, thấy được một bức làm người kinh dị hình tượng. Tại một cái xa xôi bộ lạc chi địa, một đám người xuất hiện, chu diệt toàn bộ lạc. Làm sao có thể? Song Diệp kinh hô. Những người kia nàng nhận ra, kia là tế tự thị vệ bên người, là mảnh đất này người bảo vệ. Bọn hắn, làm sao lại giết người một nhà? Nàng không tin, thế nhưng là càng xa xôi địa phương, nàng ánh mắt đảo qua, thấy được đã hủy diệt mười mấy cái tiểu bộ lạc, máu chảy thành sông. Hàn Phong nghe xong, cũng trầm mặc. Bọn hắn, cuối cùng đánh ra thấp địch nhân ngoan độc. Bọn hắn thông qua nước tài nguyên để sinh mệnh chi lực giảm bớt, đối phương liền trực tiếp đổ sát, để sinh mệnh chi lực gia tăng. Đơn giản thô bạo. Kia thôn phệ sinh mệnh trận pháp, vẫn như cũ ổn định, không thể lay động. Làm sao bây giờ? Thẩm Hà nhìn về phía Hàn Phong. Đánh lại đánh không lại, phá hư trận pháp lại không phá hư được, liền tình huống hiện tại đến xem, coi như mưa to mỗi ngày đều tại hạ, đối phương chỉ cần giết người là đủ rồi. Ngươi cứu nhiều ít, ta giết bao nhiêu. Như thế, tự nhiên cũng liền thăng bằng. Kỳ thật còn có cái biện pháp. Cầu đại hổ nhún nhún vai, chỉ cần dùng biện pháp này, chúng ta rất dễ dàng liền có thể phá đi đối phương trận pháp, đem tất cả mọi chuyện giải quyết. Ta không đồng ý. Hàn Phong quả quyết bác bỏ. Cầu đại hổ không mở miệng hắn cũng biết là cái gì. Cái gì? Thẩm Hà mờ mịt. Chơi cái gì lời nói mê hoặc người? Bắt nạt lão tử trí thông minh thấp sao? Loại kia biện pháp. Lý Hạo Thần thở dài, không phải người gây nên, ta cũng không đồng ý. Cái gì? Thẩm Hà mờ mịt. Vì cái gì liền ta nghe không hiểu? Rất đơn giản. Triệu Tử Hàng thấp giọng nói, biện pháp liền là, giết. Đối phương có thể giết, chúng ta cũng có thể giết, chỉ cần giết tới sinh mệnh chi lực tràn ra, trận pháp tự nhiên tự sụp đổ. Vũ Thảo. Thẩm Hà kinh ngạc. Khó trách mọi người đều ở nơi này trang lời nói mê hoặc người đâu. Biện pháp này quả nhiên không đáng tin cậy. Bất quá. Nói đến đây cái. Thẩm Hà thở dài một tiếng, rồi ra tay phải của mình. Kỳ thật ta tuổi trẻ chính là đã từng hủy diệt quá trăm triệu vạn sinh mệnh. Ngâm miệng. Hàn Phong mặt tối sầm. Ngươi đồ chơi kia cũng sẽ không sinh ra sinh mệnh chi lực. Tóm lại. Giết người là không thể nào. Nếu là hắn làm như vậy, cùng Lạc Nhật chấn nhỏ đám người này có cái gì khác nhau. Cho nên. Muốn phá cục. Song Diệp. Đến ngay đây. Ngươi hiểu rõ các ngươi tế tự thực lực sao? Ừm. Song Diệp chi tiết nói ra, các tế tự trên cơ bản đều là cấp C. Nghe nói còn có một vị đại nhân là cấp B, cấp D đều là mới nhập môn. Cấp B. Hàn Phong chau mày. Nhìn đến đánh là không thể nào đánh. Bất quá. Hàn Phong chợt nhớ tới một sự kiện, ở cái thế giới này, ở chỗ này, nước là một cái rất trọng yếu tài nguyên, cho nên, hẳn là có thể coi như tiền tệ. Rất nhanh, mưa to đình chỉ. Mọi người điên cuồng thu thập nước mưa, nhưng mà, tế tự xuất động, cấp tốc bốc hơi tất cả chất lỏng, liền xem như những cái kia đã bị thu thập lại. Tại một đoàn thủy nguyên tố điều khiển dưới, trời sinh dị tượng, tất cả nước biến mất. Nhớ kỹ, đem cái này sự tình giao cho thiên thai. Trời sinh dị tượng, trừng phạt thế nhân, chúng ta tế tự liền là người cứu vớt. Tất cả nước biến mất, chúng ta mới có thể để cho hết thể khôi phục lại nguyên điểm. Vâng. Các tế tự tâm thần nghiêm nghị. Đại nhân không hổ là đại nhân. Thế là, vẹn vẹn vui vẻ một hồi bộ lạc con dân, lại trở nên tuyệt vọng. Nguyên do đã tìm được chưa? Không có. Hẳn là thật chỉ là đơn thuần thủy năng lượng mất cân bằng rồi. Nhiều chú ý một chút đi. Ừm. Các tế tự công việc lại khôi phục bình thường. Vì đối kháng dị tượng, ngày mai các đại bộ lạc người vẫn như cũ sẽ tham chiến, hết thể vẫn như cũ sẽ khôi phục bình thường, một trận đại quy mô chém giết sắp triển khai. Bọn hắn không thể không chiến. Bởi vì tất cả bộ lạc, mỗi thời mỗi khắc đều có người tử vong. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, ngay tại rất nhiều bộ lạc lúc tuyệt vọng, đột nhiên xuất hiện một cái bán nước tiểu nữ hài, nghe nói, chỉ cần một cái thủy tinh mặt dây chuyền liền có thể đổi 100 vạc nước. Thế là, rất nhiều người không chút do dự vứt bỏ đã mấy chục năm không có sáng qua thủy tinh mặt dây chuyền. Ở trong đó, ẩn chứa làm cho người kinh hãi sinh mệnh. Một cái bộ lạc, hai cái bộ lạc, ba cái bộ lạc. Rất nhanh, bán nước tiểu nữ hải thanh danh truyền xa. Liền ngay cả cao cao tại thượng tế tự, cũng nghe nói tiểu nữ hải sự tình, bọn họ toàn diện xuất động, dự định đem tiểu nữ hải mang đi, không ngờ, nên đón chỉ có hủy diệt. Nơi đó, tiểu nữ hải phía sau. Đứng đấy một cái nhìn qua năm gần tuổi trẻ thiếu niên, làn da trắng nõn, nhan giá trị kinh người, xem xét liền cùng bộ lạc những cái kia yêu diễm tiện hóa nam nhân không giống. Đây chính là mới vũ chi từ sao. Một vị tế tự cười khẽ. A, nhìn đến, buổi tối hôm nay bọn tỷ muội có chơi. Các tế tự tà mị cười một tiếng. Hàn Phong. Mà lúc này, sinh mệnh xa bàn bên trong, Thẩm Hà hai mắt tỏa ánh sáng. Nhanh, Hàn Phong, chúng ta nhanh đầu hàng, đặt vào ta đến. Ta nguyện ý vì cứu người hy sinh chính mình. Chương 182, ngươi tâm cực kỳ ngang tàng. Ngươi ẩn tàng rất sâu. Các tế tự nhìn về phía Hàn Phong, đáng tiếc, ngươi tâm cực kỳ ngang tàng. Chính là, Thẩm Hà tức giận bất bình, ngươi cái dã nam nhân. Ngươi có Đàm cô nương, có Vân cô nương, có Triệu cô nương, những cô nương này liền không thể nhường cho ta sao. Hàn Phong, hắn mặc kệ con hàng này. Những này nữ tế tự một cái so một cái ngon độc, Thẩm Hà cái này trí thông minh, cùng các nàng chơi. Sợ là không chỉ gầy một vòng đơn giản như vậy. Đáng tiếc. Lời này nói với Thẩm Hà không thông. Rốt cuộc, con hàng này trên người Hồng Diệp phu nhân nếm đến ngon ngọt. Về phần ngươi, những người kia ánh mắt đảo qua Song Diệp, dám can đảm phản bội chúng ta, xuống một cái bị tiêu diệt liền là các ngươi bộ lạc. Chủ nhân. Song Diệp nhìn về phía Hàn Phong. Không sao. Hàn Phong mỉm cười, người chết là không biết nói chuyện. Chỉ bằng ngươi. Các tế tự cười lạnh. Chỉ bằng ta. Hàn Phong mỉm cười. Ông. Hào quang nhàn nhạt trong tay ngưng tụ. Giờ phút này. Cái hông của hắn, treo một loạt lóe ra quỷ dị quang huy màu đỏ thủy tinh mặt dây chuyền. Mỗi một cái mặt dây chuyền trên đều lấp lóe làm người sợ hãi sinh mệnh lực lượng. Hôm nay ta có thể làm rất nhiều thí nghiệm. Hàn Phong cười khẽ. Hắn thi triển qua rất nhiều siêu năng chiến kỹ, nhưng đại đa số đều là lấy sa trần chi lực cùng thần niệm chi lực thi triển. Hôm nay, có thể dùng sinh mệnh chi lực thử một chút. Thì như. Chớp mắt vĩnh hằng. Bình thường thi triển là sa trần chi lực thôi động, đem địch nhân hóa thành sa điêu, nhưng là uy lực có hạn, trên cơ bản cùng mình siêu năng chiến kỹ đẳng cấp không sai biệt lắm. Thần niệm chi lực đâu? Hàn Phong thử qua, thất bại. Có thể là bởi vì Hàn Phong thần niệm chi lực đẳng cấp quá thấp đưa đến, nhưng là hiện tại sao? Hắn rất hiếu kỳ, nếu như lấy sinh mệnh chi lực thi triển đâu? Ông! Sinh mệnh chi lực chấn động. Hàn Phong đưa tay, chỉ hướng một tế tự. Vâng! Quang ảnh lấp lóe, từng đạo quang huy vờn quanh đem tên kia tế tự bao phủ, tế tự ý đồ phản kháng, nhưng căn bản vô dụng, đáng sợ sinh mệnh lực đem nàng tùy tiện bao trùm. Chật! Thân thể của nàng dần dần biến hóa, thân thể trở nên còng xuống, tóc trở nên hoa râm, liền ngay cả trắng loãng như ngọc làn da cũng thay đổi thành vô tận nếp vốn. Đây là biến chất. Sát na vĩnh hằng sa hóa, lấy sinh mệnh chi lực thi triển đi ra, đúng là biến chất. Địch nhân không chết, nhưng là kia dần dần mặt mũi già nua, mang tới hoảng sợ, viễn siêu tất cả siêu năng chiến kỹ. Ta thế nào? Kia tế tự thanh âm khàn khàn mở miệng. Trung quanh tế tự khác giật nảy mình, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn trước mắt bà lão, vừa hoảng sợ nhìn phía xa Hàn Phong. Ngươi đến cùng là ai? Các tế tự kinh dị. Các nàng là nữ nhân. Bọn họ sợ nhất không ai qua được già đi. Nhất là, tại trong chốc lát liền đã mất đi tất cả thanh xuân, biến thành bà lão, cái này so giết bọn họ còn đáng sợ hơn. Ngươi không phải người nơi này. Ngươi đến từ Lạc Nhật trấn nhỏ bên ngoài. Một tế tự rốt cục nhớ lại. Đáng tiếc. Hàn Phong cũng không trả lời bọn họ. Hắn tùy ý giơ tay lên một chỉ, lại một tế tự khuôn mặt giàn mua, các tế tự hoảng sợ lui lại, không gây một người dám tới gần Hàn Phong. Bất quá. Ngay lúc này, một tế tự nghe được đại nhân thanh âm, ta đến giúp ngươi. Vâng. Quang ảnh lấp lẽ. Tên kia tế tự chung quanh, lại xuất hiện một vòng màu đỏ quang ảnh. Hàn Phong thuận tay chỉ đi qua, kinh ngạc phát hiện, một chiêu này sát na vĩnh hằng lại bị kia đỏ vòng chặn. Thứ này. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Hắn tại đỏ vòng lên cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Đây là trận pháp lực lượng. Đối phương lại dùng sinh mệnh chi lực đến đối kháng sinh mệnh mình chi lực. Thú vị. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Quả nhiên. Hay là bởi vì lực sát thương quá yếu sao? Sát na vĩnh hằng uy lực mặc dù rất mạnh, nhưng là cuối cùng cũng không phải là giết chóc chiến kỹ. Mà lúc này, những cái kia tế tự cũng kịp phản ứng, nhao nhao mượn dùng trận pháp chi lực. Ông. Từng vòng hồng quang lấp lóe. Mỗi cái tế tự chung quanh đều lóe ra hồng quang. Hàn Phong thử nghiệm dùng sát na vĩnh hằng chọc lấy một chút. Ân. Thất bại. Nô. Đổi nhiếp hồn châm. Hàn Phong chỉ có mấy cái sinh mệnh chi lực siêu năng chiến kỹ bên trong, nhiếp hồn châm là sử dụng tần suất tối cao, cũng là đơn giản nhất thô bạo một cái. Nhưng tương tự, cũng là tối lãng phí một cái. Lấy sinh mệnh đổi sinh mệnh. Nô. Hàn Phong nhìn một chút bên hông mình sinh mệnh thủy tinh, mặc dù vừa rồi chuẩn bị cho mình không ít tài nguyên, nhưng là hắn còn không có ý định như vậy lãng phí. Cho nên, thay cái chiêu số. Thế là, Hàn Phong đưa tay, thi triển ra mình gần nhất thường dùng nhất một chiêu, thần hồn trảm. Lấy sa trần chi lực thi triển, thế thân. Lấy thần niệm chi lực thi triển, hình xăm. Như vậy, lấy sinh mệnh chi lực thi triển đâu? Vâng. Quang ảnh hiện lên. Hàn Phong đưa tay, thần hồn trảm hấp thu trọn vẹn một cái thủy tinh lực lượng về sau trong nháy mắt bộc phát, vô số cái Hàn Phong xuất hiện, chém về phía tất cả tế tự. Phúc. Tàn ảnh lấp lẽ. Kia sinh mệnh chi lực ngưng tụ Hàn Phong, lại cùng Hàn Phong chân nhân không khác nhau chút nào, hắn tùy tiện đem tế tự xuyên thủng, tiêu tán tại trong không khí. Phúc. Phúc. Từng người mội tử bị Hàn Phong đâm lạnh thấu tim. Quang ảnh lấp lẽ. Chỉ có mấy tên cấp C tế tự miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Còn lại tế tự trên cơ bản toàn bộ bị đánh trúng, nhưng là quỷ dị chính là, trên người các nàng không có bất kỳ cái gì vết thương. Thần hồn chạm, chạm chính là sinh mệnh. Phù phù. Mấy cái niên kỷ hơi lớn tế tự con ngươi vô thần, vô lực ngã xuống. Bọn họ, đều là cấp C. Làm sao có thể? Các tế tự trừng to mắt. Làm sao có thể? Người này rõ ràng chỉ có cấp D sơ giai, rõ ràng yếu như vậy, vậy mà có thể. Thần hồn chạm. Hàn Phong một tiếng than nhẹ. Đây mới là thần hồn chạm uy lực chân chính A. Thần hồn chạm, chạm chính là sinh mệnh hạn mức cao nhất, chạm liền là linh hồn, vô luận ngươi thực lực gì, vô luận ngươi cảnh giới gì, đều không có quan hệ gì với thần hồn chạm. Chỉ cần ngươi tuổi thọ không đủ, hàn phải chết. Còn phải lại tới sao? Hàn Phong giơ tay lên. Các tế tự hoảng sợ lui lại. Bọn họ không biết lúc này là ai, nhưng là bọn họ có thể khẳng định, người này quá yêu nghiệt, sức chiến đấu mạnh. Vượt xa bọn hắn những này phổ thông tế tự. Thế là, Hàn Phong từng bước ép sát. Các tế tự từng bước lui lại. Mà lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, kẻ ngoại lai, ngươi không nên tới nơi này. Thật sao? Hàn Phong cười khẽ. Cái này bổn địa thế giới tối cao không chế người, những cái kia cấp B tế tự, rốt cục chịu ra. Nếu như vị này niên kỷ cũng rất lớn, có lẽ. Giờ phút này, tiếng bước chân vang lên. Hàn Phong ngẩng đầu nhìn lại, có chút kinh ngạc phát hiện. Vị kia tế tự đầu lĩnh, vị kia khống chế tất cả tế tự ma cô, lại là một đứa bé. Một cái nhìn qua vẹn vẹn 13 tuổi tiểu hải tử. Nô. Hàn Phong nhìn một chút bên hông đã tiêu hao một nhóm sinh mệnh thủy tinh, nhìn lại tiểu hải tử này niên kỷ, đồng nhiên cảm giác được có chút không tốt lắm. Niên kỷ quá nhỏ. Biến chất vô hiệu. Niên kỷ quá nhỏ. Thân hồn chạm khả năng cũng vô hiệu. Thực lực quá mạnh. Nhiếp hồn châm khóa khả năng cũng không phát huy ra hiệu quả gì. Đứa trẻ này xuất hiện. Làm rối loạn Hàn Phong quy hoạch, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hài tử như vậy, làm sao lại trở thành cấp B? Làm sao lại trở thành cái gọi là tế tự đại nhân? Đương nhiên, cũng có thể là ảo giác. Nô! Nói không chừng người ta chỉ là đơn thuần dáng dấp nhỏ đâu. Thế là, Hàn Phong thông qua sa bàn lặng yên không tiếng động nhìn đè ép đối phương niên kỷ. Cực kỳ tốt, 13500, cái này lại thật là một cái 13 tuổi hải tử. Mà lại sinh mệnh hạn mức cao nhất. 500. Nói cách khác, Hàn Phong nếu như muốn đem đối phương nhiếp hồn, cần 513, cấp B quan trọng, dạng này một cái kinh khủng sinh mệnh tiêu hao. Ân. Dựa theo dự toán, Hàn Phong có thể sẽ tại chỗ lành lạnh. Chương 183, sinh tử đại trận. Ngươi thật 13 tuổi. Hàn Phong ngạc nhiên. Đương nhiên. Đối phương mỉm cười, thân thể này hoàn toàn chính xác chỉ có 13 tuổi, ta vừa mới đổi, thế nào? Đổi. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Thay đổi thân thể. Phụ thân. Trên thế giới này thật có loại vật này. Hàn Phong rung động. Cái này tờ mờ cũng không phải nữ MC đổi đầu. Đây chính là linh hồn cùng một chỗ đổi A. Có khả năng. Thẩm Hà nghĩ nghĩ, lão sư ta từng làm qua khảo thí, tại dưới điều kiện đặc biệt, nếu như đem đại não cấy ghép, thân thể cấy ghép, năng lượng cấy ghép, có nhất định tỷ lệ hoàn thành. Ha ha. Diệp Khinh Doan cười lạnh, không phải có khả năng, mà là khẳng định có. Ta một vị tổ tiên đã từng ý đồ dùng loại phương thức này đến phòng ngừa nguyền rủa giáng lâm. Rốt cuộc. Trên lý luận tới nói, nguyên rủa chi lực là quán thâu tại trong gen. Đáng tiếc. Tổ tiên thất bại. Tổ tiên vì ngăn chặn lặp lại tính, thậm chí đều đổi thành nữ tính thân thể. Đáng tiếc, nhưng vẫn bị nguyền rủa phá hủy, thân tử hồn diệt. Diệp Khinh Doan thở dài. Chúng sa điêu. Các ngươi Diệp gia có thể truyền thừa thật không dễ dàng a. Cầu đại hổ thổn thức không thôi. Cũng là còn tốt. Diệp Khinh Doan nhún nhún vai, chỉ cần tại bị diệt trước đó sinh bé con liền có thể. Nghe nói một vị tổ tiên 11 tuổi liền hoàn thành nhiệm vụ này. Chúng sa điêu. 11 tuổi. Ngươi 11 tuổi đến cùng là thế nào khởi nghĩa? Bình thường a. Diệp Khinh Doãn đương nhiên, vị kia tổ tiên siêu năng lực liền là dã man thân thể, cho nên hắn tất cả khí quan trưởng thành đều phi thường dã man. Còn sống? Triệu Tử Hằng hỏi. Không có. Làm sao có thể? Diệp Khinh Doãn lắc đầu, bất quá, vị tiền bối kia mặc dù chết rồi, nhưng cũng mở ra Diệp gia thịnh thế. A. Triệu Tử Hàng kinh ngạc, các ngươi Diệp gia còn có thể có thịnh thế. Ừm. Diệp Khinh Doan phi thường khẳng định, căn cứ tư liệu ghi chép, vị tiền bối kia trước khi chết, lưu lại 725 cái Diệp gia dòng dõi, lập nên huy hoàng chiến tích. Chúng sa điêu. Châu Phê. Các ngươi Diệp gia tổ tiên cái đỉnh cái đại lao. Đương nhiên. Nói về đổi thân thể cái này sự tình. Dưới tình huống bình thường đương nhiên không có khả năng, nhưng là tại một loại nào đó cực độ điều kiện hà khắc dưới. Lại hoặc là năng lượng thân thể chuyển hóa tác dụng dưới, có lẽ có thể thành công. Thì như, hiện tại chư vị sa điêu. Nếu là tương lai xuất hiện, bọn hắn đều trùng sinh, đổi thân thể có cái gì ngoài ý muốn. Cũng thế. Hàn Phong lâm vào trầm tư. Phục sinh đều có thể, đổi thân thể. Nô. Cũng không có vấn đề. Cho nên, vị này dùng 13 tuổi đổi thân thể đại lão, hẳn là thật. Như vậy, vấn đề tới. Đã đối phương nắm giữ như thế thủ đoạn nghịch thiên. Vì cái gì không cho lạc nhật chấn nhỏ người dùng? Lạc nhật chấn nhỏ rõ ràng còn là có người chết già. Thì như, Lý Nhị Cầu. Căn cứ người chấp pháp ghi chép, hàng năm cũng có một số người bởi vì thọ hết chết già mà tử vong. Bọn hắn ngay cả như thế nghịch thiên đồ sát nhân loại thủ đoạn đều dùng đến, không đạo lý không đổi thân thể à, tại cái này bổn địa thế giới đổi thân thể cũng rất dễ dàng. Cho nên, vì cái gì những cái kia đại lao không cần? Tại Thẩm Hà cùng Diệp gia tổ tiên trong tư liệu, cái kia cái gọi là đổi thân thể cũng vẹn vẹn chỉ là đổi thân thể, không nghe nói tuổi thọ có thể cùng một chỗ đổi. Mà vị này, thế nhưng là linh hồn cùng thân thể cùng một chỗ thay đổi. Khả năng sao? Trừ phi, ngươi không phải nhân loại. Hàn Phong trầm giọng nói, ngươi mặc dù thao túng thân thể của nhân loại, nhưng là ngươi cũng không phải là nhân loại. Cái loại cảm giác này, tựa như là huyễn thuật sư đã từng trưởng khống mình đồng dạng. Có nhiều thứ ngươi không nên biết. Tiểu hài sắc mặt âm trầm xuống. Lộ ra một loại đánh bay gà bị ngoại nhân nhìn thấy xấu hổ. Nhìn đến ta đoán đúng. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Phi nhân loại. Cũng không thể nào là hung thú. Lại sẽ là cái gì ra đời ý thức. Từ sinh mệnh lực mỗi ngày đại lượng trôi qua góc độ đến xem, kinh lịch sinh mệnh gột rửa đồ vật có rất nhiều, mỗi cái đồ vật cũng có thể sinh ra linh thể. Thế là, Hàn Phong dùng thần niệm sa bàn tái tạo. Hắn từng cái nhìn, từng cái tìm kiếm. Cuối cùng, hắn tìm được trên người thiếu niên dấu vết lưu lại. Lưu lại khí tức, kia là trận pháp hương vị. Đúng thế. Thiếu niên này. Tiểu hài này. Đúng là cái này sinh tử đại trận ý thức. Trải qua sinh mệnh chi lực tẩy lễ, trải qua vô số năm rèn luyện, nó có được ý thức cường đại, cũng phụ thân đến nhân loại trên thân. Trận pháp ý thức. Hàn Phong rung động. Hắn vốn cho là kiếp trước có tủ lạnh ai, quét rác người máy ai cùng buồn cầu ai đã đủ không hợp thói thường. Nha. Lần trước nhìn một bản sa điêu tiểu thuyết, bên trong buồn cầu linh thể, xí lịp nhở cây linh thể các loại cũng cực kỳ không hợp thói thường. Chỉ là, không ngờ, một ngày kia, trận pháp thế mà cũng có thể sinh ra ý thức. Nhân loại các ngươi làm chuyện của các ngươi. Tiểu hài mỉm cười, ta chỉ phụ trách rút thành một chút sinh mệnh lực, còn giúp đỡ bọn ngươi hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ không tốt sao? Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Ngươi cho rằng ngươi là mội đoàn A, còn rút thành. Ách! Trận pháp linh thể có được ý thức về sau trước tiên thế mà tựa hồ hướng nhà tư bản dựa vào tề cũng là rất không hợp thói thường. Tiểu hài này thân thể rất không tệ. Tiểu hài rất hài lòng, bất quá, hiện tại. Hắn mỉm cười, nhìn xem Hàn Phong, trên dưới xem kỹ, như thế ưu tú nhan giá trị, như thế ưu tú dáng người tỷ lệ, như thế ưu tú kích thước. Nô! Hiện tại, ta bây giờ nhìn bên trong thân thể của ngươi. A! Hàn Phong hốt hoảng. Cái này giống như là một trận sinh tử đại chiến trước đối thoại sao. Mà lúc này, đứa bé kia nhìn trúng mục tiêu, đã xuất thủ. Vâng! Đầy trời lôi đỉnh giáng lâm. Toàn bộ trận pháp xoay tròn, sức mạnh đáng sợ ngưng tụ, lại tại chỗ đem Hàn Phong chấn áp, đây là tại nơi này yên lặng mấy trăm năm lực lượng. Vâng! Một cỗ áp lực kinh khủng giáng lâm, Hàn Phong tại chỗ liền bị chấn áp. Tất cả lực lượng. Khóa kín. Đáng chết. Hàn Phong sắc mặt biến hóa. Hắn nguyên lấy là đối thủ của mình sẽ là cấp B tế tự. Không ngờ. Lại là trận pháp này. Hắn muốn thôi động bên hông sinh mệnh chi lực, lại cũng không cách nào động đậy. Vâng. Vâng. Toàn bộ trận pháp, toàn bộ buồn địa thế giới vận chuyển, Hàn Phong bị gắt gao chấn áp. Mà giờ khắc này, đứa bé kia mỉm cười, đi tới Hàn Phong trước mặt, ngươi thân thể này. So ta tưởng tượng bên trong còn hoàn mỹ hơn. Cũng không cần chờ mấy năm. A, nói xong. Tiểu hài nhẹ nhàng nhấn một cái, rơi xuống Hàn Phong trước ngực. Ầm. Tiểu hài thân thể bất lực ngã xuống. Đã mất đi ý thức. Mà giờ khắc này. Trận pháp ngưng tụ, tất cả ý thức, tất cả lực lượng, trong nháy mắt xông về Hàn Phong. Ha ha, đem thân thể của ngươi giao ra đi. Siêu. Quang ảnh lấp lóe. Trận pháp ý thức mang theo vô tận kiêu ngạo. Mấy trăm năm qua, thân hồn của hắn chuyển di chưa hề thất bại. Cũng cho tới bây giờ không ai có thể chống cự lại mình bí thuật, liền xem như cấp A. Cũng không được. Cho nên, hắn không chút do dự đối Hàn Phong thi triển. Siêu. Lưu quang lấp lóe. Nó cảm giác mình tiến vào một cái thân thể mới, hài lòng thi triển thân thể, lúc này mới nghi ngờ phát hiện, nơi nào giống như không thích hợp. Chờ chút. Cái này kích thước. Thân thể này. Vì cái gì như thế mềm đâu. Không đúng. Hắn đột nhiên trừng to mắt, lúc này mới kinh dị phát hiện. Mình rõ ràng là hướng về Hàn Phong phụ thân mà đi, chẳng biết tại sao, lại xuất hiện ở Hàn Phong túi quần. Hắn theo bản năng hướng xuống mặt sờ một cái, đồ đâu? Chương 184, trận pháp ý thức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ta đồ vật đâu? Trận pháp ý thức phát ra có thể so với lập trình viên hạt, hỉ, hệ giờ, vê đút tê ô tứ đại sa điêu hình thái khảo vấn, sửng sốt ngộng ngay tại chỗ. Nó rõ ràng đoạt xá người này. Vì sao lại biến thành chim cánh cụt? Nha! Có thể là ngụy trang. Thế là, nó một lần nữa suy tư, quả nhiên phát hiện cái này chim cánh cụt bất quá là ngụy trang, lập tức thân tùy tâm động, cấp tốc diễn hóa ra chân chính chính mình. Một người dáng dấp cay nghiệt người bình thường. Nó có chút hoang mang. Đây cũng không phải là nó coi trọng cái kia xuất khí nam nhân A. Mà giờ khắc này, sinh mệnh sa bàn, Thẩm Hà càng là một mặt thao đản nhìn xem thân thể của mình bị người cưỡng ép chiếm cứ, mình bị cưỡng ép ném vào sinh mệnh sa bàn. Mẹ nó cái gì lạt kê phụ thân thuật, ngươi liền không thể nhắm ngay một chút sao? Còn có, cái gì gọi là mẹ nó tướng mạo cay nghiệt người bình thường? Hắn Thẩm Hà rõ ràng là tướng mạo tươi sáng có đặc biệt đặc thù tiêu chuẩn nhân vật phản diện tà mị mà ta. Đáng tiếc, hắn nhả danh không ai nghe được. Trận pháp ý thức nghi hoặc thật lâu về sau, hướng xuống mặt sờ một cái, sắc mặt khó coi rất nhiều, cái này kích thước không đúng. Thẩm Hà, Cam Lê Nương, có gan ngươi ra, đơn đấu A. Thẩm Hà phẫn nộ muốn lao ra, bị Lý Hạo Thần bọn người gắt gao ngăn lại, không đến mức không đến mức. Người đem nó đánh chết, trở lại tiểu hài thân thể liền phiền toái. Mà giờ khắc này, trận pháp ý thức cũng ý thức được không ổn. Nhất là, khi nó nhạy cảm phát hiện, mình tại kia anh Tuấn Nam nhân túi quần thời điểm. Nha! Phụ thân sai. Người này tất nhiên là dùng đặc thù nào đó di hình hoán ảnh bí thuật, đem mình kỹ năng rời đi, cho nên mình mới có thể thất bại. Bất quá, cũng là không phải là không có thời cơ. Ân. Trận pháp ý thức ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức tâm thần khẽ nhúc nhích. Giờ phút này nó mặc dù ở đây người trong túi quần, mặc dù nó phụ thân thất bại, nhưng là hiện tại cũng là khoảng cách người này nhân thể vật lý học trên nhược điểm gần nhất thời điểm. A, nếu như thừa cơ xuất thủ. Nghĩ tới đây, trận pháp ý thức cấp tốc xuất thủ. Oan. Lực lượng cường đại ngưng tụ, nó mượn dùng mình xa điêu thân thể xuất thủ, muốn ở đây người trong túi quần dẫn bạo, từ đó công kích người này yếu nhất địa phương. Đáng tiếc, ngay tại sắp buộc phát một khắc, một cỗ quỷ dị lơ lửng chi lực hiện lên, nó cảm giác thân thể của mình không bị khống chế liền xông ra ngoài. Hả? Trận pháp ý thức có chút hoang mang. Vừa rồi, kia đột nhiên xuất hiện lực lượng, thân thể của mình làm sao không kiểm soát? Rõ ràng nó hiện tại đã nắm giữ cái này xa điều thân thể, rõ ràng vốn có ý thức đã bị xóa bỏ. Đáng tiếc, nó sẽ không biết, giờ phút này sinh mệnh xa bản bên trong, Thẩm Hà phẫn nộ nhìn xem chiếm cứ mình xa điều thân thể ra hỏa, không ngừng dùng lơ lửng chi lực quấy nhiễu. Nhìn đến thân thể này còn có chút bí mật. Trận pháp ý thức như có điều suy nghĩ. Nó nguyên cho là mình phụ thân liền là cái phổ thông xa điều. Bất quá, mặc dù có chút bí mật, nhưng là thân thể này mặc dù tướng mạo không được, kích thước không được, tỷ lệ không được, thậm chí tuổi thọ đều là ẩn số. Cho nên, được rồi, vẫn là trở về nguyên bản thân thể đi. Thế là, trận pháp ý thức ý đồ trở về. Đáng tiếc, khi nó lại một lần nữa hao phí trận pháp chi lực, ý niệm trở về thời điểm, tại xa điêu cùng tiểu hài ở giữa, ý niệm của nó lóe lên một cái liền phụ thân tới. Sau đó, nó trầm mặc. Nó rõ ràng đã khóa chặt nguyên bản túc chủ, nhưng là không biết vì sao, tại hai điểm ở giữa, đống nhiên liền thêm ra đến một cái toàn thân nước chảy chim cánh cụt. Thế là, ý niệm của nó lại bám vào đến thủy điêu chim cánh cụt phía trên. Trận pháp ý thức. Đây cũng là cái gì? Nó tinh tế cảm giác một chút, phát sinh thân thể này lại yếu lại phế, thiên phú không được, tuổi thọ không được, cho nên không chút do dự lần nữa vứt bỏ thân thể. Hưu. Ý niệm thay đổi. Nó lần này rõ ràng khóa chặt mình nguyên bản tiểu hài thân thể. Sau đó, phụ thân về sau. Nó nhìn xem bỗng nhiên ngăn tại mình cùng tiểu hài ở giữa, lại không hiểu thấu xuất hiện một cái hàn băng chim cánh cụt mặt không biểu tình. Lại mẹ nó thất bại. Nó còn cũng không tin, nó chẳng lẽ còn không thể quay về thân thể của mình rồi. Thế là, nó phẫn nộ bắt đầu chuyển di. Huyễn thuật sa điêu. Nguyền rùa sa điêu. Nó liên tiếp đổi mấy cái thân thể, một lần, hai lần, ba lần. Nó một mặt mờ mịt. Nó phụ thân thể, nhất định phải có được ý thức, nhất định phải là hỏa bát. Mà bị nó phụ thân chiếm cứ về sau, trong thân thể ý thức liền sẽ tử vong. Người này làm sao có thể? Mà lại, liên tục mấy lần thất bại về sau, nó rõ ràng cảm giác được mình tại những người này thể nội xuyên qua mấy lần về sau thân thể của mình suy yếu rất nhiều. Nếu là tiếp tục như vậy, nó sợ là sẽ phải bị những nam nhân này tươi sống ép khô. Cho nên, nó rất nhanh liền hiểu, kia cơ hồ hoàn mỹ tiểu hài thân thể, muốn không trở lại. Cái này nhân loại rõ ràng ngay tại đùa bỡn chính mình. Thế là, nó dừng lại. Cực kỳ tốt. Trận pháp ý thức hít sâu một hơi. Nếu như thế, vậy trước tiên giết người này liền tốt. Vừa vặn. Nó trước đó vài ngày lĩnh ngộ lấy trận pháp giết người chân lý, thế là, nó điều động sinh tử đại trận uy năng, ngưng tụ những cái kia bộ lạc chém giết sinh mệnh lực. Trận. Hóa thành một thanh lóe ra quang huy đại kiếm chém về phía Hàn Phong. Ngươi. Chết. Trận pháp ý thức lạnh lùng nói. Vâng. Kia một thanh mang theo vượt xa Hàn Phong sinh mệnh lực công kích đáng sợ giáng lâm, Hàn Phong sắc mặt biến hóa, không chút do dự bóp nát bên hông tất cả nhô ra. Ầm. Ầm. Thường viên thủy tinh bạo liệt. Hàn Phong cũng lấy sinh mệnh chi lực thôi động lực lượng phản kích. Chợt. Hai đạo đáng sợ công kích tại hư không giao phong, nhấc lên to lớn uy năng, vẹn vẹn chỉ là công kích dư ba liền để toàn bộ dãy núi rung động không thôi. Chợt. Hàn Phong thở phào. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia trận pháp ý thức liếc nhìn, phất phất tay, lập tức lại là một thanh kiếm trên không trung ngưng tụ. Còn có. Hàn Phong sắc mặt biến hóa. Không đúng. Đối phương vừa rồi rõ ràng điều tất cả trận pháp lực lượng ý đồ đánh giết mình. Nếu quả như thật có thể vô hạn thi triển, mình vừa rồi liền đã không có A. Lực lượng này. Này khí tức. Hàn Phong chợt nhớ tới, đây là chứa đựng tại trong trận pháp, dùng để duy ổn sinh mệnh chi lực, làm trận pháp đản sinh năng lượng không đủ thời điểm. Những cái này sinh mệnh lực liền sẽ vận dụng. Cùng loại với chữ chạm phát điện. Vận dụng cố lực lượng này, nếu như ngươi thất bại. Hàn Phong cười lạnh, ngươi sẽ không còn át chủ bài. Giết ngươi đã đủ. Trận pháp ý thức ánh mắt nhìn chăm chú, cặp kia quỷ dị đôi mắt, tựa hồ muốn Hàn Phong nhìn thấu. Ta đã nhìn thấu ngươi lực lượng, vừa rồi sinh mệnh lực, đã là ngươi sau cùng át chủ bài. Ngươi, ngăn không được ta. Trận pháp ý thức cười lạnh. Hàn Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Ánh mắt kia. Gia hỏa này nhìn đến nhìn ra cái gì? Đúng thế. Hắn cuối cùng chỉ là cấp dê. Vì ngăn trở vừa rồi một kiếm kia, hắn dẫn nổ tất cả sinh mệnh lực, trên 100 năm lực lượng, cũng bất quá là vẹn vẹn đem đối phương miễn cưỡng ngăn cản được. Mà một kiếm nữa. Hàn Phong nhìn mình 20 năm sinh mệnh, coi như dùng đến, sợ là cũng xong rồi. Mà lúc này, trận pháp ý thức khám phá Hàn Phong lực lượng, đã xuất thủ. Vâng! Đáng sợ một kiếm lần nữa giáng lâm, khóa chặt Hàn Phong. Tránh cũng không thể tránh. Hàn Phong vẻ mặt nghiêm túc. Đối phương là cấp B. Đối phương phi nhân loại. Đối phương mượn trận pháp lực lượng. Đối phương mượn bộ lạc sinh mệnh. Hán! Bất lực ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này rơi xuống. Thần hồn chạm thế thân. Vô hiệu. Kinh khủng quang ảnh trực tiếp xuyên qua thế thân, chém giết mà tới. Quy củ cũ. Thẩm Hà không chút do dự nhảy ra ngoài. Phúc. Quang ảnh xuyên qua Thẩm Hà, vẫn như cũ huy hoàng, vẹn vẹn suy yếu 0.1%. Ngu xuẩn. Trận pháp ý thức cười lạnh. Ngưu toan lấy sâu kiến thân thể ngăn cản một kiếm này, làm sao có thể? Nhân loại. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trận pháp ý thức hai mắt kim quang lấp lóe, tựa như thần minh. Nhưng mà, đúng lúc này, lại một thân ảnh nhảy ra, ta đi thử một chút. Lý Hạo Thần xuất thủ. Ba chít chít. Lý Hạo Thần chết rồi, lại suy yếu địch nhân 0.1%. Rất nhanh. Triệu Tử Hàng, Cầu Đại Hổ mấy người cũng nhao nhao xuất thủ. Đáng tiếc, tất cả xa điêu cộng lại, vậy mà không có suy yếu kia kiếm ánh sáng 1% uy năng. Vâng. Quang ảnh lấp lóe. Không ai có thể ngăn cản. Giờ phút này, Hàn Phong bên người đã không có át chủ bài. Nhân loại, nếu ngươi nguyện ý đầu hàng, ta tha cho ngươi một mạng. Trận pháp ý thức tâm động.